Chương 851 tất cả đều là một đám ngu xuẩn, tất cả đều là một đám ngu xuẩn, liền lấy các ngươi này thu thực lực, đừng nói là ngăn cản dưới Nga, đẹp, anh như vậy siêu cấp cường quốc, liền ngay cả Đông Nam Á, châu Phi một ít quốc gia đang phát triển đều đánh không lại. Lục Nhất Lâm đi rồi, các ngươi hãy cùng một bãi bùn nhão như thế, phù không đứng lên sao, nhất định phải đem quốc gia chúng ta khiêu chiến chi chương biến thành đánh dấu chương các ngươi, mới hài lòng à. Một cái thô cổ họng ở toàn bộ quốc quán bên trong vang vọng. Nghe được những kia vượt qua cái khác học phủ, tới được các học viên đều mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Mà chín tên quốc quán thành viên, càng là từng cái mặt như thổ hôi. Vị này Bạch Đông Uy giáo viên tính khí thực sự quá táo bạo, ngay ở trước mặt nhiều như vậy những trường học khác mặt của học viên, đem bọn họ như vậy của trách đến không còn gì khác. Còn đánh dấu chương. Tuy rằng trước quả thật có không ít quốc gia đều thuận lợi vượt qua bọn họ nơi này, bắt được khiêu chiến chương, tuy nhiên không có đến liền nắm chương trình độ đi. Nói đi nói lại, Lục Nhất Lâm này vừa đi, quốc quán đội xác thực rơi vào đến một cái tiểu nguy cơ bên trong, bởi vì bọn họ trước sai lầm quá nhiều, dẫn đến phân phối đến bọn họ trên tay tài nguyên đã ít lại càng ít, những quốc gia khác đều chiếm được một phen mạnh mẽ thúc, bao quát quốc gia mình quốc phủ đội có người nói toàn bộ cao cấp, như bọn họ những này đều còn chưa đạt tới cao cấp thủ quán người, lại phải như thế nào ngăn cản được tân một làn sóng thế tiến công. Bạch giáo viên, ngài để cấp trên khoan dung một thoáng, tốt xấu trước tiên đem tài nguyên phát cho chúng ta. Không phải vậy chúng ta thật muốn bị người khác treo đánh. Đông Phương Liệt mở miệng nói rằng. Hừ, ngươi cho rằng ta không muốn sao, không nhìn các ngươi hồi trước thành tích. Đánh Thái Lan đều thua như vậy thảm. Ta và các ngươi nói, Ai Cập đội đã đến, các ngươi lại muốn thua, đừng nói tài nguyên. Có thể giữ được hay không các ngươi thủ quán nhân thân phân đều là vấn đề. Thật đúng, muốn bởi vì tu vi không bằng người khác thua trận, ta cũng không tức giận như vậy. Rõ ràng với các ngươi như thế là cấp trung, các ngươi còn không đánh lại. Bạch Đông Uy mắng. Đông Phương Liệt không dám nói nữa. Hắn cũng hận, giả như hắn bắt được để danh chi tranh, sự tình liền không phải như vậy. Bọn họ Đông Phương gia tộc làm sao đều sẽ cho hắn thu được 2-3 cái tinh hà chi mạch, trợ giúp hắn xung kích cao cấp, có thể hiện tại ngược lại tốt. Duy nhất một cái tinh hà chi mạch bị hắn dùng, kết quả lên cấp thất bại, trực tiếp rơi xuống này quốc quán trong đội ngũ đến. Cuộc sống khổ không biết lúc nào mới là cái đầu. Cái kia, Bạch giáo viên, Ai Cập đội ngũ đã đến. Quân ca đi rồi tiến lên. Lúng túng đánh gãy Bạch Đông Uy huấn mắng. Đến. Nhanh như vậy, ở chỗ nào, ở chỗ nào? Mặt đen ngươi để dưới, ta không nhìn thấy. Bạch Đông Uy nhìn hồi lâu, lăng là chưa thấy Ai Cập quốc phủ chi đội. Quân ca chỉ mặt đen sai bay, nhỏ giọng nói, hắn là được rồi. Bọn họ liền phái một người lại đây, nói là khiêu chiến Trung Quốc quốc quán. Một người liền được rồi. Quân ca nói tới là tiếng Trung. Bạch Đông Uy nghe xong câu nói này cả khuôn mặt trướng đến như, Trương Phi nổi giận bình thường đỏ chót. Cảm giác một trận tạp âm sắp vượt qua trong miệng hắn rít gào mà ra. Thật chỉ có một người. Bạch Đông Uy đình chỉ khí, xác nhận một lần. Liền một cái, bọn họ nói còn có những khác chuyện quan trọng. Quân ca nhẹ giọng lại nói. Khinh người quá đáng. Bạch Đông Uy đại hào một tiếng, suýt chút nữa không tự mình xông lên đem tên kia trường cái cổ cho cắt đứt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái gì gọi là khiêu chiến Trung Quốc quốc quán, một người là có thể. Hắn Bạch Đông Uy dạy nên học viên, mỗi người có thể đỉnh nửa bầu trời, nho nhỏ Ai Cập lại vẫn đem khi phượng hoàng dưới kê oa. Đông Phương Liệt. Bạch Đông Uy đã tức giận đến muốn giơ chân, mới hắn mẹ mặc kệ chiêu đãi, lễ tiết loại hình, trực tiếp điểm ra Đông Phương Liệt đến. Học sinh ở, Đông Phương Liệt còn có chút đầu óc mơ hồ, không biết giáo viên gọi hắn làm cái gì. Đánh cho ta tàn hắn, mạnh mẽ đánh, hắn nếu có thể một tuần loại từ trên giường hạ xuống bước đi, ta liền để ngươi nằm một tháng giường bệnh. Bạch Đông Uy hầu như rít gào lên. Đông Phương Liệt mọi người choáng váng. Đây là cái đạo lý gì à? Còn có, giáo viên làm gì tức giận như vậy? Chẳng lẽ này dung mạo rất xoái người nước ngoài trộm lão bà hắn? Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không đến nỗi, Bạch Đông Uy lão bà cũng là với hắn giống nhau như đúc dũng mãnh. Không có lý do gì sẽ bị người đánh cắp. Đông Phương Liệt mơ mơ màng màng, liền hướng đấu trường bên trong đi đến. Bây giờ sẽ bắt đầu sao? Ta có chút ngoài ý muốn, bất quá ta yêu thích trực tiếp như vậy. Sai bay cười cợt, tự tin lúm đồng tiền nhỏ chưa bao giờ thu lại lên quá. Tử Ai Cập lão, đừng cho ta cuồng. Bạch Đông Uy nhìn sai bay bóng lưng, không chút khách khí mắng. Thực sự là tức chết hắn, vốn là hồi trước bởi Lục Nhất Lâm cách đội liền thua không nên thua khiêu chiến. Ai biết những người này vẫn đúng là đem bọn họ Trung Quốc quốc quán khi mèo ốm, không đánh cho tàn phế đến kéo dài tới Hoàng Phổ Giang, cho ăn lợn chết đều xin lỗi đỏ tươi năm sao hồng kỳ. Đều cút cho ta hạ xuống, có người đá quán đến rồi, xem các ngươi tranh đấu hãy cùng đại cô nương xảo giá nhất dạng. Bạch Đông Uy gào nhất cổ họng, đem nguyên bản chính đang trên đấu trường đối luyện người đưa hết cho gọi đi. Trên đấu trường cũng có mười mấy học viện lẫn nhau luận bàn, bị như thế nhất gọi tất cả đều bé ngoan chạy đi, từng cái lơ ngơ, không biết xảy ra chuyện gì. Đông Phương Liệt và Sai Bay đã đi tới, hai người cũng là một phen ngắn ngủi trò chuyện. Đông Phương Liệt tính khí cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa nghe hàng này là Ai Cập đại biểu đến đây đá quán, đồng thời chỉ một mình hắn đến, nhất thời cả người đều muốn phun ra lửa hoa đến rồi. Rời ạ, thật đem Trung Quốc quốc quán khiêu chiến chi chương khi đánh dấu chương, một mình ngươi đến liền có thể in lại, trước hết, để cho ta liệt quyền ở ngươi cái kia mặt đen trên ấn cái quyền ấn gần như, từ đâu tới tự tin. Này, Đông Phương Liệt, đến cùng tình huống gì à? Nhất tên học viên xuống đài thời điểm thuận tiện hỏi nói. Này hắc cái đầu là Ai Cập quốc phủ đội, một mình hắn đến đa quán. Đông Phương Liệt hồi đáp. Ta sát, hắn coi chính mình là trần thật, một người cũng dám chạy tới đá chúng ta quán. Người này vừa nghe, cũng là lập tức mắng lên. Rất nhanh tên học viên này liền đem tình huống truyền tới những học viên khác trong tai, rất không có ngoài ý muốn. Toàn bộ quốc quán 100 hào ở đây luyện tập học viên toàn bộ trợn mắt nhìn nhau, hận không thể tự mình đi tới đêm này hung hăng ngông cuồng tự đại Ai Cập, lão cho tàn nhẫn đánh một trận. Chuyện như vậy là cái quốc mọi người sẽ xù lông, muốn một ít đã biết cường quốc như vậy làm, mọi người liền không nói cái gì, một cái Ai Cập đội, bằng cái gì nhìn như vậy không nổi Trung Quốc quốc quán. Đông Phương Liệt lấy ra điểm bản lãnh thật sự ngược bạo hắn. Đúng vậy, hàng này chỉ có dùng nắm đấm dạy hắn làm sao khiêm tốn làm người. Nghe thấy hết thảy học phủ các học viên đều đang vì mình khuyến khích, Đông Phương Liệt cũng tưởng thật rồi lên. Mắng thì mắng, nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt. Ở quốc quán bên trong mỗi một trận chiến đấu đều quan hệ đến hắn tiền đồ, cùng với quốc gia mình vinh quang, không thể kìm được hắn có nửa điểm xem thường. Chờ một chút. Sai Bay bỗng nhiên mở miệng. Hiện tại biết sợ, không kịp, hừ. Đông Phương Liệt nói rằng, ta cũng không có sợ sệt, các ngươi người nhiều hơn nữa, đối với ta mà nói cũng chỉ là dùng nhiều chút thời gian. Ta muốn biết ta muốn làm sao mới có thể thu được khiêu chiến chi chương, mỗi một cái quốc quán khiêu chiến phương thức cũng không quá tương đồng. Ta ngày hôm nay nếu một người đến, ân, các ngươi muốn cùng tiến lên cũng được, nhưng đến có ta một ít điều kiện. Nếu như là đơn đả độc đấu, hoặc là xa luân chiến, vậy cũng đến quy định một thoáng ta đánh thắng mấy cái, mới có thể thu được khiêu chiến chi chương. Sai Bay nhất từ một câu dùng quốc tế ngữ nói rằng, quy tắc, đương nhiên cần quy tắc. Sai Bay cũng không biết này quần người Trung Quốc phẩm tính làm sao. Giả như chính mình đánh thắng 4, 5 cái, bọn họ còn nói không đáng tin, vậy hắn chẳng phải là muốn liên tiếp khiêu chiến bọn họ quốc quán tất cả mọi người. Cứ việc hắn là một cái không sợ như vậy xa luân chiến, nhưng hắn phiền không để yên không rồi. Ngươi thực sự là ta đã thấy tôi muốn ăn đòn người nước ngoài. Bạch Đông Uy nói chuyện cũng là rất không khách khí, thẳng thắn nói rằng. Há, cảm tạ. Sai Bay hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại phản hài hước giáo viên Bạch Đông Uy một cái. Quy tắc ngươi đến mở. Bạch Đông Uy nói rằng. Ngươi nói chuyện có thể có hiệu. Sai Bay hỏi. Phí lời, ta là nơi này giáo viên. Ngươi nếu như bây giờ làm ngươi ngạo mạn cản rỡ xin lỗi, cũng đàng hoàng đem các ngươi nhất cả đội mang tới khiêu chiến, ta xem ở thành ý của ngươi trực tiếp cho ngươi khiêu chiến chi chương cũng có thể, nơi này ta Bạch Đông Uy nói toán. Bạch Đông Uy tức giận nói, xin lỗi là không thể, ta cũng không làm gì sai. Nếu quy tắc ta tới nói, vậy dạng này, ta làm võ đài, các ngươi phái người tới, tổng cộng cho 3 người các ngươi tiêu chuẩn, cùng tiến lên cũng được, thay phiên trên cũng được, chỉ cần có thể thắng ta, coi như ta thua. Phản chi khiêu chiến chi chương lập tức phân phát cho ta. Ta thật có việc gấp. Sai Bay nói rằng. Ngông cuồng cực điểm. Bạch Đông Uy đều giận đến muốn mắng bọn họ pháp lão tổ tông. Bất quá, còn chưa chờ hắn mở miệng, một bên Mục Nô Kiều lôi kéo hắn. Mở miệng nói, Bạch giáo viên, ngươi đừng vội, hắn đã có loại này tự tin. Nói rõ hắn nắm giữ năng lực rất khả năng là khá là am hiểu quần chiến, chi cửu chiến. Nếu hắn phải cái này quy tắc, liền cái này quy tắc được rồi. Cái kia tại sao có thể? Chúng ta muốn thắng, nói chúng ta lấy nhiều khi ít, ta ghét nhất loại này không ngang nhau thi đấu, thắng đều thắng được khó chịu, quốc quán trong lúc đó luận bàn bản thân liền không cần cái gì ràng buộc tính, giả như chúng ta bề ngoài đều không chống đỡ, sau đó chân chính quốc phủ đội và quốc phủ đội tranh tài, khí thế liền rơi xuống tiểu thừa. Bạch Đông Uy nói rằng, Bạch giáo viên, Mục Nô Kiều nói rất có đạo lý, không thể trúng kế, vạn nhất cái tên này cố ý kích đem chúng ta liền để Đông Phương Liệt một người cùng hắn quyết thắng bại. Đông Phương Liệt bị áp chế, lại một cái khiêu chiến chi chương Bạch đưa ra ngoài. Một người khác thủ quán người nói rằng, Bạch Đông Uy nghe được các học viên khuyên bảo, cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Xác thực, vạn nhất đối phương chính là cố ý như vậy chơi, Đông Phương Liệt bị đối phương dùng một ít phương pháp cổ quái cho trì, bọn họ không chỉ có khiêu chiến chi chương đưa đi, còn uất ức cực kỳ. Đoàn thể chiến cũng còn tốt, áp chế, khắc chế sẽ không thái quá rõ ràng, nhưng pháp sư và pháp sư đơn đả độc đấu liền không giống nhau. Nói thí dụ như tâm linh hệ pháp sư, ở một mình đấu trên hầu như vô địch, cùng cấp pháp sư liền một cái phép thuật đều không có thả, ra ngoài liền bị thua tình huống thường thường tồn tại. Các ngươi muốn cảm thấy không quá ổn thỏa, cái kia 4 cái tiêu chuẩn cũng được. 5 cái đi, 5 cái cũng được, vượt quá 5 cái cũng quá kéo dài thời gian, các ngươi cũng thắng mà không vẻ vang gì không phải. Sidebay cười nói, 3 cái, vậy thì 3 cái, ngươi nếu có thể làm được, khiêu chiến chi chương lập tức dâng. Bạch Đông Uy cắn răng nói rằng, sau khi bình tĩnh lại, Bạch Đông Uy dần dần cảm thấy Mục Nô Kiều nói rất có đạo lý, đối phương tự tin như vậy khẳng định là có tư bản, Đông Phương Liệt thực lực là không kém, có thể phép thuật phương thức chiến đấu quá mức chỉ một, dễ dàng bị khắc chế, như vậy dễ dàng đưa ra khiêu chiến chi chương, chịu thiệt đến chung quy là chính bọn hắn. Quốc quán khiêu chiến cũng không nghiêm ngặt, hết thảy đều do từ các quốc gia tự làm quyết định khiêu chiến phương thức, thậm chí do khiêu chiến một phương đến quyết định cũng có thể, ngược lại hai bên tùy ý hiệp thương. Được, chỉ mong các ngươi đừng lật lọng. Sidebay nở nụ cười là loại kia có thể mê đảo vô số thiếu nữ vương tử phong. Đáng tiếc ở đây học viên nữ đều sẽ không đi cảm thấy hắn soái, bởi vì người này coi là thật ngông cuồng làm người ta sinh chán ghét. Đông Phương Liệt chủ tu hỏa hệ, Minh Châu học phủ trên căn bản là ngồi chắc 5 vị trí đầu. Để danh chi tranh trên, Đông Phương Liệt đại bại cho Lê Khải Phong. Lê Khải Phong cũng là một đường quá quan trảm tướng, đánh bại hết thảy Minh Châu học phủ đối thủ, trở thành Đông Phương học phủ tiến vào quốc phủ đội đại biểu. Mạc Phàm và Lê Khải Phong là đồng học, hai người lẫn nhau không biết. Có thể bắt đầu rồi, chính quy thi đấu quy tắc mọi người đều hiểu, ta lười lặp lại, phải đánh thế nào đánh như thế nào. Bạch Đông Uy đứng ở ghế trọng tài vị trên, không có chút nào muốn phí lời. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Đông Phương Liệt đem Lê Khải Phong, đánh cho răng rơi đầy đất, đem hắn đánh cho quỳ liếm Trung Quốc đất vàng địa. Được bắt đầu chỉ lệnh, Đông Phương Liệt cẩn thận không có bất luận động tác gì. Đổi lại trước đây, hắn nhất định sẽ giành trước bắn ra pháp thuật, là một người thuần túy hỏa hệ pháp sư, tiến công pháp sư, một mình đấu trên chiếm trước tiên cơ chẳng khác nào thắng một nửa. Phương Liệt thi pháp tốc độ không có Đông Phương Minh loại kia thiên phú ra hỏa nhanh, nhưng ở uy lực trên muốn so với Đông Phương Minh cường rất nhiều. Khốn nạn, này ngu xuẩn đang suy nghĩ gì, thừa đối phương không phản ứng lại trước một cái liệt quyền đập tới, lúc mấu chốt dĩ nhiên không nhìn rõ ưu thế của chính mình, không cố gắng lợi dụng, giảng tâm lý, giảng địch không động ta không động. Ngu xuẩn. Bạch Đông Uy lập tức nói thầm lên. Chiến đấu chính là chiến đấu, nhận rõ chính mình ưu khuyết, như Đông Phương Liệt loại này loại hình pháp sư, căn bản không muốn dùng đầu óc. Kết quả hàng này bởi vì thi đấu tầm quan trọng bắt đầu học dùng đầu óc. Bình thường không cần đầu óc, hiện tại đến dùng có cái chứng dùng, ngược lại sẽ bị người khác cướp chiếm tiên cơ kỳ. Quả nhiên, ngay khi Đông Phương Liệt còn ở bình tĩnh thời điểm, Sidebay đã hoàn thành pháp thuật của hắn. Đó là một cái vô cùng đơn giản phép thuật tinh quỹ. Nhưng là tinh quỹ trên nhưng lộ ra vô tận tà khí và huyết lệ, hoàn toàn như là xé ra một cái mộ huyệt bên trong mục nát, thức ăn mặn, hắc ám mùi hôi tràn ngập ở đấu trường bên trong. Đây là... Đông Phương Liệt sửng sốt một chút. Đông Phương Liệt lớn như vậy, liền chưa từng thấy loại ma pháp này. Vượt qua đặc thù trên nhìn là hắc phép thuật, có thể bất kể là ám ảnh hệ vẫn là nguyền rủa hệ, cũng không trả lời nên như vậy quỷ dị tà tính dáng dấp. Vong linh hệ. Bạch Đông Uy liếc mắt liền thấy phá Sidebay phép thuật, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ, không thể không nói, vong linh hệ là tương đương hy hữu khác hệ, đặc biệt là ở Trung Quốc khu vực, muốn tìm ra mấy cái pháp sư vong linh đến thật sự còn khó hơn lên trời. Mà không có pháp sư vong linh, tinh trần hồn khí, tinh vân ma khí, tinh hà ma khí những này đều tới hướng về rất khó luyện chế, quốc nội những này tu luyện ma khí quá nửa là nhập khẩu, này ở mức độ rất lớn hạn chế một cái quốc gia toàn thể phép thuật tu vi tăng lên. Pháp sư vong linh rất hy hữu, cũng rất trọng yếu, còn ở chiến đấu phương diện trình độ, kỳ thực liền Bạch Đông Uy cái này giáo viên đều không làm sao gặp. Nhớ tới một vị thầy giáo già nói với chính mình, vong linh hệ chiến đấu phương diện kỳ thực rất gần gũi triệu hoán hệ, nhưng cũng so với triệu hoán hệ càng làm người đau đầu. T.O. Một đoàn chọc khí ở Sidebay trước mặt quay quanh, nhìn qua như là vô số u linh thân thể như gió phấp phới. Chọc khí bên dưới có một cái chọc động, như xốc lên tỉnh nắp miệng giếng như vậy đen thùi, dẫn tới dơ bẩn, hắc ám thế giới dưới lòng đất. Cái kia tiếng kêu quái dị, bắt đầu từ chọc trong giếng truyền tới, như khóc như tố, lôi kéo người ta phát lạnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 854, vải xám thiết thi trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở, về trang sách vong linh chi tức. Chọc khí chính đang lặng lẽ. Hướng về trong đấu trường khuếch tán ra, mà có những vong linh này chi tức, vong linh sinh vật liền có thể tùy ý ở trong khu vực này hoạt động. Mà vong linh chi tức càng dày đặc, thường thường vong linh sẽ càng mạnh mẽ hơn, chúng nó và phần lớn sinh vật triệu hồi không giống, ngoại trừ tự thân nắm giữ cố hữu sức chiến đấu ở ngoài, Nếu như có thể vì chúng nó cung cấp có đủ nhiều vong linh chi tức, như bộ xương loại này vong linh thậm chí có thể làm được khởi tử hoàn sinh. Sidebay triệu hoán hẳn là thi loại vong linh, đầu tiên là cái kia bị màu xám bố quấn quanh đầu lâu, tiếp theo lại là này thi vật hai tay, đang từ chọc trong giếng chậm rãi bò đi ra. Này thi vật thể hình cao tới 3 mét, cả người đều bị màu xám bố cho quấn quít lấy, duy có mắt, mũi, miệng nơi thoáng có khe hở. Con mắt của nó hoàn toàn là chỗ trống, đen thùi, liền con ngươi đều không có, miệng không có môi, bộc lộ ra căn bản và màu vàng hàm răng. Cái kia tê ô âm thanh chính là vượt qua cái miệng này bên trong phun ra, oán niệm 10 phần. Vải xám thi hoàn toàn bò đi ra, như cái tiểu người khổng lồ như thế đứng ở Sidebay trước, vong linh chi tức càng tùy ý khoách tán ra đến, tràn ngập đến toàn bộ đấu trường bên trong. Nó tính cách táo bạo, vừa nhìn thấy Sidebay chỉ mục tiêu sau, liền trực tiếp trùng chạy lên. Cái tên này chạy trốn thì cảm giác mạnh mẽ 10 phần, ở yêu ma bên trong hình thể 3 mét hẳn là cũng đã là tiểu khổ người, cũng không biết tại sao cái tên này vọt tới thì mang đến loại kia áp lực, nhưng không thua gì mười mấy mét cự thú, muốn tránh cũng không được. Băng, vải xám thi căn bản không giống tuyệt đại đa số thi vật như vậy chỉ độn, nó cứng rắn hai chân đột nhiên chìm xuống, hoàn toàn sát cách Đông Phương Liệt còn có 10 mét khoảng cách nơi, đất đá nơi bởi vì nó này đột nhiên đạp đỉnh mà bắn lên một mảnh nát tan. Thi bố nắm đấm thép đột nhiên đánh ra, vải xám thi tựa hồ đem tốc độ của chính mình hoàn toàn tứ đến trên cánh tay của chính mình, có thể nhìn thấy một đạo màu xanh ác liệt ánh quyền vượt qua vải xám thi nắm đấm thép trung phi ra, trong nháy mắt vọt đến Đông Phương Liệt trước. Đông Phương Liệt nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương có thể cách 10 mét khoảng cách ra quyền công kích chính mình, có chút cuống quýt hắn dĩ nhiên trực tiếp gọi ra Thuẫn Ma Cụ đến. Đông Phương Liệt Thuẫn Ma Cụ là một chiếc khiên tròn lớn đến có thể hoàn toàn đem thân thể nó bảo vệ ở trong đó. Cái kia màu xanh ánh quyền cắt tới, tầng tầng đánh vào khiên tròn trên, khiên tròn ra chói tai rung động, tiếp theo một luồng màu xanh cáo kỉnh man lực trực tiếp xuyên thấu quá khiên tròn, sau này phương Đông Phương Liệt đánh tới. Đông Phương Liệt cũng là phản ứng nhanh, trước tiên gọi ra chính mình Khải Ma Cụ đến, một thân màu đỏ thấm áo giáp lấy tốc độ nhanh nhất bao vây lấy hắn toàn thân. Màu xanh man lực ba đãng đến, đem một thân màu đỏ thấm ma khải Đông Phương Liệt cho rung ra xa 5, 6 mét. Bạch Đông Uy là cái bạo tính khí, vừa nhìn thấy Đông Phương Liệt vừa mới đấu võ liền đem mình hai cái bảo mệnh trang bị cho dùng được, không nhịn được chửi ầm lên. Vong linh hệ là rất hy hữu, có thể vong linh đơn giản chính là một đám ở mộ huyệt, bên trong cung điện dưới lòng đất sờ soạng lần mò yêu ma. Đông Phương Liệt nếu như cơ trí điểm, sớm một chút ra tay, căn bản không đến nỗi nhanh như vậy, liền bị người bức ra hai cái phòng ngự khí cụ đến. Cho ta bình tĩnh. Bạch Đông Uy cũng biết quyết đấu thì không thể mù bê bê, không thể làm gì khác hơn là như vậy nói với Đông Phương Liệt. Đông Phương Liệt cũng ý thức được chính mình bị thiệt lớn, hắn lập tức sau này nhảy ra, và đối phương vải xám thiết thi kéo dài một khoảng cách nhỏ. Nhưng mà, vải xám thiết thi động tác phi thường nhanh nhẹn, một quyền đánh ra sau khi, cái tên này lập tức đuổi theo Đông Phương Liệt lại đây. Đông Phương Liệt ở dưới tình thế cấp bách hoàn thành liệt quyền, quá sớm vung đi ra ngoài. Vải xám thiết thi hướng về mặt bên trượt, né tránh Đông Phương Liệt liệt diễm nắm đấm. Liệt quyền là, ở phi hành trong quá trình chậm rãi mở rộng thành một cái phạm vi rất lớn hình quạt. Khoảng cách gần quá, cũng bất quá là so với bình thường liệt diễm to bằng nắm tay một ít, hơn nữa, quỹ tích trên căn bản là thẳng tắp, vì lẽ đó nắm giữ thời cơ tốt, hoàn toàn có thể né tránh. Sidebay này con vải xám thiết thi rõ ràng hết sức quen thuộc nhân loại phép thuật, này một cái thành thạo né tránh trực tiếp để Đông Phương Liệt có chút há hốc mồm, ngổn ngang bên trong thả ra cấp thấp phép thuật đến, muốn bức lui vải xám thiết thi gần người. Cứ việc Đông Phương Liệt cấp thấp hỏa tư cũng là cấp thứ tư, nhưng trình độ như thế này, nổ tung rơi vào vải xám thiết thi thể trên căn bản không có tác dụng, này vải xám thiết thi liền trốn hay không, xuyên qua nổ tung khu vực. Bước nhanh đi tới Đông Phương Liệt trước, vải xám thiết thi giơ chân lên chính là một cái nhanh như ánh sáng màu xanh đánh xạ, đem ăn mặc màu đỏ thẫm áo giáp Đông Phương Liệt trực tiếp đá bay lên. Khanh, màu đỏ thẫm áo giáp cũng là kim loại chất liệu, vải xám thiết thi đá ở phía trên phát sinh âm thanh đồng dạng cho thấy này, thi vật thân thể như cương như sắt thép cứng rắn. Đông Phương Liệt sau khi hạ xuống còn cút khỏi rất xa, cũng còn tốt cái tên này màu đỏ thấm áo giáp chất lượng rất cao, không phải vậy lấy này thiết thi sức mạnh đủ để đem Đông Phương Liệt, eo cốt đều cho trực tiếp đá gãy. Đáng ghét, Đông Phương Liệt eo cốt vị trí đau đến hắn trực cắn răng. Lần này ngươi hư muốn tách rời khỏi. Đông Phương Liệt nhẫn nhịn đau đớn hoàn thành tinh đồ, cực nóng hỏa diễm ở tay phải hắn trên thiêu đốt. Liệt quyền cửu giao. Liệt diễm chi giao vượt qua Đông Phương Liệt hỏa quyền hỏa mang bên trong xì ra. Chúng nó ở trong không khí bay lượn, chỗ đi qua lưu lại một mảnh đốt cháy vết tích. 9 cái hỏa diễm giao long đánh về phía vải xám thiết thi, hừng hực chi diễm lập tức đưa nó 3 mét thân thể nuốt mất, thiêu đến đấu trường một mảnh đỏ chót. Tư vị không dễ chịu chứ. Đông Phương Liệt nhìn thấy cái kia vải xám thiết thi ở liệt diễm bên trong dãy giụa, không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng vừa bắt đầu xác thực, bởi vì này thi vật tốc độ và sức mạnh bị dọa cho phát sợ, nhưng trình độ như thế này vong linh làm sao có khả năng sẽ là chính mình đối thủ. Lập tức Đông Phương Liệt lại tiếp tục triển khai phép thuật, thừa dịp cái kia thi vật tránh né hỏa diễm thiêu đốt thời gian đưa nó triệt để cho giết chết. Sai Bay đứng ở đằng xa, duy trì sẽ không bị Đông Phương Liệt phép thuật trực tiếp công kích được khoảng cách. Trên mặt hắn hai cái lúm đồng tiền như trước rất rõ ràng, điều này đại biểu hắn vẫn cứ bình tĩnh đang cười. Hắn con mắt màu xanh lam bên trong bỗng nhiên có màu đỏ lệ quang lóe lên, như là tại hạ đạt cái gì tâm linh chỉ lệnh, chỉ thấy cái kia ở liệt diễm bên trong vải xám thiết thi bỗng nhiên rít gào lên, lại cùng tựa như phát điên hướng về Đông Phương Liệt phóng đi. Nó cả người nhưng còn có một đám lớn hỏa diễm ở thiêu, theo nó trùng chạy, liên đới những này thiêu đốt chi diễm đồng thời hướng về Đông Phương Liệt bên kia đánh tới. Đông Phương Liệt nơi nào né tránh đạt được, khi vải xám thiết thi vọt tới thời gian, hắn hoàn toàn như là bị xe tải lớn cho va chạm giống như vậy, cả người càng bằng tốc độ kinh người bay ngược, tầng tầng đánh vào đấu trường bảo vệ kết giới trên. Này xông tới sức mạnh mạnh đến nỗi kinh người, Đông Phương Liệt áo giáp lần này là triệt để không chống đỡ nổi. Máu tươi từ Đông Phương Liệt trong miệng cuồng phun ra, Đông Phương Liệt sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cả người xương nát tan đổ đến căn bản không đứng lên nổi. Yếu đuối mong manh, Sai Bay nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Bạch Đông Uy hít sâu một hơi, nhịn xuống tiếng mắng, gọi một gã khác chữa trị hệ học viên cho Đông Phương Liệt trị liệu. Này vong linh, hình thể không lớn, nhưng trọng lượng nhưng rất kinh. Các ngươi chú ý xem hai chân của nó, coi như là tại chỗ đứng ở nơi đó, bùn đất đều có chút hãm xuống, vì lẽ đó bị cái tên này va vào, trên căn bản liền biến thành Đông Phương Liệt cái kia dáng vẻ. Một tên tóc ngắn mắt kính gọng đen học viên nữ phân tích nói. Bất quá, Đông Phương Liệt thua so với tưởng tượng nhanh hơn một chút, cái này Ai Cập lão phỏng chừng là bọn họ Ai Cập trong đội ngũ khá là lợi hại, cho gọi ra đến cái này vải xám thiết thi liền phi thường khó đối phó, liền cấp 4 liệt quyền đều đối với nó không tạo được bao lớn thương tổn. Nói chung thua rất thảm, kỳ thực nếu như hắn vừa bắt đầu chiếm trước tiên cơ, hẳn là không đến nỗi như vậy, làm sao cũng có thể đem cái kia thiết thi làm cái bán tàn. Tiếp theo, ai trên A? Ta đến đây đi, thực vật hệ đối phó những vong linh này sẽ dễ dàng. Vừa nãy tên kia đeo mắt kính gọng đen học viên nữ nói rằng, Mục Nô Kiều cũng là thực vật hệ, ta có thể so với nàng càng tinh thông hơn. Nữ hài thản nhiên nói, nàng chủ động vượt qua trong đội ngũ đi ra, cũng đẩy một cái kia có vẻ mấy phần dày nặng kính mắt. Bạch Đông Uy còn chìm đắm ở tức giận bên trong, cái kia Ai Cập lão cười đến càng sán lạn, hắn càng là buồn bực. Nhạc Đường Tâm, ngươi muốn khiêu chiến hắn, có nắm chắc không? Bạch Đông Uy liếc mắt nhìn kính mắt cô bé nói. Nhạc Đường Tâm gật gật đầu. Sai Bay nhìn thấy tới chính là một học viên nữ, cặp mắt kia liền hơi híp lại, một bộ rất hứng thú dáng vẻ. Ta này đoàn người kế cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó chính ngươi có thể muốn chuẩn bị kỹ càng một ít phòng ngự ma cụ. Sai Bay nhắc nhở Nhạc Đường Tâm một câu, xem như là có chút thân sĩ phong độ. Lúc này mới Nhạc Đường Tâm xem ra càng như là khiêu khích, nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp các loại Bạch Đông Uy gọi bắt đầu. Như trước là con kia vải xám thiết thi, chính như Nhạc Đường Tâm mới vừa mới phân tích. Này con thiết thi nhìn như chỉ có 3 mét, nhưng thân thể hắn trọng lượng tuyệt đối rất đáng sợ. Đánh so sánh, nếu là 3 mét mục đầu nhân đánh tới, người bình thường hơn nửa cũng là đoạn một ít xương, sẽ không có đại sự gì, có thể như quả là cao 3 mét người sắt đánh tới, trên căn bản liền đi đời nhà ma. Này thiết thi cực kỳ dày nặng, cho nên mới có thể cách 10 mét một quyền đánh ra loại kia sức mạnh kinh người, cũng có thể va chạm trực tiếp phế bỏ ăn mặc khải ma cụ Đông Phương Liệt. Ngoại trừ những này ở ngoài, vải xám thiết thi liền không có cái gì chỗ đáng sợ. Nhạc Đường Tâm nhìn chăm chú vải xám thiết thi, pháp thuật của nàng phóng thích lặng yên không một tiếng động, mặc dù liền tinh quỹ hào quang cũng ẩn nấp ở dưới chân, không bị đối thủ nhìn thấy. Vải xám thiết thi không có chút nào đẹp đẽ, lại một lần nữa hướng về Nhạc Đường Tâm vọt tới. Tựa hồ biết Nhạc Đường Tâm trong lòng đất dưới là một chút mờ ám, vải xám thiết thi lần này là chọn dùng nhảy lên phương thức tiến lên, cái tên này mỗi lần nhảy lấy đà độ cao cũng có thể đạt đến 10 mét. Mà xuống rơi xuống đất, trên thời điểm liền nhất định có thể chấn động tới một đám lớn nát tan, đủ để cho thấy nó trọng lượng xác thực kinh người. Nhạc Đường Tâm cấp tốc lui về phía sau đi, mắt thấy vải xám thiết thi không tha thứ, nàng cũng không lại bố cục, hai tay hướng về chỗ cao quét qua, thiển điểm sáng màu xanh lục, như mưa ánh sáng như thế tắm rửa ở phía trước trên vùng đất này. Bị phép thuật hào quang tắm rửa quá bùn đất lập tức xuất hiện biến hóa, từng cây có chừng thành nhân thủ đoạn tráng kiện ma đằng chui ra. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sinh trưởng. Ma đằng sinh trưởng. Nhạc Đường Tâm kế tục ghi nhớ phép thuật, điên cuồng dùng thực vật hệ phép thuật ánh sáng thôi hóa ma đằng cây non, những kia còn chôn giấu ở đại địa dưới ma đằng cây non không ngừng mà chui ra bùn đất, mà những kia đã mọc ra ma đằng thì lại càng to thêm hơn tráng, dài dòng, thậm chí đã có một ít xuất hiện sắc bén sức mang rô. Ma đằng truy tập. Nhạc Đường Tâm phi thường chấn định, nàng cũng không có bởi vì Thiết Thi tới gần mà sốt ruột vứt ra phép thuật, mà là cố ý đợi được hết thảy ma đằng bố trí xong chỉnh, sau khi mới rốt cục ra tay. Thực vật hệ phép thuật có một cái sinh trưởng quá trình, chỉ có cái này sinh trưởng quá trình chuẩn bị đầy đủ, mới có thể phát huy ra phi thường hiện ra tác dụng. Theo Nhạc Đường Tâm phát sinh hiệu lệnh, hết thảy thành thục ma đằng truy hướng về phía con kia vải xám Thiết Thi. Ma đằng rất khó né tránh, vải xám Thiết Thi mặc dù lại nhanh nhẹn đối mặt 7-8 cây ma đằng dây dưa cũng không thể thoát khỏi. Đem nó kéo xuống đến. Nhạc Đường Tâm đứng ở hết thảy ma đằng trong lúc đó, không có chút nào e ngại vải xám Thiết Thi. Nàng hướng về chỗ cao chỉ tay, ở vải xám Thiết Thi muốn nhảy ra nơi này, thời điểm chỉ huy ma đằng toàn bộ thoán trên không trung. Ma đằng như hung mãng, dồn dập chống đỡ lấy trường khu, chúng nó nhanh chóng quấn quanh ở vải xám Thiết Thi hai chân, cũng đột nhiên đưa nó duệ đến mặt đất. Này vải xám Thiết Thi vừa xuống đất, thổ địa bên trong lại chui ra 3-4 cây ma đằng, tới lui lui mấy lần đem vải xám Thiết Thi cố định trên mặt đất. Vải xám Thiết Thi dùng ma lực đi tránh thoát, đúng là xà đứt đoạn mất mấy cây ma đằng, có thể tân ma đằng sinh trưởng, truy tập đến càng nhanh, hơn không bao lâu này, vải xám Thiết Thi hãy cùng dẫm nhập đến một mảnh thực vật nê trong đàm, khó hơn nữa bước ra nửa bước. Khá lắm. Lấy nhu thắng cương, nhìn Thiết Thi làm sao tránh thoát. Vừa nhìn thấy Nhạc Đường Tâm chiếm cứ thượng phong, các học viên bên trong thì có người ủng hộ lên. Ở Đông Phương Liệt trước mặt cuồng bá cực kỳ khỏa bố Thiết Thi tình cờ gặp Nhạc Đường Tâm, hoàn toàn chính là một cái mặc người sâu xé con rối cọc gỗ. Khôn Chi Lâm. Nhạc Đường Tâm căn bản không cho này vải xám Thiết Thi nửa điểm tránh thoát cơ hội, lập tức vận dụng cấp trung phép thuật, ở vải xám Thiết Thi chu vi bố trí ra một đám lớn tùng lâm, có thể nói là lồng sắt ở ngoài lại kiến tạo một tòa thạch lao. Vải xám Thiết Thi trong thời gian ngắn là không thể từ bên trong chạy trốn, Bạch Đông Uy giáo viên thấy cảnh này mới thoáng an tâm một chút, Nhạc Đường Tâm biểu hiện phi thường bình tĩnh, cũng phi thường lý trí. Nàng không có vừa bắt đầu vận dụng cấp trung phép thuật, trên thực tế chân chính cấp trung thực vật hệ phép thuật Khôn Chi Lâm cũng không phải là vô duyên vô cớ dâng lên, như thế cần nhất định làm nền. Như Nhạc Đường Tâm như vậy sử dụng trước sơ cấp nhất phép thuật, trong lòng đất dưới bố trí ra có đủ nhiều rễ, cái đằng, tạm khóa lại kẻ địch hành động, bố trí lại cấp trung phép thuật, ở thổ địa đã bị thực vật môn xâm chiếm quá một lần sau khi, phóng thích Khôn Chi Lâm uy lực đều sẽ càng sâu mấy phần. Thực vật hệ pháp sư và những khác tiến công pháp sư không giống, chú trọng hơn chính là bố cục, căn cứ kẻ địch một ít tình hình đến, để đối thủ từng bước dẫm nhập đến trong bẫy dập. Chúng ta nơi đó thực vật hệ pháp sư cũng không nhiều. Sidebay đối mặt tình huống này lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn cũng không có đi lưu ý mình đã bị nhốt vải xám Thiết Thi, chậm rãi nói, bất quá, ngươi có thể thoải mái như vậy giải quyết đi ta một con vong linh, nói rõ ngươi so với vừa mới cái kia ra hỏa có đầu óc hơn nhiều. Ngươi còn có chiêu số gì liền bắt đầu đi ra. Nhạc Đường Tâm nói rằng, ta cũng không những khác chiêu số, đơn giản chính là vong linh, chỉ là ta muốn biết ngươi cứu có thể nhốt lại ta bao nhiêu chỉ vong linh. Đi ra đi. Sidebay kế tục hô hoán. Trước cái kia chọc tỉnh lại một lần nữa xuất hiện, nguyên bản mọi người cho rằng lại sẽ là một cái vong linh đầu từ bên trong đi ra, không nghĩ tới lần này, vượt qua chọc trong giếng trước tiên đi ra dĩ nhiên là một thanh màu đen đại cốt đao. Cốt đao hiện ra màu đen, nhưng lập lòe hàn mang, quang. Đao diện thậm chí có thể phản xạ ra nụ cười tà dị cực kỳ Sidebay. Màu đen đại đao xuất hiện trước, sau đó mới là này con vong linh thân thể. Và vải xám Thiết Thi cái kia đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thân thể không, quá tương đồng, đây là một con hình thể to mọng dũng mãnh tới cực điểm sinh vật, cả người quấn quýt lấy màu trắng thi vải, một tầng tiếp theo một tầng. Màu trắng triền bố có thể nói là Ai Cập mộc nãi y tượng trưng, có thể mộc nãi y đại thể là thây khô, thuộc về loại kia gầy trơ xương như xài loại hình, này con mộc nãi y thì lại hoàn toàn là béo tốt tới cực điểm, tướng quân chi đỗ đều ướn lên đi ra. Thi tham lam cực kỳ, to mọng không phải số ít. Trên thực tế này con cự mập mộc nãi y cũng không có mang cho người ta cồng kềnh, buồn cười cảm giác, bởi vì nó dơ chuôi này, màu đen tràn ngập lệ khí trường đao thực sự khiến người ta ung dung không đứng lên. Này bạch thạc mộc nãi y hình thể có 5 mét, bản thân liền là một cái chiến xa, mà hắc cốt đao càng là có 6 mét trưởng. Một khi đứng ở trên đấu trường cùng người cái kia tiểu hình thể bắt đầu so sánh, liền rất có xung kích tính. Mưu, nên mộc nãi y tiếng gầm gừ như trâu, có thể âm thanh nhưng căn bản không phải ăn cỏ chi ngưu như vậy ôn nhu. Ầm ầm thanh âm chấn động đến mức người màng tai đều chiến lên. Đây là ta tử đao mộc nãi y, cố gắng hưởng thụ chiến đấu lạc thú đi. Sidebay bắt đầu cười lớn. Tử đao mộc nãi y khí thế dọa người cực kỳ, còn chưa các loại Nhạc Đường Tâm phân tích ra loại này, vong linh sinh vật đến tột cùng là loại nào loại hình thời điểm. Cái kia tử đao mộc nãi y dĩ nhiên trực tiếp, vung vẩy nổi lên 6 mét màu đen đại đao. Quái vật này lực cánh tay kinh người, như vậy dày nặng đại cốt đao bị nó trực tiếp luân một cái trăng tròn. Lừa người khác chứ gì? Còn cách xa như vậy, chúng học viên mỗi một người đều kéo dài cằm. Tử đao Mộc Nãi Y và Nhạc Đường Tâm cách xa nhau có ít nhất 100 mét, loại này khoảng cách kỳ thực bằng khoảng cách an toàn, không phải nói phép thuật không cách nào công kích được, mà là ma pháp sư ở tình huống như vậy tuyệt đối có đầy đủ thời gian né tránh. Rào, màu đen đại đao đột nhiên chém xuống, có thể nhìn thấy tử đao Mộc Nãi Y một thân dữ tợn đều đáng lên. Cái kia đao bay xuống, không chỉ có là phá tan không khí, liền mặt đất cũng đồng thời chém ra. Xé rồi. Trong không khí có thể nhìn thấy một cái rõ ràng màu đen đao khí lóe lên một cái, rồi biến mất. Tiếp theo địa chấn đột kích bình thường nứt rộng mở xuất hiện, hùng hổ xé ra sân bãi trên đất đá nơi. Vết rách đạt đến kinh người 100 mét trưởng, trung gian những kia ma đằng, khôn chi lâm như thế là bị chém ra, cũng bị theo sát phía sau ngổn ngang khí lưu, cho rào thành bay múa đầy trời tàn cành vụn gỗ. Cuồng mãnh, bá đạo. Này một đao trực tiếp phách đến Nhạc Đường Tâm trước hết thảy bố cục hóa thành hư không. Vậy còn đang cực nhanh màu đen đao khí càng nhắm thẳng vào Nhạc Đường Tâm, đem Nhạc Đường Tâm trên người khải ma cụ cho xé ra một cái sâu sắc lỗ hổng, vẻn vẹn chỉ thiếu một chút là có thể xé ra da thịt rồi. Nhạc Đường Tâm ngẩn người tại đó, phía trước là tùy ý bay lượn đằng tiết, còn có một cái nhìn thấy mà giật mình nứt, rõ ràng là cách xa nhau 100 mét đánh chém, nhưng cảm giác chuôi này màu đen cốt đao chỉ nhận liền vượt qua trước mặt mình hạ xuống, trái tim đang cuồng loạn. T.O. Nhạc Đường Tâm hết thảy sự chú ý đều ở con kia tử đao Mộc Nãi Y trên người, nhưng quên con kia vải xám thiết thi đã tránh thoát nàng ràng buộc, đồng thời cách nàng tương đương gần. Nhạc Đường Tâm đã bị chấn động đến, theo con kia vải xám thiết thi tiếp cận, nàng biết mình thua. Ta nhận. Nhạc Đường Tâm giơ tay lên, trực tiếp hướng về trọng tài Bạch Đông Uy ra hiệu, cũng hướng về Sai Bay ra hiệu. Nàng không muốn bị thương, như vậy liền không tham ngộ thêm tiếp theo đặc huấn. Nàng biết mình tránh không khỏi vải xám thiết thi công kích, lúc này mới chịu thua. Có thể Nhạc Đường Tâm làm sao đều không sẽ nghĩ tới công kích tới đến nhanh như vậy, nàng liền cái cuối cùng tự chưa kịp thổ, liền cảm giác được nhất nguồn sức mạnh đụng vào trên người nàng. Trên người cái này mỏng manh ma khải cũng không có đưa đến hoàn toàn phòng ngự tác dụng, Nhạc Đường Tâm thân thể xương cốt đều có chút biến hình rồi. Kéo kẹt, đông đảo xương gãy nát âm thanh là rõ ràng như thế, rõ ràng đến chừng 100 người quốc quán yên tĩnh. Nhạc Đường Tâm thân thể trên không trung biến hình khá là nghiêm trọng, những kia tọa đang quan sát chỗ ngồi các học viên phảng phất có thể cảm nhận được loại kia phả vào mặt thống khổ. Khốn nạn, ngươi không nhìn thấy nàng chịu thua à? Bạch Đông Uy nhất thời giận dữ mắng. Sai Bay nhìn thấy tình hình như thế, vốn còn muốn đạo một thoáng khiểm, có thể nghe được trọng tài Bạch Đông Uy tiếng mắng, mặt lập tức liền kéo xuống, lãnh lãnh đạm đạm nói, đầu tiên, nàng hẳn là chịu thua đến mau hơn chút nữa, bởi vì nàng còn chưa nói hết chỉnh. Thứ yếu, ta vong linh sinh vật là nghe ta mệnh lệnh không sai, nhưng này dù sao không phải ta. Chúng nó bản thân liền mang theo một cỗ bạo tính, dù cho ta tên đỉnh, vậy cũng không nhất định có thể ngừng lại sự công kích của bọn họ. Bạch Đông Uy càng là, tức giận đến muốn đích thân thu thập cái này ngạo mạn đến cực điểm Ai Cập lão, có thể tưởng tượng đến Nhạc Đường Tâm cái kia thảm trạng, nơi nào còn dám ở chỗ này và cái tên này phí lời, vội vội vàng vàng chạy tới, kiểm tra Nhạc Đường Tâm tình hình. Như thế nào, thế nào? Ra tay thật rất, nặng hơn trên một ít, Nhạc Đường Tâm mệnh liền không còn. Tên kia chữa trị hệ nam pháp sư cắn răng nói rằng, trước tiên bảo vệ nàng tính mạng, giúp một chuyện, đỡ lấy xương vai của nàng và xương đùi, chúng nó triệt để bẻ gãy. Lão sư, ngài đến Minh Châu Tháp Ma Pháp Hiệp hội, tìm cao cấp chữa trị pháp sư, ta không thể bảo đảm có thể làm cho nàng phục hồi như cũ. Chữa trị nam pháp sư một mặt nghiêm nghị nói rằng, ta mang nàng tới. Bạch Đông Uy nói rằng, không được, hiện tại chúng ta đến cố định nàng, không thể để cho nàng bất kỳ một khối xương lại sai vị. Tán nát, nó rất nhiều xương vỡ thậm chí quấn tới mạch máu, nội tạng bên trong, di chuyển nàng, hơi có một chút sóc nảy, ta sợ ra càng to lớn hơn sự. Nam chữa trị pháp sư nói rằng, chuyện này, các học viên nghe được vị này chữa trị pháp sư, toàn bộ đều ngây người. Này Ai Cập lão đến cùng là có bao nhiêu hung tàn, chẳng lẽ đem người đánh chết mới bỏ qua, này bất quá là tỉ thí, Nhạc Đường Tâm lại tài nghệ không bằng người, cũng không đến nỗi đem nàng thương thành như vậy. Nhìn có chút không thành hình người Nhạc Đường Tâm, mọi người đau lòng tới cực điểm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bạch Đông Uy vội vàng cho gọi điện thoại, cũng còn tốt nơi này cách Đông Phương Minh Châu Ma Pháp Hiệp hội rất gần. Nơi đó bình thường sẽ có cao cấp chữa trị hệ pháp sư tọa chấn. Không bao lâu, liền có một vị ăn mặc thường phục cao cấp pháp sư đến đây, cũng là một tên nam tử, hắn liếc mắt liền thấy người bị thương nặng Nhạc Đường Tâm, nửa câu nói cũng không nói nhiều. Trực tiếp sử dụng tới cao cấp chữa trị phép thuật đến, màu nhũ bạch tròm sao ở chung quanh hắn lóng lánh. Ngươi hiệp trợ ta. Thường phục pháp sư liếc mắt nhìn tên kia nam học viên, nghiêm túc nói. Được. Xương vỡ nhất định phải lập tức lấy ra, đã ngăn chặn máu của nàng quản. Thường phục chữa trị pháp sư nói rằng. Ta. Tên kia nam học viên sợ hết hồn, hắn có thể không nghĩ tới sự tình so với hắn tưởng tượng đến còn nghiêm trọng. Đừng nói chuyện, người khơi thông huyết mạch của nàng, ta tới lấy cốt, nhớ kỹ nhất định phải theo ta lấy cốt vị trí đến khơi thông. Phải. Nam chữa trị học viên nói rằng, hiện trường chữa trị là cá nhân đều có thể thấy rõ trong đó tính chất nghiêm trọng. Nhạc Đường Tâm mấy lần vượt qua ngất bên trong đau đớn tỉnh lại, tiếp theo lại miễn cưỡng thống ngất đi, liền ngay cả những kia nam học viên nhìn ra đều từng cái tâm đều thu lên. Người này, tại sao có thể xuống tay nặng như vậy? Lẽ nào các ngươi lão sư đã không dạy các ngươi cái gì gọi là điểm đến mới thôi à? Một tên nam học viên phẫn nộ chỉ vào Sai Bay mắng. Các ngươi lại không phải vong linh hệ, làm sao rõ ràng vong linh sinh vật cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy khống chế? Sai Bay lạnh nhạt nói rằng, lẽ nào một câu xin lỗi ngươi cũng không muốn nói à? Bạch Đông Uy chạm lên, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Khiêu chiến tái trừ phi tử vong, hoặc cố ý dưới nguyền rùa. Bằng không khiêu chiến tuyển thủ không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào. Chiến đấu chính là chiến đấu, bị thương không thể tránh được. Nếu như vừa bắt đầu sẽ không có làm tốt sẽ có hậu quả như thế. Liền không muốn đứng ở thủ quán trong đội ngũ, cố gắng ở tại nhà ấm trường học không là tốt rồi. Giáo viên của ta chỉ dạy dỗ chúng ta chăm chú đối xử mỗi một trận chiến đấu. Dù cho là tỉ thí, cũng phải hướng về đối mặt yêu ma như vậy, đầy đủ tàn khốc. Sai Bay bị mọi người chỉ trích, trong lòng tự nhiên phi thường bất mãn. Ai có thể biết Trung Quốc quốc quán học viên nữ như thế yếu đuối mong manh, càng mặc một bộ giá rẻ khải ma cụ. Như mỗi lần đả thương người còn muốn chính mình giả mù sa mưa đi tới chịu tội, vậy dạng này thi đấu còn có ý nghĩa gì? Những người này căn bản cũng không có lĩnh hội chiến đấu chân lý, cũng không cảm thấy ngại đứng ở đó loại đạo đức lập trường trên chức trách chính mình. Ngươi quả thực thô bạo vô lễ. Xin lỗi, ta không phải tới làm khách uống trà. Các ngươi còn có một cái khiêu chiến tiêu chuẩn, muốn liền mau mau phái tới và ta đánh. Ta nhiều nhất hứa hẹn các ngươi cái kế tiếp sẽ hơi lưu thủ một ít, nói thật ta xác thực không nghĩ tới người của các ngươi nhược thành bộ dáng này, ta sẽ hạ thủ lưu tình, tránh cho các ngươi lại chỉ vào mũi của ta kêu to, một cái không thể nói lý quốc gia. Sai Bay không hề có một chút xin lỗi ý tứ, trong miệng phun ra càng là tràn ngập trào phúng. Bạch Đông Uy cả khuôn mặt tức giận đến trực run, ánh mắt của hắn đảo qua một đám quốc quán tuyển thủ, muốn điểm ra nhất tên học viên đến, lại phát hiện trong đội ngũ ngoại trừ đã cách đội đi. Tới quốc phủ chi đội Lục Nhất Lâm cùng hắn có tranh tài năng lực, ở ngoài, những người khác chắc chắn sẽ rơi vào và Nhạc Đường Tâm một cái kết cục. Ta đi cho, giáo viên. Mục Nô Kiều chậm rãi đứng dậy. Liền nàng đều không thể nhìn xuống, ở đây nhưng là có hơn 100 tên cái khác học phủ thành viên, ở rõ ràng chiếm cứ nhân số ưu thế dưới lại bị như vậy mạnh mẽ nhục nhã. Thực lực yếu, và người khác giảng bất kỳ đạo lý gì đều không có tác dụng. Tuy rằng ngươi cũng là thực vật hệ, có thể ngươi không hẳn là hắn đối thủ. Hơn nữa, ngươi tiến công thủ đoạn quá thiếu, hắn hai con vong linh đều là cường tráng kiên cố tới cực điểm, ngươi đi tới chỉ có thể kéo dài thời gian, không có phần thắng. Bạch Đông Uy cũng không ngốc, hắn lý giải Mục Nô Kiều, không muốn để cho chính mình quốc quán truyền ra như vậy một cái sỉ nhục sự kiện, có thể Mục Nô Kiều chủ tu mộc hệ, thứ tu phong hệ, trên căn bản không có hy vọng chiến thắng. Vậy ta trên đi, hừ, coi như là rơi vào cái cùng Nhạc Đường Tâm kết quả giống nhau, ta cũng không thể để cho hắn ở chúng ta quốc quán như vậy làm càn. Lý Dực Quân thẳng thắn cương nghị nói rằng, Bạch Đông Uy lắc lắc đầu, Lý Dực Quân sức chiến đấu vẫn không có Đông Phương Liệt mạnh, Đông Phương Liệt kỳ thực vừa bắt đầu chiếm trước tiên cơ, là không đến nỗi bị con kia vải xám thiết thi giết chết. Có thể trước mắt, chân chính đáng sợ tuyệt không là vải xám thiết thi, mà là con kia tử đao mộc nãi y, Bạch Đông Uy cảm giác vật kia thực lực mơ hồ tiếp cận thống lĩnh cấp. Cái này Sai Bay làm càn ngông cuồng, có thể thực lực thật đến mức rất cường rất mạnh, mặc dù quốc phủ chủ đội viên ra tay. Cũng không nhất định có thể đánh thắng đạt được hắn, cũng khó trách hắn dám một mình trực tiếp khiêu chiến quốc quán. Cái kia cũng không thể liền như vậy để hắn lấy đi khiêu chiến chi trương, cơn giận này không nuốt trôi. Lý Dực Quân nói rằng, đừng nói là thủ quán các học viên cảm thấy cái kia phân uất ức, liền ngay cả cái khác quan sát trường đại học các học viên đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, nơi này nhưng là địa bàn của bọn họ, ai biết bị người đánh cho không người xuất chiến. Bạch Đông Uy chưa bao giờ được quá loại này khí, có thể nhìn quét một vòng hạ xuống. Biết rõ những học viên này thực lực hắn nhưng không được không sinh yết. Lại phái người đi tới, kết quả vẫn là như thế, phẫn nộ là một chuyện, có cốt khí là một chuyện. Đã biết người khác thực lực mạnh với đội viên còn gọi đội viên đi tới, đó là tự rước lấy nhục. Quên đi, cho hắn. Bạch Đông Uy Nha đều sụp đổ rồi, nhưng cuối cùng làm quyết định này. Bạch giáo viên, này tại sao có thể? Chúng ta đã tổn thất rất nhiều chương. Lý Dực Quân nói rằng, ta nói cho chính là cho ta nhớ kỹ ngày hôm nay giáo huấn. Giả như các ngươi ngày nào đó có cơ hội tiến vào quốc phủ chi đội, ở quốc gia đấu đối kháng trên cùng bọn họ gặp gỡ, nhất định cho ta mạnh mẽ đánh, không đánh cho tàn phế, đừng trở về gặp ta. Bạch Đông Uy tức giận cực kỳ nói rằng, mọi người cúi đầu, đánh nhiều lần như vậy khiêu chiến tái, dĩ vãng đều còn nho nhã lễ độ, thua liền thua, mọi người tường an vô sự. Nhưng hôm nay bọn họ triệt để cảm nhận được thực lực không bằng người mang đến khuất nhục, đều sẽ có chút quốc gia. Có mấy người, bọn họ mắt thượng cấp đỉnh, không coi người khác là một chuyện. Cái này đến từ Ai Cập Sai Bay chính là điển hình. Ta có thể thử một chút sao? Một thanh âm bỗng nhiên xông vào, là loại kia thanh linh sạch sẽ nhưng không mang theo cái gì tâm tình tươi đẹp thanh âm. Mọi người sự chú ý đều ở Nhạc Đường Tâm và Bạch Đông Uy nơi đó, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới đã có người đi, tới bọn họ nơi này có một hồi. Người lại không phải thủ quán đội viên, xem náo nhiệt gì. Bạch Đông Uy không vui nói. Nhìn qua khá quen. Không biết là ai nói một câu. Mục Ninh Tuyết. Vẫn là Mục Nô Kiều trước hết nhận ra nàng đến. Trong lúc nhất thời mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn vẻ kinh ngạc. Mục Ninh Tuyết. Danh tự này thật giống nghe qua. Nghĩa nó. Đế đô học phủ Mục Ninh Tuyết. Băng hệ học viện thực lực đệ nhất cái kia Mục Ninh Tuyết sao? Quan sát chỗ ngồi. Những kia cái khác học phủ học viên bên trong đã có nam học viên kích động gọi lên. Mục Ninh Tuyết đặc thù quá rõ ràng, một con màu bạc bộc phát buông xuống cùng eo cùng mông, da thịt trắng như tuyết ngọc khiết, quan trọng nhất chính là, tuyệt mỹ diễm lệ dung nhan càng là mỗi khi làm người có một loại trái tim phốc đông nhảy, lên cảm giác, hầu như là bổ sung tuyệt đại đa số nam nhân tình nhân trong mộng ở, trong đầu mơ hồ hình tượng. Nhan trị kinh người, vóc người nổi bật gợi cảm, khí chất là loại kia cự người bên ngoài ngàn dặm khó. Có thể tiếp cận lạnh lẽo không thể cưỡng hiếp, lại cực kỳ liêu hồn phách người, hết sức câu người ảo tưởng và khát vọng giữ lấy. Ngươi là Mục Ninh Tuyết. Lý Dực Quân cũng xem sửng sốt. Cùng ở tại đế đô, Lý Dực Quân không phải một lần nghe được danh tự này, có người nói là một cái băng sơn mỹ nhân, nhìn thấy chân nhân sau khi, hắn mới phát hiện nữ nhân này so với trong truyền thuyết còn càng băng, còn càng đẹp hơn. Ồ nha, ta nghĩ lên, vượt qua quốc phủ trong đội lui ra đến một người học viên muốn tiến vào quốc quán. Hôm nay tới đưa tin, nguyên lai chính là ngươi. Bạch Đông Uy nói rằng, Mục Ninh Tuyết gật gật đầu, ngữ khí bình thản nói, ngày hôm nay khiêu chiến chi trương như phát thả ra ngoài, ta lần thứ nhất thủ quán liền coi như thất bại, ta không có cách nào tiếp thu. Mặt khác, người này thật sự rất quá đáng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vượt qua quốc phủ chi đội lui ra đến, cái kia thực lực của nàng hẳn là không. So với Lục Nhất Lâm kém bao nhiêu? Ta cảm thấy, coi như Lục Nhất Lâm vẫn còn, cũng không nhất định là cái này Ai Cập lão đối thủ, không nhìn thấy con kia gánh to lớn đại đao mộc nãi y cường hãn bao nhiêu sao, cách hơn 100 mét chém ra đao khí, đều có thể phá tan Nhạc Đường Tâm khải ma cụ, cái kia sức mạnh đến khủng bố đến mức nào. Các học viên đã bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Mục Ninh Tuyết xác thực danh tiếng lan xa, có thể nhìn thấy Nhạc Đường Tâm kết cục, mọi người như trước bắt đầu lo lắng lên. Ngươi muốn đối phó hắn? Bạch Đông Uy chăm chú hỏi. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Mặc dù nàng trở thành thủ quán người, mà chỉ có không ngừng chặn những quốc gia khác, cũng thể hiện xuất sắc mới có thể trở về đến quốc phủ chi đội. Như vậy làm vì chính mình lần thứ nhất thủ quán, Mục Ninh Tuyết tuyệt đối không thể để Ai Cập đội ngũ dễ dàng, như thế lấy đi do chính mình phòng thủ quốc quán chi trương. Đổi lại dĩ vãng, Mục Ninh Tuyết còn có thể coi đối thủ mạnh yếu ở làm ra ứng đối, có thể hiện tại nàng trong đầu chỉ có một cái lý niệm, vậy thì là dù như thế nào đều phải về đến quốc phủ chi đội. Dù như thế nào đều muốn đi vào Venice quyết chiến. Bất kỳ quốc gia nào bước vào đến Trung Quốc quốc quán, nàng đều sẽ không bỏ qua. Người có nắm chắc không, thực lực của người này đã so với quốc phủ chi đội đội chủ nhà Ngũ Bình quân trình độ mạnh hơn. Bạch Đông Uy đem thật tình nói cho Mục Ninh Tuyết. Liền cách đội này sẽ mà nói, ta ở quốc phủ chi đội thực lực cũng sẽ không nhược người khác bao nhiêu. Mục Ninh Tuyết biết Bạch Đông Uy và những người khác còn có lo lắng, lập tức không chút nào khiêm tốn nói rằng, hiện tại đã không phải Mục Ninh Tuyết đi nội liễm và khiêm tốn thời điểm, nàng nhất định phải chứng minh chính mình. Được, bất quá một khi gặp nguy hiểm tình huống, nhất định phải đúng lúc thoái nhượng, ta không hy vọng lại thấy có người được như vậy trọng thương. Bạch Đông Uy nói rằng, vị này giáo viên tính khí táo bạo quy táo bạo, nhưng còn là phi thường vì là các học viên suy nghĩ. Mục Ninh Tuyết, cẩn thận một chút, con kia vải xám thiết thi phi thường trầm trọng, sức mạnh cũng lớn đến mức kinh người, mà con kia tử đao mộc nãi y chỉ sợ là một cái chỉ nửa bước vào. Đến thống lĩnh cấp sinh vật, cực khó đối phó. Mục Nô Kiều lên tiếng nhắc nhở nàng nói. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Nàng hướng về đấu trên đài đi đến, trên người bất cứ lúc nào đều có lạnh giá băng xương đi theo, mũi chân ở đạp lên cầu thang thời điểm, liền có thể nhìn thấy cầu thang không tên ngưng kết thành băng. Side Bay đánh giá Mục Ninh Tuyết, vượt qua hắn cái kia ngạo mạn trong ánh mắt có thể thấy được hắn đối với Mục Ninh Tuyết, mấy phần hứng thú, Đông Phương Mỹ Nhân có một phen đặc biệt nhàn nhã, đoan trang, yên tĩnh, lộ ra bọn họ Ai Cập ít có rụt rè và bảo thủ, đồng thời lại Mỹ đến như vậy hấp dẫn người nhãn cầu. Tại sao lại để một người phụ nữ tới, các ngươi quốc quán sẽ không có điểm ra dáng nam nhân sao? Lại một lần nữa nói rõ, ta vong linh phi thường táo bạo, tàn hại đóa hoa của các ngươi, có thể đừng vừa đồng tình tâm tràn lan chỉ trích ta. Sai mây thưởng thức quy thưởng thức, có thể phần kiêu ngạo kia tư thái một điểm đều không có thả xuống. Nữ nhân mà, đẹp đẽ hắn thấy hơn nhiều, phạm không được nhân vì cái này, mái tóc dài màu bạc Đông Phương nữ tử liền tự hạ thân phận. Ngươi xác định ngươi có thể đại biểu Ai Cập đội sao? Mục Ninh Tuyết bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ là ta một người tự cho là thông minh chạy tới gây sự không được, mặc dù là như vậy, các ngươi như thế bộ mặt mất hết, kém cỏi cực độ. Sai Bay chính là xem thường quốc gia này, vượt qua xuống phi cơ bắt đầu hắn liền cảm thấy đây là một cái lạc hậu, gàn bướng, nhỏ yếu địa phương, ngoại trừ quốc gia thổ địa hơi lớn ở ngoài, căn bản không còn gì khác. Chiều chiều không khí, nồng đậm vụ mai, yêu kiều không chịu nổi một điểm ngăn trở ma pháp sư, ở tại bọn hắn Ai Cập, chính quy quyết đấu trên cho dù chết, tử phương người nhà cũng không có tư cách chỉ trích người khác. Tài nghệ không bằng người liền mai phục đầu cút đi. Có thể bắt đầu rồi. Mục Ninh Tuyết nhắc nhở Bạch Đông Uy một câu. Bạch Đông Uy còn ở có chút do dự. Hắn đối với Mục Ninh Tuyết nhân vật này chỉ là nghe qua. Cụ thể tình huống thế nào tạm thời không biết. Hắn làm giáo viên có thể rõ ràng cảm giác được Mục Ninh Tuyết. Bất quá là một cái cấp trung pháp sư. Muốn lấy cấp trung pháp sư tu vi đánh thắng Sai Bay cái kia hai con vong linh. Khó như lên trời. Mở. Bắt đầu. Bạch Đông Uy rốt cục lên tiếng. Sai Bay nở nụ cười, nghe những người này làm phiền hắn đã rất phiền, mau mau giải quyết đi nữ nhân này, chính mình thật đúng lúc về đơn vị. Xem ở nàng như thế tinh xảo dung nhan và nổi bật tư thái trên, nàng có thể ra tay nhẹ hơn một chút, dù sao hắn cũng là một cái, đối với nữ nhân xinh đẹp sẽ lên phản ứng nam nhân bình thường. Công kích. Sai Bay phát sinh chỉ lệnh, có thể nhìn thấy con ngươi của hắn sẽ có yêu dị chi mang lấp lóe, loại này ý niệm truyền đạt sẽ lập tức đến vong linh não bộ. Vong linh kỳ thực là phi thường nghe theo chủ nhân mệnh lệnh tử vong con rối, mệnh lệnh ra đạt cái kia trong nháy mắt, vải xám thiết thi liền xông ra ngoài. Này vải xám thiết thi chu vi tràn ngập chọc khí, theo nó chạy vội mà phiên cuốn lên, nhìn qua, như là một chiếc khói đen bốc lên đầu xe lửa chính hướng về nơi này đánh tới. Mục Ninh Tuyết môi mỏng nhẹ nhàng nghỉ non, như là một vị băng chi tiên tử chính đang khẽ gọi phụ cận tuyết chi tinh linh môn. Băng nguyên tố không ngừng hướng về Mục Ninh Tuyết nơi này tụ tập. Chúng nó phi thường nhỏ bé, nhỏ đến mấy trăm nguyên tố ngưng tụ tập cùng một chỗ, cũng không có một viên bụi trần lớn, chúng nó lại như vô hình không khí, không nhìn thấy, nhưng tồn tại. Băng chi lĩnh vực. Mục Ninh Tuyết mắt sáng ngời lóe lên, thoáng chốc nhiệt độ chợt giảm xuống, cái kia khí chẳng thậm chí làm cho nàng hai chân chậm rãi rời đi địa phương, duy trì một cái huyền không tư thái. Không khí lạnh giá thành băng, cũng bao phủ ở Mục Ninh Tuyết phạm vi trăm mét khu vực. Sương lạnh điểm điểm, không gây cho người chú ý. Có thể con kia vải xám thiết thi ở hướng về nơi này cuồng trùng trong quá trình, có thể nhìn thấy tốc độ của hắn chính đang nghiêm trọng giảm xuống. Hắn không bước ra một bước, đã bị đông cứng đến cứng ngắc mặt đất sẽ phát sinh một tiếng kẽo kẹt vỡ vang lên, nó then chốt cứng ngắc phát ra ra âm thanh bị che giấu. Phong quỹ. Mục Ninh Tuyết điều động phong tuyết, cuồng phong ở gót chân của nàng nơi kịch liệt xoay tròn, chu vi băng xương câu miêu ra phong vô hình quỹ tích. Vải xám thiết thi vọt tới, cái kia khổng vũ mạnh mẽ một quyền liền đập tới. Nguyên bản chậm chậm phiêu rơi xuống sương lạnh lập tức toàn bộ bị quát bay ra ngoài, đã biến thành từng mảnh lưỡi dao sắc. Mục Ninh Tuyết thân thể sau này phiêu hành, khi nàng cảm giác được này, vải xám thiết thi quyền man lực đã vượt qua trong không khí đánh tới thì, nàng mũi chân trên mặt đất một điểm, cực kỳ linh xảo hướng về bên cạnh tránh ra. Tóc tia cuồng vũ, quyền uy nhưng không đả thương được những này mềm mại tóc, vẻn vẹn ở phía trên lưu lại một cái ngắn ngủi không ngân, chứng minh man lực vượt qua Mục Ninh Tuyết bên tai bên xẹt qua. Vải xám thiết thi kế tục truy kích Mục Ninh Tuyết, có thể mấy lần hung mãnh nắm đấm thép đều thất bại, đánh nát đơn giản là băng vào mặt đất. Thật phản ứng nhanh. Bạch Đông Uy vừa nhìn thấy Mục Ninh Tuyết này nhẹ nhàng trôi chảy né tránh, con mắt không khỏi lượng lên. Liền này phong hệ thân pháp, Bạch Đông Uy liền có thể nhìn ra Mục Ninh Tuyết năng lực thực chiến tương đương đặc sắc, ở thủ quán người đã bên trong toán người tài ba rồi. Chỉ có thể trốn cũng không có dùng, bởi vì ta vải xám thiết thi sớm muộn nắm lấy ngươi. Sai Bay bình tĩnh như thường nói rằng, hắn hiện tại thậm chí không có để tử đao mộc nãi y ra tay, hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này có phải là cố làm ra vẻ, kỳ thực thực lực cùng cái kia vừa bắt đầu hỏa hệ phế vật như thế, ngay cả mình vải xám thiết thi đều đánh không lại. Mục Ninh Tuyết xác thực ở trốn, nàng phong chi quỹ tích luyện tập đến lô hỏa thuần thanh, vải xám thiết thi đã xem như là rất nhanh nhẹn sinh vật, nhưng thủy chung không đụng tới Mục Ninh Tuyết một mảnh góc áo. Băng, lại là một quyền, vải xám thiết thi toàn bộ cánh tay đều đi vào đến lòng đất đi tới hơn một nửa. Nhưng đáng tiếc bất kể là nắm đấm thép vẫn là khuếch tán ra lực rất, đều không có thương tổn được Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết liền chạm ở một cái lực rất tiêu tan biên giới, chấn định đứng ở nơi đó. Ngươi cũng quá khinh thường ta vải xám thiết thi, vì thử một chút thực lực của ngươi, ta bất quá là để hắn sử dụng 7/10 không tới tốc độ, tiếp theo ngươi sẽ biết cái gì gọi là không chỗ độn hình. Sai Bay nở nụ cười. Đã không có tiếp theo. Mục Ninh Tuyết đứng ở nơi đó, cái kia màu vàng nhạt cao đồng hoa bên dưới đã, không có nhẹ nhàng chi phong đang múa may, điều này nói rõ nàng cũng không có phóng thích phong quỹ. Sai Bay xem thường nở nụ cười, con ngươi lập lòe ra yêu dị hồng quang, mệnh lệnh vải xám thiết thi bạo phát toàn bộ tốc độ. A Thái, công kích. A Thái, vội vàng đem quả đấm của ngươi vượt qua chết tiệt mặt đất dưới nhổ ra, sau đó tạp hướng người phụ nữ kia đập tới. Khốn nạn, ngươi đang làm gì? Sai Bay liên tục phát sinh ý niệm chỉ lệnh, nhưng là Sai Bay phát hiện mình vải xám thiết thi lại không có bất kỳ cử động. Lẽ nào là tâm linh hệ pháp sư? Không đúng vậy, tạm lại không nói nữ nhân này còn chưa đạt tới cao cấp, vượt qua vong linh phản ứng lại một ít tình huống đến xem, vải xám thiết thi cũng không có thoát ly hắn trưởng khống. Chẳng lẽ là không động đậy được nữa? Sai Bay trong giây lát tỉnh ngộ lại, con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm vải xám thiết thi. Này vừa nhìn, Sai Bay nhất thời hoảng sợ cực kỳ, hắn vải xám thiết thi, không biết lúc nào thân thể bị che kín lên một tầng mỏng manh băng xương, đông đến toàn bộ thiết chi da rẻ đều muốn trong suốt. Xuyên qua có chút trong suốt thi thiết da thịt, Sai Bay phát hiện vải xám thiết thi bên trong thân thể trên căn bản bị đông lại. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Sai Bay có chút ngây người, hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là tình huống thế nào. Hắn nhìn thấy Mục Ninh Tuyết bố trí băng mạn, có thể hắn đối với băng mạn skill này hiểu rõ, mặc dù là một ít tốt đẹp linh chủng, cũng tuyệt đối không thể ở thời gian ngắn như vậy, đem chính mình vải xám thiết thi cho đông đến nửa bước cũng khó rời đi. Kéo kẹt, vải xám thiết thi chính đang mạnh mẽ di động then chốt, toàn bộ động tác nhìn qua lại như là cổ lão con rối. Mục Ninh Tuyết đứng cách nó bất quá 20 mét khoảng cách, môi bên trong nhưng có nỉ non, không nhìn thấy đóng băng lực lượng không ngừng xuyên qua vải xám thiết thi cái kia thô ráp vỏ ngoài, thẩm thấu đến trong người nó. Băng hệ khắc chế thi loại và cốt loại vong linh, bởi vì vong linh môn thân thể kết quả kỳ thực và những kia có mạch máu, có gân mạch, có bắp thịt sống sờ sờ sinh vật chung quy có sự khác biệt, chúng nó thân người chỉ một, xương cốt tạo thành đơn giản, bao quát tiến công thủ đoạn thường thường cũng là cái kia vài loại. Mục Ninh Tuyết căn bản không cần bỏ mình linh thân thể toàn bộ đông cứng, chỉ cần tập trung vong linh mấy cái then chốt hoạt động then chốt. Khi vong linh trực tiếp mất đi phát lực điểm, bất luận thân thể có bao nhiêu kiên cường, có bao nhiêu rất tráng, đều sẽ biến thành bỏ đi cơ khí con rối, không hề có một chút điểm uy hiếp. Đáng chết, cho ta động lên, dùng sức mạnh của ngươi đập vỡ tan những kia băng. Sai Bay hoàn toàn không chịu nhận chính mình vải xám thiết thi bị đối phương như vậy, dễ dàng giải quyết, mạnh mẽ mệnh lệnh. Vải xám thiết thi chỗ chống não cầu là tiếp nhận rồi cái này chỉ lệnh, nhưng đáng tiếc thân thể căn bản điều động không được, vẫn cứ chỉ có thể ở tại chỗ. Đông lại. Mục Ninh Tuyết đọc lên phép thuật, nhất thời càng tăng mạnh hơn kính đóng băng lực lượng đánh tới. Vải xám thiết thi thể bên ngoài cơ thể mỏng manh băng xương nhanh chóng biến hậu, màu xám thiết thi cũng triệt để đã biến thành màu trắng, hóa thành một cái không cách nào nhúc nhích mảy may người tuyết. Phong bàn. Mục Ninh Tuyết hoàn thành phép thuật tốc độ rất nhanh, bàn tay nhẹ nhàng vẫy một cái kia phiến lên gió nhẹ rời đi Mục Ninh Tuyết, thân thể sau khi dần dần trở nên cáu kỉnh, bạo ngược. Không bao lâu, Mục Ninh Tuyết trước mặt liền quyển ra một đạo do bay đầy trời xương chen trúc long bàn chi phong, nó chậm rãi hướng về con kia bị đông cứng thành người tuyết vải xám thiết thi na đi. Chết! Sai Bay lập tức mắng một câu. Giả như là bình thường, một cái nho nhỏ phong bàn liền vải xám thiết thi bì đều xé không ra, nó năng lực phòng ngự có thể so với tử đao mộc nãi y mạnh hơn. Có thể giờ khắc này vải xám thiết thi thể đã đông thành băng, băng sẽ làm cứng rắn vật thể trở nên phi thường yếu đuối. Phong bàn một khi từ trên người nó thổi qua, vải xám thiết thi sẽ lập tức bị rảo thành bụi phấn. Vong linh nếu là bị làm cho nát tan, muốn gây dựng lại thân thể cơ bản không hy vọng, Sai Bay vội vội vàng vàng mệnh lệnh tử đao mộc nãi y ra tay, dù như thế nào cũng không thể để phong bàn phá hủy vải xám thiết thi. Tử đao mộc nãi y bước ra trầm trọng bước chân, to mọng thân thể đều giống như run run hồi lâu. Thật dài màu đen đại đao lại một lần nhấc lên, chỉ thấy cái tên này đột nhiên vọt tới vải xám thiết thi trước, màu đen chi đao dĩ nhiên hướng về long bàn chi phong bên trong bổ tới. Màu đen đao khí thoáng chốc mở ra, mạnh mẽ va vào phong bàn, đạt đến cao mười mấy mét long phong dĩ nhiên miễn cưỡng bị khảm tản đi, đã biến thành từng trận ngổn ngang tàn phong, lung tung không có mục đích chạy trốn. Dưới đài quan sát các học viên dồn dập hít vào một hơi. Một cái cấp trung phong hệ phép thuật cũng có thể chém chết. Này tử đao mộc nãi y đến cùng là khủng bố đến mức nào? Mục Ninh Tuyết cách đến mức rất gần, nàng đúng lúc làm ra phản ứng, trượt đến cách cái chết đao mộc nãi y có khoảng 50 mét khoảng cách. đao màu đen khí ở trước mặt nàng 3-4 mét vị trí ngừng lại. Nếu như Mục Ninh Tuyết đơn thuần cho rằng cái kia một đao chỉ là chém đánh phong bàn, nàng vừa nãy đã bị trọng thương. Nàng thiên phía dưới, phát hiện tay áo trên miệng xuất hiện nhất đạo vết thương, màu đỏ máu tươi đang từ cái này, khoảng 5cm vết nứt bên trong tràn ra ngoài. Mục Ninh Tuyết biểu hiện nghiêm nghị, loại này thương mặc dù đối với chiến đấu không có ảnh hưởng gì, có thể điều này đại biểu phản ứng của nàng là khá là vội vàng, ở chậm hơn như vậy một chút, cánh tay này phỏng trừng liền và thân thể chia liền rồi. Băng tỏa trận. Mục Ninh Tuyết đấu trí không giảm, nàng ủng tầng tầng hướng về trên mặt đất nhất dẫm. Trên mặt đất đông lại băng tuyết ở này, dẫm một cái dưới toàn bộ bay đến giữa không trung, chúng nó cũng không có theo vật rơi tự do trở về mặt đất, mà là trực tiếp trôi nổi ở Mục Ninh Tuyết chu vi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hết thảy bông tuyết, sương lạnh, lạnh tuyết bắt đầu tự mình tổ hợp, đã biến thành vô số vòng xích. Vòng xích lại không ngừng liên kết, tiếp thành mọc ra mười mấy 20 mét màu trắng băng tỏa. Chúng nó hình thành băng tỏa sau khi, lại như là bị Mục Ninh Tuyết giao cho sinh mệnh giống như vậy, liền như vậy treo lơ lửng và chi chít ở Mục Ninh Tuyết phía trước và phía trên. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tử đao mộc nãi y chậm rãi cầm trong tay to lớn đại đao cho nhấc lên, một đôi hung tàn ác độc con mắt gắt gao. Mục Ninh Tuyết. Nó to mọng hình thể lại đi trước bước ra một bước, đại đao luân thành một cái trăng tròn. Lại là chiêu này. Bạch Đông Uy vừa nhìn thấy tử đao mộc nãi y này lên thủ thế, tâm không khỏi nâng lên. Cái khác quan sát các học viên cũng đều là cái tâm tình này. Cái kia đại đao hoàn toàn là treo lơ lửng ở bọn họ trên đầu của mình, hàn ý thấu đến thân thể trên. Mục Ninh Tuyết cảm giác mình bị lực lượng nào đó cho khóa chặt, lấy tốc độ của chính mình căn bản là không có cách tránh thoát. Nàng bình tĩnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lắc, thao túng chu vi hết thảy băng tỏa bay đến trước mặt mình. Băng tỏa chi chít, lẫn nhau xen kẽ, hầu như đến gió thổi không lọt trình độ. Mục Ninh Tuyết rất rõ ràng này tử đao mộc nãi y đại đao uy lực, từ đối phương giơ lên một khắc đó. Nàng liền không ngừng ở gia cố trước mặt mình băng liên phòng ngự. Bạch, tử đao tầng tầng hạ xuống, chém ra một cái tinh hồng quang thiết, bổ ra không khí, xé ra đại địa, đáng sợ đao khí cuốn lên đáng sợ sóng to, sóng lớn vỗ bờ bình thường đánh vào Mục Ninh Tuyết phía trước băng liên phòng ngự trên. Mục Ninh Tuyết mỗi một điều băng liên đều có dài 10, 20 mét, khi chúng nó hoàn toàn triền kết cùng nhau thời điểm, cái này phòng ngự kỳ thực là tương đương thâm hậu, nhưng mà ở này tử đao cuồng đánh xuống dĩ nhiên hết mức hóa thành mảnh vỡ. Màu trắng mảnh vỡ bay ra, băng liên càng cắt thành vô số, này đạo phòng ngự chi tường trung quy là, không địch lại tử đao mộc nãi y này nhất chém, có thể nhìn thấy như trước có đao màu đen khí sau này phương Mục Ninh Tuyết bay đi. Mục Ninh Tuyết mắt sáng lên, trên người có trắng loãn hào quang lượng lên. Hào quang thành đoàn, tiện thể xoay tròn xuất hiện ở Mục Ninh Tuyết trước mặt khoảng 2 mét vị trí, khi hào quang hoàn toàn biến mất thời điểm, trước người của nàng đã xuất hiện nhất bộ màu trắng tâm thuẫn. Tâm thuẫn đem màu đen đao khí toàn bộ ngăn cản dưới. Có thể nhìn thấy hết thảy năng lượng, cũng ở Mục Ninh Tuyết phía trước khoảng 2 mét vị trí tiêu tan. Mọi người dưới đài dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, Mục Ninh Tuyết chống đối rơi xuống đòn đánh này. Này tử đao mộc nãi y mỗi một lần phát động công kích đều mang, cho người ta một loại tử vong sắp tới cảm giác ngột ngạt. Được. Khá lắm. Lý Dực Quân không khỏi kêu một tiếng. Có thể chống đối này đòn đánh này cũng không dễ dàng, mặc dù là những kia có pháp thuật phòng ngự người. Trên căn bản cũng phải thuẫn ma cụ và khải ma cụ đồng thời sử dụng. Mục Ninh Tuyết trước tiên lợi dụng đông đảo băng tỏa triển thành phòng ngự tường, dày đặc băng liên tường không biết chống đối rơi xuống này, tử đao mộc nãi y bao nhiêu sức mạnh, cuối cùng mới gọi ra thuẫn ma cụ đến trung hòa đi còn lại uy lực, bảo đảm sẽ không bị giật tới được đao khí gây thương tích. Như thế trong thời gian ngắn ngưng tụ nhiều như vậy băng tỏa. Không hổ là ở quốc phủ đội trải qua, thực lực rất cứng, bình tĩnh bình tĩnh. Bạch Đông Uy âm thầm gật đầu. Thực lực là một chuyện, nhưng nếu như vừa bắt đầu tâm thái liền không được, như thế rất ảnh hưởng chiến đấu. Lại như Đông Phương Liệt tên kia, không hiểu ra sao, túng dẫn đến hắn liền một con vải xám thiết thi đều không có đánh thắng. Này cũng không có cái gì tốt đắc ý. Sidebay dần dần điều chỉnh trở về hắn cái kia tự tin trạng thái, bên khóe miệng xuất hiện sâu sắc lúm đồng tiền. Tử đao mộc nãi y hành động phương diện kém xa vải xám thiết thi, cái tên này liền bước chân đều không bước ra, hai tay chậm rãi sắp chết đao cho nhấc đến chính mình eo người độ cao. Hai cái tay cánh tay nắm thật chặt tử đao, cũng đưa nó hướng ngang vung mạnh, vẫn loan dòng dã 180 độ, thân đao đều muốn phía sau nó. Mưu! Tử đao mộc nãi y như ma ngưu điên cuồng gào thét một tiếng, thật dài tử đao lập tức quét ngang đi ra ngoài, ánh đao sắc bén đến cực điểm. Ánh đao không ngừng kéo dài đã có 50 mét trình độ, nhìn qua lại như là người này, trực tiếp giơ một thanh 50 mét cự đao ở phi quét như thế. Ánh đao độ dài chấn động đến tất cả mọi người. Cái này sân bãi khoảng 200 mét, đã xem như là cực lớn quảng trường cấp, có thể trước mắt này tử đao mộc nãi y, vung vẩy cuồng đao thì có chiếm cứ 1/4, những kia tọa đến rất xa các học viên đang nhìn đến loại này, cự đao quét ngang mà ra thời điểm, dĩ nhiên toàn bộ theo bản năng muốn né tránh. Trên thực tế bọn họ cách sân bãi có hơn 200m, trung gian càng có kết giới đang bảo vệ, tử đao dù như thế nào cũng không thể chạm được bọn họ, có thể chính là loại kia tử vong cảm giác ngột ngạt, khiến cho bọn họ dồn dập làm ra như vậy sợ hãi phản xạ có điều kiện. Thật đáng sợ, này một đao nếu như chém tới trên thân thể người, căn bản không có thể sống sót. Thần đao lớn như vậy, quét tích như vậy rộng rãi, lại phải như thế nào né tránh? Mục Ninh Tuyết như thế bị này, đáng sợ mộc nãi y phe tấn công thức cho sợ hết hồn. Đơn giản nhiều lần và thống lĩnh cấp sinh vật giao thủ nàng, cũng không có tự loạn trận cước. Nàng dưới chân sớm có linh xảo chi phong đang vì nàng lót đường, chỉ là tốc độ này còn thiếu rất nhiều nàng làm ra né tránh. Không thể hướng phía sau né tránh, bởi vì thân đao còn rất dài, càng không thể đi phía trái hữu né tránh, cự đao là hướng ngang. Mục Ninh Tuyết cắn răng một cái, ở đang lúc lâm nguy hoàn thành tinh đồ, đồng thời chuyển biến phong quỹ phương hướng, dựa vào phong lực lượng để thân thể mình càng thêm mềm mại. Nàng nhảy lên một cái, đạt đến 4-5 mét độ cao. Nhưng mà loại kia uy hiếp không có tiếp xúc, tử đao hướng ngang phi quét quy hướng ngang phi quét, hướng ra phía ngoài mở rộng đi ra đao khí vẫn như cũ sẽ công kích được nàng. Mục Ninh Tuyết mắt thấy cái kia ác liệt ánh đao liền áp sát, vội vàng cử động nửa ý niệm. Xong, nàng nhảy đến không đủ nhanh, cũng không đủ cao. Giáo viên Bạch Đông Uy sốt ruột lên. Lấy Bạch Đông Uy phán đoán xem, muốn né tránh này một cái bán chàng quét ngang chi đao, Mục Ninh Tuyết nhất định phải nhảy đến 20 mét trở lên độ cao. Đồng thời lên không tốc độ nhất định phải so với múa đao tốc độ càng mau một chút. Mục Ninh Tuyết bất kể là nhảy lên độ cao, vẫn là nhảy lên tốc độ, đều chậm, kinh khủng kia quét ngang cự đao sẽ ở giữa không trung đem chém xuống, chỉ có thể kỳ vọng nàng đúng lúc gọi ra khải ma cụ, đồng thời này khải ma đều có đủ thâm hậu. Mục Ninh Tuyết chính mình cũng cảm giác được nguy hiểm sắp tới, nàng dưới chân cuốn lên linh xảo chi phong trở nên càng ngày càng gấp rút, đồng thời ở bên cạnh nàng đang có một cái băng xương xiềng xích ở ngưng tụ, này băng tỏa là do những kia còn chưa hoàn toàn lắng đọng đến trên mặt đất bông tuyết bột phấn ngưng tụ, mà thành, vì lẽ đó ngưng tụ thành tốc độ cực kỳ nhanh, không cần Mục Ninh Tuyết lại tới thì chế tạo băng xương xiềng xích xuất hiện ở Mục Ninh Tuyết dưới chân, có thể vừa vặn là Mục Ninh Tuyết lên nhảy lên chí cao điểm. Nàng còn chưa đạt tới cao cấp, thể chế không ra sao, có thể nhảy lên cực hạn cũng bất quá là 5-6 mét. Như đạp dây cáp tác giống như vậy, Mục Ninh Tuyết ủng tầng tầng ở này ngang trời băng xương xiềng xích trên tầng tầng nhất dẫm. Đồng thời dụng ý niệm thao túng dưới thân cuồng phong cuốn lên. Liền như vậy, nguyên bản đến nhảy lên cao điểm Mục Ninh Tuyết thân thể, ở băng tỏa đàn hồi cùng với phong sự giúp đỡ lực dưới lại một lần nữa chui vào không trung, lập tức lên không đến hơn 20 mét. Ca. Một giây sau, dùng để không trung phi đạp băng tỏa trực tiếp bị tiệt thành hai đoạn, vết cắt cực kỳ chỉnh tề, như thiết rơm rạ. Đao màu đen khí một trận cuồng vũ, càng hướng về chu vi bừa bãi tàn phá, trên dưới mười mấy mét toàn bộ bị thổi qua. Cũng còn tốt Mục Ninh Tuyết lúc này còn ở đầy đủ cao không trung, không phải vậy nàng mềm mại thân thể sẽ bị đao này khí cho xé thành mảnh vỡ. Mục Ninh Tuyết lăng không đi dạo ở cuồng đao quét ngang bên trên tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người nội tâm nổi sóng chập trùng, tỏ rõ vẻ khó có thể tin. Mềm mại như hạc, mạo hiểm nhưng không có một vẻ bối rối tách ra này tràn ngập tử vong uy hiếp. Thế tiến công, nếu như nói vừa bắt đầu còn có người nghi vấn Mục Ninh Tuyết, quốc phủ chi đội thực lực, như vậy hiện ở tại bọn hắn triệt để tín phục rồi. Ai cũng biết, cấp trung pháp sư bất quá là, so với người bình thường tố chất thân thể tốt hơn một ít pháp sư, như không có vậy yêu ma duy trì thật khoảng cách, rất dễ dàng sẽ bị nhanh nhẹn, cuồng dã yêu ma cho trong nháy mắt vù giết, chỉ có đến cao cấp, các pháp sư mới có thể dựa vào phản ứng của chính mình làm ra một ít né tránh, bất kể là gần người vẫn là viễn trình đều và yêu ma có sức đánh một trận. Vì lẽ đó tử đao mộc nãi y này quét ngang đi ra 50 mét chi chảm, đối với bất kỳ cấp trung pháp sư mà nói đều muốn tránh cũng không được. Chỉ có gọi ra thuẫn ma cụ hoặc là khải ma cụ. Lấy cái tên này đao uy mặc, vào khải ma cụ pháp sư như thế sẽ bị khảm thành trọng thương, lại như nhạc đường tâm như vậy. Mà Mục Ninh Tuyết này lăng không đi dạo một màn, tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, liền ngay cả giáo viên Bạch Đông Uy đều một mặt khó có thể tin. Nhảy lên trong quá trình ngưng tụ ra băng tỏa, lại mượn biến hướng phong quỹ kế tục lên không, là một người cấp trung pháp sư làm sao có khả năng sẽ có kinh người như vậy, lực trưởng khống. Mục Ninh Tuyết cũng không có gấp lạc. Nàng như trước điều khiển chu vi phong chi nguyên tố, để chúng nó nâng chính mình chậm rãi bay xuống. Hạ xuống trong quá trình nàng kế tục ngưng tụ băng xương xiềng xích, cấp trung phép thuật ở trên người nàng tràn ngập linh tính, hạ bút thành văn, hoàn toàn không nhìn thấy dừng lại ở nơi đó thi pháp quá trình. Pháp sư rất chí mạng một điểm, cũng chính là thi pháp, không ít học nghệ, không tinh pháp sư phóng thích một cái cấp trung phép thuật khả năng còn phải 4-5 giây, Tinh đồ còn không phác họa đến một nửa liền bị yêu ma vọt tới, trước mặt nhất móng vuốt đập chết. Mục Ninh Tuyết phóng thích đã tới phất tay tức đến cảnh giới, một mặt là nàng kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, mặt khác chính là nàng lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, tinh tử và tinh tử nối liền tốc độ có thể so với bình thường nhanh rất nhiều, mà nàng vượt quá cấp trung lực trưởng khống, tương tự bắt nguồn từ nàng băng chi lĩnh vực. Nàng đã có thể thành thạo sử dụng lĩnh vực mang đến hiệu quả, vì lẽ đó mặc dù là đối mặt một ít thống lĩnh cấp sinh vật, nàng cũng không đến nỗi bị đối mặt thuấn sát, mượn thật địa hình miễn cưỡng có ganh đôi lực lượng. Đi! Mục Ninh Tuyết trong khoảnh khắc lại biến ảo ra 4 cái băng xương xiềng xích, những này xiềng xích mỗi một tiết cũng có thể hoạt động, ở Mục Ninh Tuyết trên tay có vẻ đặc biệt dẻo dai. 4 cái băng xương xiềng xích nhanh chóng bay về phía Tử Đao Mộc Nãi Y, phân biệt quấn ở nó 2 cái tay trên cánh tay. Băng tỏa còn mang vào băng tuyết giáng lâm, thấu xương ý lạnh liền một bên Side Bay đều cảm giác được. Side Bay phi thường giảo hoạt, từ đầu tới cuối đều đứng ở Tử Đao Mộc Nãi Y phía sau, không cho Mục Ninh Tuyết bất kỳ trực tiếp công kích cơ hội của hắn. Mục Ninh Tuyết cũng rõ ràng, chỉ có giải quyết đi Tử Đao Mộc Nãi Y mới có thể động đến Side Bay. Đóng băng kỳ thực đã ở lên hiệu quả, băng chi lĩnh vực dưới, Mục Ninh Tuyết giờ nào khắc nào cũng đang chu vi khoách tán băng mạn, ở Tử Đao Mộc Nãi Y trên người đã ngưng tụ ra một chút vi xương, bám vào nó cái kia màu trắng quấn vải liệm điều trên. Quấn vải liệm cũng là một tầng phòng ngự, theo băng tỏa trực tiếp chạm được Tử Đao Mộc Nãi Y thân thể, cái kia mang vào xâm lấn băng hàn xuyên qua quấn vải liệm, trực tiếp đông đến con này quái thi da rẻ và bắp thịt. Còn kém một chút xíu. Mục Ninh Tuyết bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi trực tiếp thích hợp nhất phản kích. Băng hệ pháp sư xưa nay không sợ trì cửu chiến, thời gian chiến đấu càng dài bọn họ băng xương lực lượng liền càng đáng sợ, Tử Đao Mộc Nãi Y tiến công tính mạnh hơn đều không làm nên chuyện gì, chỉ cần đem băng xương đông lại xâm lấn đến nó xương cốt, then chốt, cái tên này đừng hòng lại huy động lên trong tay đại đao, đến lúc đó bất kỳ kiên cố phòng ngự cũng sẽ bị băng ăn mòn giòn hóa, không đỡ nổi một đòn. Mục Ninh Tuyết không cần tiến công. Nàng phe tấn công thức chính là kéo dài, chính là và kẻ địch làm dây dưa, một phút nữa, dù cho đối phương là chính thống lĩnh cấp sinh vật, như thế sẽ hành động được hạn. Xương cốt, then chốt, đây là băng xâm quan trọng nhất một khâu, Mục Ninh Tuyết đã vượt qua trong mắt đối phương nhìn thấy một tia sốt ruột. Mục Ninh Tuyết phân tích đến không có sai, Side Bay bắt đầu sốt ruột. Side Bay làm sao đều không sẽ nghĩ, tới nữ nhân này có thể tránh chính mình Tử Đao Mộc Nãi Y, này 2 lần thế tiến công. Không khí chi lạnh, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Tử Đao Mộc Nãi Y lại muốn chém không xong nữ nhân này, các loại băng tận xương cách, Tử Đao Mộc Nãi Y sẽ vào vài xám thiết thi như thế, không có nửa điểm tác dụng. Đổi lại là sức mạnh khác, Tử Đao Mộc Nãi Y còn có thể nhất chém phá trừ, có thể lạnh giá và băng xâm như thế nào chém phải đến. Chết tiệt, Trung Quốc thủ quán người trong tại sao có thể có cũng khó dây dưa như vậy học viên, đến ta đến vận dụng mặt khác nhất hệ. Side Bay trong lòng mắng thầm, bình tĩnh, bình tĩnh. Này Ai Cập lão Tử Đao Mộc Nãi Y kỳ thực không như trong tưởng tượng đáng sợ, nó chính là một cái chạm cọc cơ khí, phương thức công kích là rất dọa người, nhưng là mấy chiêu như vậy, dù như thế nào không thể bị hù dọa đến. Bạch Đông Uy thầm nói, trải qua Mục Ninh Tuyết và Tử Đao Mộc Nãi Y trong lúc đó mấy cái qua lại, Bạch Đông Uy rốt cục nhìn ra này vong linh sinh vật to lớn kẽ hở. Trước hắn còn cảm thấy khiếp sợ, như Ai Cập trong đội ngũ tùy tiện một cái chạy đến, là có thể cho gọi ra Tử Đao Mộc Nãi Y loại này khủng bố giết chóc tử thần. Vậy mình quốc phủ chi đội và bọn họ va vào cũng không phải không hy vọng thắng sao. Trên thực tế Tử Đao Mộc Nãi Y có thiếu sót thật lớn, nó không cách nào như vải xám thiết thi như vậy hoạt động như thường, tiến công khó lường, Tử Đao Mộc Nãi Y, thạc tráng dài rộng hình thể dẫn đến nó bước ra một bước đều rất vất vả, hết thảy man lực đều tập trung ở 2 tay trên, hết thảy tiến công cũng bắt nguồn từ với chuôi này Tử Đao. Có thể tách ra đao chém, vật này sẽ không có cái gì đáng sợ. Cũng còn tốt Mục Ninh Tuyết. Ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu đều biểu hiện ra kinh người thong dong bình tĩnh, liền điểm này chính là thủ quán người trong phần lớn học viên không làm được, mỗi người bọn họ nhìn thấy Nhạc Đường Tâm như vậy trọng thương, đều theo bản năng cảm thấy Tử Đao Mộc Nãi Y căn bản không thể chiến thắng. Đương nhiên, cũng nhờ có Mục Ninh Tuyết là băng hệ, nàng tự thân đem băng hệ kiềm chế triển khai đến vô cùng nhuần nhuyễn, không liều lĩnh, không kinh hoàng, mặc cho hung chiều bốc lên, khi băng xâm chân chính giáng lâm, hết thảy đều phải thuộc về với tĩnh mịch. Lại cho ta chém. Side Bay chỉ vào Mục Ninh Tuyết, trong giọng nói đã lộ ra cái kia sợ buồn bực bất an. Tử Đao Mộc Nãi Y giơ tay lên đến, động tác kia rõ ràng không có trước trôi chảy, nhìn qua có chút vất vả. Đao bị nâng quá mức đỉnh, Tử Đao Mộc Nãi Y dùng cả 2 tay, để chỉnh chuôi trường đao ở phía trên đỉnh đầu hắn bay lượn xoay tròn lên. Hốt hốt, thân đao chuyển động trong quá trình trực tiếp mang theo một cơn gió tràng, theo băng tuyết hút vào, dần dần câu ra cơn lốc chi khuếch. Tử Đao Mộc Nãi Y thân thể hơi hướng về nghiêng về phía trước. Hai tay đột nhiên ném đi, dĩ nhiên là đem này mang theo một cơn gió tuyển đại đao hướng về Mục Ninh Tuyết, ném đi. Đại đao trên không trung gào thét, tốc độ phi hành càng nhanh đến mức hơn kinh người, ác liệt sợ hãi. Đại đao là bình hành ở mặt đất đại khái 4-5 mét độ cao phi hành trưởng khống quyền chủ động Mục Ninh Tuyết, đối với đối phương thủ đoạn đã hoàn toàn biết được. Khi băng xương bao trùm tới trình độ nhất định sau khi, Mục Ninh Tuyết thậm chí có thể trực tiếp dụng ý niệm đến biến ảo băng tuyết. Hiện tại khắp nơi đều có băng, băng mạn không biết ở phía trên bao trùm bao nhiêu tầng, nhìn thấy cái kia màu đen đại đao xoay tròn bay tới sau, Mục Ninh Tuyết hiệu lệnh băng chi nguyên tố, để chúng nó cấp tốc ở trước mặt mình đứng vững lên băng chi gò núi. Băng chi gò núi có thể nói vụt lên từ mặt đất, độ cao đều vượt quá 7 mét, liên tiếp 3 tòa băng khâu trở thành Mục Ninh Tuyết mạnh nhất phòng ngự. Màu đen đại đao xoay tròn lực lượng mạnh mẽ, đệ nhất tòa băng khâu bị nó miễn cưỡng rào thành băng nát tan, có thể đến đệ nhị tòa băng khâu thời điểm, màu đen chi đao vận tốc quay đã chậm lại rất nhiều, không lại sản sinh phong tuyền. Nó vẫn cứ ở phi hành, sắc bén vị trí tầng tầng cắm ở tòa thứ 3 băng trên gò, dày đặc băng khâu cũng có 7-8 mét hậu. Này màu đen bay tới đại đao vẻn vẹn đi vào 1/3 liền triệt để bất động. Sai bay đều ngây người rồi. Nữ nhân này tại sao có thể sử dụng tinh đồ ở ngoài phép thuật? Băng khâu, bất kể là băng hệ cấp thấp, cấp trung, cao cấp, đều căn bản không có như vậy phòng ngự skill, càng khó có thể hơn diễn biến, này hoàn toàn là một cái năng lực mới. Tử đao mộc nãi y bão táp này đại đao là uy lực công kích mạnh nhất thủ đoạn, có thể căn bản không có triệt để loại bỏ đối phương này 3 tòa băng khâu phòng ngự. Sai bay cũng không biết. Mục Ninh Tuyết từng dùng băng khâu chống đối quá chính thống thống lĩnh cấp, sinh vật yêu thuật công kích, làm cốc hung ly thú cái kia yêu chém có thể mạnh hơn tử đao mộc nãi y, trên không ít, ở tình huống kia Mục Ninh Tuyết đều dùng băng khâu ngăn trở cản lại. Băng xương càng hậu, năng lực của nàng càng mạnh, này băng khâu chỉ là băng chi lĩnh vực dưới một loại phép thuật diễn biến. Ngươi không phải cấp trung pháp sư. Sai bay chỉ vào Mục Ninh Tuyết, mang theo vài phần thẹn quá thành giận. Cấp trung pháp sư tuyệt đối không làm được. Nữ nhân này nhất định là che giấu tu vi. Thậm chí, Sai Bay nhìn thấy quá cao cấp băng hệ pháp sư bên trong, cũng không toàn bộ đều nắm giữ như vậy lực trưởng khống. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Mục Ninh Tuyết này băng hệ phép thuật theo chúng ta hoàn toàn khác nhau. Thủ quán người trong một vị đồng dạng là băng hệ học viên kêu lên sợ hãi. Nàng cũng là băng hệ cấp trung đỉnh cao pháp sư, tại sao Mục Ninh Tuyết băng hệ tràn ngập linh tính, mạnh hơn không ngừng một cấp độ, mà nàng băng hệ phép thuật vĩnh viễn hạn chế ở băng mạn và băng tỏa bên trong. Đúng đấy, quá khó mà tin nổi, tử đao mộc nãi y đao uy đã rất gần gũi thống lĩnh cấp, nàng đến tột cùng là làm sao chống đỡ được. Lý Dực Quân nói rằng, nàng thật sự thật mạnh, đem cục diện hoàn toàn đem khống ở, hiện tại băng mạn đã lui thêm đến một cái rất khủng bố cấp độ, chết đến mộc nãi y lập tức xương cốt lập tức sẽ bị đông lại rồi. Mọi người kinh ngạc sau khi, càng nhiều chính là nghi hoặc không rõ, Mục Ninh Tuyết thể hiện ra năng lực vượt ra khỏi một cái cấp trung phạm trù. Là băng chi lĩnh vực, nàng trời sinh thiên phú. Mục Nô Kiều mở miệng nói rằng, làm trao đổi học sinh thời điểm, Mục Nô Kiều liền đã được kiến thức Mục Ninh Tuyết thiên phú, vào lúc ấy và đối chiến người chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng thể hiện ra hắn trời sinh song hệ, hai người đồng dạng tu vi, như thế tài năng xuất chúng trời sinh thiên phú, vào lúc ấy Mục Nô Kiều liền mơ hồ giác cho bọn họ ở tương lai sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, sự thực cũng là như thế, hai người bọn họ hiện tại đều là quốc phủ thành viên. Lĩnh vực. Các học viên từng cái cầm đều sắp tạp rơi trên mặt đất. Lĩnh vực vật này, phần lớn chính là nghe qua, thấy chưa từng thấy đến mấy lần, bởi vì mặc dù là bọn họ một ít cao cấp lão sư có người nói, cũng chưa chắc nắm giữ lĩnh vực. Một cái cấp trung tu vi, nhưng ủng sẽ vượt qua cao cấp năng lực, đây chính là quốc phủ chi trong đội yêu nghiệt à. Ta nghe tin tức, Mục Ninh Tuyết bị đào thải chủ yếu là Hắc giáo đình hiềm nghi liên lụy, trên thực tế thực lực của nàng ở chúng ta quốc phủ chi trong đội đều thuộc về khá cao, nàng hôm nay tới quốc quán đưa tin. Thật sự quá đúng lúc rồi. Xem cái kia Ai Cập lão còn làm sao hung hăng, nhất định phải làm cho hắn liền bò đều bò không đứng lên. Chính là, suýt chút nữa đem người cho giết, dĩ nhiên một câu xin lỗi đều không có. Còn nói cái gì thi đấu vốn là tàn khốc, ta tàn hắn nguội. Mục Ninh Tuyết, người khác dù sao cũng là đường xa mà đến khách mời, không muốn quá mức, đem hắn đánh bán thân bất toại là được rồi. Không biết là ai hướng về đấu trường bên trong hô một câu. Thực lực mới là đạo lý quyết định, nhìn thấy Mục Ninh Tuyết từ chiếm cứ đại ưu thế. Quốc quán bên trong đã ức đến nhanh nổ tung các học viên rốt cục hãnh diện, thời điểm như thế này, ai sẽ đi lưu ý có quan hệ Mục Ninh Tuyết những kia mặt trái tin tức, bị người đánh tới cửa nhà, mọi người sắp chết rồi còn bị nhục nhã, và lúc này đứng ra giúp mọi người lấy lại công đạo, ác trừng súc sinh, làm sao có khả năng là Hắc giáo đình. Để tên khốn này biết chọc giận kết quả của chúng ta, tuyệt không có thể dễ tha. Cố lên, Mục Ninh Tuyết, ức hiếp giả, đáng hận nhất mà nuốt giận vào bụng, còn muốn né tránh, chính là sỉ nhục. Cũng còn tốt Mục Ninh Tuyết đứng dậy, không phải vậy bọn họ quốc quán, và quốc nội hết thảy học phủ đều không thể ở quốc tế trên ngẩng đầu lên. Mục Ninh Tuyết so với mọi người tưởng tượng bình tĩnh. Mặc dù hiện tại nàng băng mạn bao trùm toàn trường, cũng dày đặc một đại tầng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nàng vẫn cứ đồng ý đợi thêm nhất đẳng. Sai Bay thì lại mặt không hề cảm xúc, trên mặt tự tin lúm đồng tiền không gặp, trong mắt đối với hết thảy đều cảm thấy xem thường ngạo mạn cũng biến mất rồi. Hắn nhất định phải lại từ đầu xem kỹ đối thủ này, bởi vì nữ nhân này bày ra thực lực thật sự ở quốc phủ chi đội bình quân thực lực bên trên, thậm chí xem như là tài năng xuất chúng. Hắn không muốn thua, thua bọn họ Ai Cập đội ngũ liền mất đi cái này, kỳ thực xoa tay có thể chiếm được khiêu chiến chi trương. Sai Bay đang suy tư, hắn biết Tử Đao Mộc Nãi Y là không thể hy vọng, hắn nhất định phải lợi dụng được cuối cùng thời cơ, một chiêu chế địch. Đông lại, Mục Ninh Tuyết có thể không cho Sai Bay suy nghĩ thời gian, nàng tăng mạnh băng mạn, để đóng băng điên cuồng hơn ăn mòn đến Tử Đao Mộc Nãi Y trong thân thể. Tử Đao Mộc Nãi Y hành động thật sự rất chậm chậm, mập mạp thân thể hoàn toàn sơ cứng, mà càng sơ cứng, nó bị đóng băng tốc độ liền càng nhanh. Nàng dần dần tới gần Tử Đao Mộc Nãi Y, như vậy nàng lĩnh vực có thể đạt đến mức cực hạn. Không bao lâu, Tử Đao Mộc Nãi Y liền triệt để không có cách nào nhúc nhích, đến loại này thời gian điểm, băng hệ pháp sư hầu như vô địch rồi, lại nhanh nhẹn kẻ địch đều sẽ biến thành nhất ngôi tượng đá, mà toàn bộ đấu trường băng xương toàn bộ bao trùm đến, bao quát Sai Bay chỗ đứng. Rốt cục, Tử Đao Mộc Nãi Y triệt để đã biến thành nhất tòa mô hình nhỏ băng núi thịt, liền một đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Mục Ninh Tuyết dẫm đầy đất băng tuyết, chậm rãi vượt qua Tử Đao Mộc Nãi Y đóng băng thân thể bên cạnh đi qua, lướt qua này đồ cản trở, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng pháp sư vong linh Sai Bay. Sai Bay không có lại ngâm sướng phép thuật vong linh, nói rõ hắn đem ra được vong linh sinh vật liền này hai con. Sai Bay có khác biệt vong linh, số lượng cũng không ít, vấn đề là những kia tiểu vong linh cho gọi ra đến, ở trong môi trường này không cái mấy giây toàn bộ biến thành khối băng, không hề chứng dùng. Cách đến càng ngày càng xa gần, Mục Ninh Tuyết đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chỉ tay, liền nhìn thấy những kia trải rộng trên mặt đất băng xương uyển giống như là có sinh mệnh, chậm rãi hướng về Sai Bay đùi phải trên leo lên trên. Sai Bay sợ hết hồn, vội vàng vàng muốn tránh thoát, thế nhưng hắn toàn bộ chân đã bắt đầu có chút không nghe sai khiến. Đông lại, Mục Ninh Tuyết ánh mắt ngưng lại, con ngươi khóa chặt địa phương vật thể đông lại tốc độ thình lình tăng cường mấy lần. Sai Bay chân trái cũng không biết có món đồ gì bảo vệ, cũng không có bị băng xương bao trùm, nhưng đùi phải lại bị đông đến rõ ràng, không bao lâu liền nhìn qua như là một cái đông côn. Trong mắt hắn tràn ngập hoảng loạn, chính kéo trầm trọng đùi phải lui về phía sau đi. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Sai Bay tức giận kêu lên. Mục Ninh Tuyết không nói tiếng nào, nàng hơi nhắm hai mắt lại, làm cho chu vi hết thảy băng nguyên tố toàn bộ tụ tập đến Sai Bay trên người. Cái này càn rỡ đến cực điểm Ai Cập, tuyển thủ là hẳn là khỏe mạnh giáo huấn một phen. Sai Bay nhìn thấy Mục Ninh Tuyết chăm chú đi trưởng khống băng tuyết, con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một tia giảo hoạt ánh sáng, khóe miệng càng không tự chủ được câu lên. Bạo thể. Sai Bay âm thầm nói rằng, đem ý niệm mệnh lệnh lan truyền đến Tử Đao Mộc Nãi Y nơi đó. Cái kia Tử Đao Mộc Nãi Y đã bị đóng băng hơn nửa, nhưng đầu vị trí vẫn không có triệt để chết cứng, cho là Sai Bay phát sinh chỉ lệnh thời điểm, liền nhìn thấy Tử Đao Mộc Nãi Y đầu không tên bành trướng lên, bành trướng đến một cái điểm giới hạn thời điểm, đột nhiên chợt nổ tung. Một viên to mọng đầu lâu nổ tung, nhất thời huyết nhục, xương sọ mảnh vỡ tung tóe, tạo thành không nhỏ không gian dung chuyển. Mục Ninh Tuyết đương nhiên sẽ không nghĩ đến đối phương còn có ngón này, lập tức kêu gọi một đạo băng xương chi tường, ngưng tụ ở phía sau nàng, ngăn cản những kia nổ tung đi ra nát tan vật tung tóe đến trên người chính mình. Nàng như thế vừa phân tâm, Sai Bay nụ cười trở nên càng thêm nham hiểm. Chân trái của hắn sở dĩ không bị đông lại, là bởi vì trên người hắn còn có một tầng nhợt nhạt quang chi bảo vệ, có thể vì hắn tạm thời chống đối một thoáng băng xương tập kích, mà đùi phải của hắn sẽ bị đông lại, là bởi vì hắn muốn ma túy Mục Ninh Tuyết, làm cho nàng cảm giác mình đã đối với nàng không có bất cứ uy hiếp gì. Trên thực tế, hắn còn có nhất hệ năng lực không có tạm thời, vậy thì là ám ảnh hệ. Trước hắn càng vẫn lui, về phía sau hát liền vì đứng ở có quang sai bóng tối địa phương. Đáng chết, chân của ta và mặt đất liền ở. Sai Bay vừa muốn làm ra hành động, lại phát hiện cái này làm hắn buồn bực sự thực. Trình diễn được với chân thực, hắn không cách nào nhúc nhích. Nhưng là, hắn càng không muốn thua trận cuộc tranh tài này, hắn đại diện cho chính là toàn bộ Ai Cập đội ngũ. Một khi thua, khiêu chiến chi trương cũng sẽ mất đi, hắn cũng không cách nào như các đội viên bàn giao. Chỉ có thể như vậy rồi. Sai Bay cắn răng một cái, làm ra một cái cực kỳ gian nan quyết định. Giờ khắc này là cơ hội duy nhất của hắn, dù cho bẻ đi một chân, chỉ cần cuối cùng đạt được thắng lợi, đều vẫn là đáng giá. Rát. Sai Bay nhẫn nhịn đau nhức, mạnh mẽ thi lực, lại miễn cưỡng đem đùi phải vượt qua băng xương bên trong rút ra. Chân của hắn bản thân cứng ngắc đến phát giòn, đột nhiên loan chiết. Lôi kéo, kết quả là chân vượt qua đầu gối vị trí trực tiếp gãy vỡ. chân lạnh lẽo đến không cảm giác chút nào, có thể sideway rõ ràng đây chỉ là lùi lại đau đớn, không tốn thời gian dài cái kia miễn cưỡng gãy vỡ chính mình đùi phải đau đớn đều, sẽ triệt để làm hắn phát rồ. Vì thắng, điểm ấy hy sinh cũng đáng, hắn chỉ cần động lên, nữ nhân này liền thua. Độn ảnh, sideway đột nhiên hóa thành một đoàn bóng đen, rất nhanh biến mất ở trong không khí, tại chỗ vị trí thình lình lưu lại một đoạn, và băng xương mặt đất nối liền cùng nhau chân nhỏ, nhìn qua đặc biệt sợ hãi. Đấu trường dưới tất cả mọi người xem ở lại, sững sờ, cái này sideway không khỏi cũng quá âm hiểm, dĩ nhiên cố ý làm ra một bộ muốn thua dáng vẻ, các loại mục ninh tuyết cảnh giác hơi thả lỏng, đồng thời lại bị phía sau tử đao mộc nãi y, đầu lâu tự bạo tình hình hấp dẫn thời điểm bỗng nhiên tập kích. Không thể không nói, cái này sideway đủ tàn nhẫn, chủ động chết rơi mất một đoạn chân nhỏ, đổi lại bất luận người nào đều sẽ cảm thấy mục ninh tuyết đã thắng. Cẩn thận! Học viên bên trong đã có người thân không tự kìm hãm được kinh ngạc thốt lên lên, có thể chung quy là chậm, sideway này một tay thật sự quá ngoài dự đoán mọi người. Đấu trường bên trong, một đoàn màu đen cái bóng quỷ dị di chuyển đến mục ninh tuyết bên cạnh người, sideway cái kia cao to thân thể chậm rãi hiện lên, cả người hắn bị khí tức hắc ám bao phủ, quỷ khí âm trầm, âm tà đến cực điểm. Trên tay của hắn có thêm một thanh dao găm, hiện ra hoàn toàn ám sắc, nếu không đi chú ý cái kia phát sinh âm lãnh ánh sáng, thậm chí sẽ không nhận ra được này màu đen dao găm tồn tại. Đây là phệ trủy, một khi đâm vào đến vật còn sống trong thân thể, thì sẽ cảm giác có lên tới hàng ngàn, hàng vạn ăn thịt người con kiến ở gặm cắn thân thể, đau đến không muốn sống. Nói thật sideway thật sự có điểm không nỡ lòng bỏ đối xử, như thế một cái khuôn mặt đẹp như tiên nữ tử, ai có thể làm cho nàng đem mình bức đến mức độ này. Sideway xuất hiện vị trí không có dấu hiệu nào, trong tay phệ trủy ra tay tốc độ càng là nhanh như rắn độc thoán cắn, liền giáo viên Bạch Đông Uy đều không có đối phương sẽ ở đây sao một tay. Để ta mất một chân, ngươi rất đáng gờm, chỉ là ngươi trả giá cao càng to lớn hơn. Sideway đột nhiên ra tay, hắc ám chủy thủ đâm về Mục Ninh Tuyết bối kiên vị trí. Mục Ninh Tuyết đứng ở nơi đó, thân thể không nhúc nhích. Sideway cách nàng bất quá mấy chục cm, đáng sợ nhất vẫn là cái kia phệ chủy, đã muốn đâm thủng da thịt của nàng. Mục Ninh Tuyết như trước mặt không hề cảm xúc. Khanh, phệ chủy tầng tầng hướng về Mục Ninh Tuyết trên người đâm tới, nhưng mà căn bản không có đâm vào da rẻ, bắp thịt loại kia thông thuận. Ngược lại hoàn toàn như là đâm vào cứng rắn cực kỳ tinh thể trên. Sideway tay đều bị trở lại chấn động lực cho làm đã tê dần. Hắn hai mắt hầu như vượt qua viền mắt bên trong trừng ra, căn bản không thể tin được tình cảnh này. Mục Ninh Tuyết thân thể, không biết lúc nào bao trùm lên một tầng bông tuyết. Đây cũng không phải là bất kỳ khải ma cụ, lại như đông lại vải xám thiết thi giống như tử đao mộc nãi y. Mục Ninh Tuyết dĩ nhiên đem những này băng xương đông lại ở trên người chính mình, liền ngoài thân trực tiếp bao vây lên dày đặc bông tuyết phòng ngự. Sideway khó có thể tin không phải nàng loại năng lực này, mà là Mục Ninh Tuyết tốc độ phản ứng. Nhìn qua hắn bỏ qua đi đùi phải, trốn vào bóng tối, tiếp theo xuất hiện ở Mục Ninh Tuyết bên cạnh người đánh lén là thật mấy bước, trên thực tế vậy cũng bất quá là, tử đao mộc nãi y đầu lâu nổ tung thoáng qua hoàn thành, hắn không thể tin tưởng chính là đối phương dĩ nhiên biết ý đồ của chính mình, sớm làm ra phòng bị. Có thể nếu nàng rõ ràng chính mình còn khả năng ở cuối cùng phản kích, tại sao không còn sớm một ít dùng bông tuyết bao lấy đến? Không phải phải chờ tới chính mình chết gãy chân sau. Ngươi là cố ý. Sideway có chút tan vỡ, phẫn nộ quát. Mục Ninh Tuyết căn bản không để ý đến hắn. Loại cạn bã này nàng không muốn cùng hắn làm bất kỳ quá nhiều trò chuyện. Chỉ cần để hắn ở đây cố gắng hưởng thụ chân đoạn tư vị. Nàng quay người lại, từng bước một chậm chậm hướng về tái dưới đài đi đến. Tràn ngập chung quanh băng chi lĩnh vực vào lúc này đã biến mất. Vẫn quấn quanh ở sideway đùi phải mặt vỡ nơi hàn băng cũng nhanh chóng rút đi. Băng cũng là một loại gây tê, nhưng theo băng tan ra, loại kia, dần dần đột kích thống khổ sẽ diễn biến thành một loại to lớn tinh thần dằn vặt. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sideway chạm đứng ở đó, ánh mắt đung đưa kịch liệt, hắn nhìn Mục Ninh Tuyết kiêu ngạo xoay người rời đi, nhưng trong lòng cuốn lên càng to lớn hơn lửa giận. Đây là một loại sỉ nhục cực hạn sau sự phẫn nộ, bởi vì hắn làm Ai Cập cổ xưa nhất gia tộc cao quý không cho phép hắn thua, đặc biệt là bại bởi một người phụ nữ. Sideway trên mặt có chút co giật, đó là bởi vì hắn cảm giác được chân truyền đến đau đớn, loại này đau đớn từ từ tăng lên. Hắn cắn răng, sắc mặt nhưng khó coi đến cực điểm. Hắn đứng thẳng người, không cho chỉ có thể dựa vào vẫn chân chống đỡ thân thể lay động, nhưng mà hắn quá đánh giá thấp chính mình đùi phải khôi phục chi giác sau cảm giác đau, rồi. Gào. Sideway đầu tiên là nhất tiếng gầm nhẹ, như cùng sắp táo bạo lên dã thú. Rốt cục, đáng sợ hơn dằn vặt kéo tới, Sideway phát sinh cực kỳ tiếng kêu thê thảm. Vẫn mang theo vậy cũng cười cốt khí cũng không còn sót lại chút gì, căn bản đứng không vững. Hắn ngã trên mặt đất, vết thương dần dần tràn ra đông huyết, cả khuôn mặt trắng xám đến cực hạn, mồ hôi như mưa dưới. Nhanh cho ta trị liệu. Nhanh cho ta trị liệu. Các ngươi những này vô lễ lại dã man đồ vật. Sai Bay thét lên ầm ý lên. Hắn hướng về chính mình đứt rời chân nhỏ vị trí bò tới. Thật giống bò tới đó mạnh mẽ đem cái kia một đoạn nối liền đi. Đau đớn sẽ triệt để biến mất giống như vậy. Nhưng là bò đến một nửa hắn đã phát điên quay cuồng lên. Được kêu là thanh liên chẳng quán ở ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Cái gì gọi là gieo gió gặt bão? Đây chính là... Giáo viên Bạch Đông Uy trên mặt không có một tia tia đồng tình. Những học viên khác cũng là như thế. So sánh với trước hắn đối với Nhạc Đường Tâm làm những kia, này bẻ gãy một cái chân nhỏ căn bản không tính là cái gì, hoàn toàn sẽ không chí mạng, huống chi. Này chân vẫn là chính hắn bẻ gãy. Hắn ngây thơ cho rằng làm ra hy sinh lớn như thế có thể đổi lấy thắng lợi, chân đứt đoạn mất, đúng lúc trị liệu cũng không quá ảnh hưởng. Làm thế nào đều không sẽ nghĩ tới Mục Ninh Tuyết kỹ cao một bậc, lẳng lặng nhìn hắn sái âm mưu thủ đoạn, lại dùng phương thức đơn giản nhất đến trừng trị cái này Ai Cập kẻ cạn bã. Không có ai sẽ đồng tình hắn, bất kể là trước hắn hành vi làm cho tất cả mọi người đều căm ghét hắn tới cực điểm, vẫn là hắn gieo gió gặt bão làm gãy chân. Về phần trị liệu, rất rõ ràng Nhạc Đường Tâm loại này tính mạng du quan càng cần phải trị liệu, hắn loại này thương huyết dịch thu băng xương đông đến chảy xuôi chậm chậm, cũng không đến nỗi mất đi độ. Các ngươi, ta Sai Bay xin thể sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Sai Bay đau đến gào thét. Hắn càng là gào thét, càng là không có ai để ý hắn, liền đưa cái trước huyết tề người đều không có. Ạch, ạch, ạch. Sai Bay không ngừng mà lăn lộn, mặt bắt đầu có chút biến hình, nước mắt và nước mũi hỗn thành một mảnh. Đau nhức làm hắn đã không lo được một điểm cái gọi là cao quý. Hắn nắm lên trên mặt đất còn lưu lại một ít băng tuyết, hướng về mặt vỡ vị trí ô, muốn lợi dụng lạnh lẽo kế tục gây tê. Làm sao, Mục Ninh Tuyết đã thu đi tới phần lớn băng xương, hắn có thể nắm lên băng và tuyết cũng phi thường có hạn. Van cầu các ngươi, cho ta trị liệu đi. Sai Bay cuối cùng cũng coi như nhận rõ chính mình tình hình, dùng Mục Ninh Tuyết bố thí dưới này điểm băng tuyết cường ngừng lại đau. Không mắng. Bạch Đông Uy nhàn nhạt hỏi. Không mắng. Sai Bay sắc mặt thoáng khôi phục một chút, băng xương ma túy chi giác hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Cho Nhạc Đường Tâm xin lỗi. Bạch Đông Uy tiếp tục nói. Xin lỗi, là ta quá tự đại. Sai Bay lau một cái trên mặt nước mắt nước mũi hỗn hợp vật. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện băng tuyết không có, mà chân của hắn lại dần dần muốn khôi phục chi giác. Nhanh cho ta trị liệu, ta đã xin lỗi. Sai Bay sợ đến mọi người xúc lên. Sai Bay cũng không phải là không có được quá thương, chỉ là trước tiên ma túy chi giác lại dần dần khôi phục quá trình này, cảm giác đau đớn so với dĩ vãng mạnh không biết bao nhiêu lần, người bình thường đều khó mà chịu đựng. Bạch Đông Uy cũng không có làm quá tuyệt, gọi tới tên kia nam chữa trị học viên. Nhạc Đường Tâm tình huống hẳn là ổn định, chính là còn phải nằm viện một quãng thời gian, không biết lúc nào có thể khôi phục. Sai Bay cái này thương ngã, cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như thế, đem cái kia đứt rời chân hướng về miệng vết thương bịt lại, dùng chữa trị quang dịch chậm rãi chữa trị, hẳn là trong vòng một ngày có thể đem chân cho nối liền. Thật đúng, tại sao còn muốn trị cho hắn, để loại này ra hỏa tự sinh tự diệt được rồi. Lý Dực Quân rất là khó chịu nói rằng, cái khác, cũng cảm thấy là như vậy, ngược lại hắn như vậy xem thường Trung Quốc quốc quán, nên để chính hắn nghĩ biện pháp, đánh nhiều lần như vậy quốc quán tái, cũng đã gặp qua thực lực mạnh phi thường học viên, tuy nhiên không thấy bọn họ như vậy không coi ai ra gì, liền cái này Ai Cập Sai Bay, cả người cha. Mục Ninh Tuyết, khá lắm. Mục Nô Kiều chân thành nói rằng, Mục Ninh Tuyết gật gật đầu, khôi phục cái kia băng lãnh như điều dáng dấp. Cái này khiêu chiến chi trường bọn họ không lấy được, chúng ta cuối cùng cũng coi như không có lại liền bại. Đúng đấy, cũng còn tốt Mục Ninh Tuyết đến rồi, không phải vậy chúng ta phòng trừng tài nguyên lại lĩnh không tới bao nhiêu, bản thân liền đánh không lại người khác, tài nguyên còn thiếu, mọi người liền toàn đen, tất cả mọi người đều chỉ để ý quốc phủ chi đội, sao quan tâm chúng ta những này thủ quán người. Sai Bay đã bị người nhất trình diện quán phòng nghỉ ngơi, cái tên này hôm nay đã bộ mặt mất hết, hắn mình cũng không cách nào sẽ ở này số trăm người địa phương ở lại. Bạch Đông Uy gặp người cha đi rồi, âm thanh lạnh lẽo, lập tức để hết thảy thủ quán người xếp thành hàng. Những học viên khác thấy Bạch Đông Uy muốn phát biểu, dồn dập không dám nhiều nói nửa câu, từng cái tọa ở bọn họ vị trí của mình, toàn bộ quốc quán trong lúc nhất thời lặng lẽ. Ngày hôm nay khuất nhục, các ngươi hẳn là cảm nhận được, nếu không có đến từ quốc phủ đội Mục Ninh Tuyết vừa vặn về đơn vị, chúng ta liền chỉ có thể miễn cưỡng thôn nuốt xuống, mùi vị đó có bao nhiêu khó chịu, ta nghĩ các ngươi trong đó có người bẻ gãy hết thảy xương cũng không muốn chịu đựng đi. Mọi người là có cốt tức giận, mà các ngươi làm quốc nội trường đại học bên trong người tài ba. Loại này cốt khí chắc chắn sẽ không so với cái khác pháp sư nhược. Ta cần các ngươi phải rõ ràng, phía trên thế giới này hạng người gì đều có thiện lương, lễ phép, có tu dưỡng cường giả, cũng có như người này cha như thế thô bạo, tàn nhẫn, không coi ai ra gì, ta cần các ngươi phải ở gặp phải người trước thời điểm, duy trì như thế khiêm tốn, lễ phép, hữu hảo, đồng thời ở gặp phải người sau thời điểm, cho ta có chút tiền đồ mạnh mẽ đem hắn dẫm ngã, cũng, để bọn họ rõ ràng Trung Quốc Pháp Sư là chọc không được. Bạch Đông Uy cũng không có đối với thủ quán mọi người đại hống đại khiếu, mà là cực kỳ trang trọng phát biểu như vậy một phen kiến giải. Có thể làm lễ nghi chi bang, cũng có thể làm hổ lang quốc gia, Bạch Đông Uy hy vọng những này, thủ quán người không muốn chỉ cần đem mình xem thành là huy hoàng vinh quang quốc phủ trì đội bị thai, mà là một cái quốc gia thanh niên pháp sư chân chính người bảo vệ, đừng ở nhiều như vậy quốc gia từ nơi này đi qua nơi này thời điểm, lưu cho bọn họ ấn tượng là nhỏ yếu và nhu nhược, đừng lần sau gặp lại loại cặn bã này, hận không thể nuốt sống hoạt bát, nhưng muốn sinh yết. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tam bộ tháp dưới, một tên nam tử ngẩng đầu mà bước đi ra, trên mặt thần khí cảm giác toàn bộ thế giới đều là của hắn rồi. Ha ha ha, ta Quan Anh cuối cùng đem đệ nhị hệ tu đến cấp trung, có thể cùng Văn Tịnh một tổ rèn luyện, có thể song ngược từ Đông Cường tiện nhân kia, cũng có thể để đại cữu nhìn với cặp mắt khác xưa, thực sự là sảng khoái. Tự xưng là Quan Anh nam tử hưng phấn bắt đầu cười lớn, không coi ai ra gì. Vào lúc này, phía sau hắn đi ra một cái ăn mặc đơn giản, không làm kiểu tóc nam học viên, trên mặt hắn mang theo đồng dạng mừng rỡ như điên vẻ, tương tự ngẩng đầu mà bước. Ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng coi như bị lão tử đột phá, ta thật rời ạ là một thiên tài. Nên nam học viên tiếng cười càng thần kinh, tư thái càng ngông cuồng hơn. Quan Anh là một cái yêu thích giao hữu người, thấy người này tuổi tác cùng mình so sánh, không khỏi nở nụ cười một tiếng nói. Bạn học, xem ra người cũng là gắng sức phu, ta vừa vặn cũng đột phá, đang lo không ai chúc mừng, lập tức buổi trưa cái bụng còn bị đói, không bằng hai người bọn ta uống vài chén chúc mừng một thoáng, ta dẫn người đi nhất thịt nướng điếm, tuyệt đối ăn ngon. Tốt, nam học viên cũng không khách khí, vui vẻ đồng ý. Đi một chút đi, ha ha ha, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, lại nói huynh đệ, ngươi là cái nào viện? Quan Anh hỏi. Hỏa viện. Nam học viên hồi đáp. Hỏa viện, vậy cũng là một đám bạo lực cuồng. Bất quá ta vừa nãy xem ngươi đi ra, trên người còn mang theo một ít hồ quang, ta cho rằng ngươi là lôi hệ đây. Quan Anh cảm khái nói. Ân, ta đệ nhị hệ là lôi hệ. Nam học viên hồi đáp. Oa, lôi hỏa song tu, này có người nói là bạo lực nhất hệ phối hợp, ta tên Quan Anh, là Quang Viện, huynh đệ bữa này ta xin ngươi, sau đó có chuyện gì lẫn nhau phối hợp. Lại nói ngươi lôi hệ cũng đột phá, lôi hỏa đan sen rất đột nhiên, chúc mừng, bất quá tốn không ít tâm tư chứ. Quan Anh nói rằng. Đúng đấy, lần này lôi hệ xung kích trong tinh hà, ta suýt chút nữa thất bại. Vừa nghĩ tới thất bại liền xuất huyết nhiều, ta con mẹ nó trực tiếp liều mạng, suýt chút nữa đem mình biến thành não có quắc bệnh thần kinh, cũng còn tốt cuối cùng vọt qua hàng rào, muốn hàng rào lại chinh liệt một ít, ta cảm thấy ta liền muốn nuy. Mạc Phàm nói rằng, Quan Anh vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, đập thẳng Mạc Phàm bả vai nói, huynh đệ, xem ngươi cao hứng, liền tinh vân và trong tinh hà đều lầm. Trong tinh hà là cao cấp, ngươi xung kích chính là tinh vân. Cao cấp đối với chúng ta tới nói, chuyện này quả là ngày chập, ta cũng không biết mình đời này có không có hy vọng bước vào cao cấp. Mạc Phàm không lên tiếng, mà Quan Anh cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng. Hắn nhìn Mạc Phàm, biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái nói, cái kia, ngươi sẽ không thực sự là đột phá cao cấp chứ. Mạc Phàm mỉm cười gật đầu, hắn cảm thấy làm người không thể quá kiêu căng. Quan Anh vẻ mặt lại lập tức thay đổi, nhưng vẫn là cường cười nói. Người theo ta tuổi gần như, làm sao có khả năng là cao cấp, huynh đệ, như ngươi vậy đùa giỡn liền vô vị. Quan Anh dụng ý niệm đối với Mạc Phàm tiến hành thăm dò, muốn nhìn một chút Mạc Phàm tu vi, đổi lại thường ngày. Mạc Phàm kỳ thực là có thể ngăn cản loại này ý niệm thăm dò, bất quá hôm nay chính mình đột phá, thế nào cũng phải có người chứng kiến một chút đi, vì lẽ đó hắn cũng không có ngăn cản. Quả nhiên, không quá mấy giây thời gian, Quan Anh mặt đều không thể dùng mấy cái từ ngữ để hình dung, bước chân đều cương ở nơi đó. Cái kia nhân vì chính mình đột phá đến cấp trung, mà cực kỳ vui sướng tâm tình ở trong chớp nhoáng này quét đi sạch sành xanh, thay vào đó chính là từng trận thiên lôi oanh kích yếu đuối tâm linh cảm giác. Lão tử không sống. Quan Anh giới thiệu thịt nướng điếm không sai, chính là không biết hàng này tại sao chính mình không thế nào ăn, đi ra tam bộ tháp thời điểm rõ ràng, cũng là một bộ đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng dáng vẻ. Mạc Phàm cũng không để ý nhiều như vậy, chính mình gió cuốn mây tan, đem thịt bàn thanh lý sạch sành xanh. Đa tạ khoản đãi, có cơ hội cùng nhau nữa uống. Mạc Phàm hài lòng rời đi. Quan Anh miễn cưỡng vui cười, nhìn theo Mạc Phàm rời đi, không biết tại sao cái cảm giác này so với đột phá thất bại còn khó chịu hơn. Mạc Phàm trở lại nhà trọ, phát hiện trong phòng vẫn là trống rỗng, trong lòng có chút mất mát, chính mình hai cái chim hoàng yến ái phi đến cùng chạy đi đâu, làm sao cũng không tới tiếp giá, còn muốn cùng với các nàng chia sẻ một thoáng chính mình đột phá đến lôi hệ, cao cấp vui sướng tâm tình. Cao cấp, lôi hệ cao cấp, wa ha ha ha ha, chua sảng khoái, chua sảng khoái. Mau mau cho Đường Nguyệt lão sư báo tin vui. Mạc Phàm phát ra nhất cái tin tức quá khứ, hy vọng Đường Nguyệt lão sư dây về thán phục chính mình, kết quả Đường Nguyệt căn bản không về, hơn nửa lại chấp hành thẩm phán hội chức trách. Mạc Phàm lại cho Linh Linh gửi thư tin tức, làm cho nàng biết nàng hợp tác hiện tại là hai hệ cao cấp, ngư bê hò hét, tuyệt đối có thể tiếp đơn đặt hàng lớn, kiếm bộn tiền. Thợ săn đại sư, cái kia đến tiền tốc độ mới gọi cái nhanh, Mạc Phàm cũng là được đủ một số Amiô A cẩu tiểu treo giải thưởng. Kèn kẹt. Đang lúc này, cửa phòng bị chìa khóa toàn mở ra. Mạc Phàm như thi 100 phân người bạn nhỏ như thế, hưng phấn từ trên ghế salon nhảy lên. Đẩy cửa mà vào chính là vóc người thon thả, hai chân đặc biệt là thon dài mục nô kiều, đổi thành đại bên trong phân phát hình nàng có vẻ càng có quyến rũ, giơ tay nhấc chân càng có đại gia khuê tú đoan trang tao nhã. Surprise! Kiều kiều, đã lâu không gặp, đến, ôm. Mạc Phàm tao bao tiến lên, liền dự định thừa dịp mục nô kiều còn chưa kịp phản ứng thời điểm sỗ sàng. Kết quả ôm tự vừa mới phun ra, Mạc Phàm kinh hãi phát hiện mục nô kiều, phía sau còn đứng một vị quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa dung, như thế kinh diễm đến làm người nổ lớn động lòng tuyệt mỹ dung nhan. Nhưng không biết tại sao lần này theo Mạc Phàm, thì có một loại bị dọa đến dắt lửa thuê. Ôm, bao bao cho ta, thật đúng, nặng như vậy đồ vật tại sao có thể chính mình để, ta tới bắt. Tuyết tuyết, ngươi làm sao ở, thực sự là quá để ta kinh ngạc, ngươi đến Thượng Hải như thế cũng không nói với ta một thoáng, ta thật đi đón ngươi. Mạc Phàm vượt qua mục nô kiều trên tay đoạt lấy cái kia nho nhỏ tay cầm nữ bao. Mục nô kiều cũng là một mặt mộng bỏ đi giày, sau đó gọi mục Ninh Tuyết đi vào. Mục Ninh Tuyết vừa đến Thượng Hải liền đến quốc quán cái kia đưa tin, bất quá quốc quán bên kia không cung cấp học viên dừng chân. Mục nô kiều và nàng dù sao trước liền nhận thức, lại trải qua Kim Lâm thành hoang cùng chung hoạn nạn, thấy mục Ninh Tuyết vẫn không có ở Thượng Hải tìm nơi ở, liền dẫn hắn đến nhà mình đến rồi. Mục nô kiều cũng không nói Mạc Phàm là trụ này. Cũng không biết Mạc Phàm là ở quốc phủ đội, chỉ là không biết Mạc Phàm tại sao mất tích rất dài một trận. Ngà đồ đồ gần chút thời gian cũng không ở nhà trọ ở đây, to lớn nhà trọ trống rỗng. Mục nô kiều liền dự định để vừa vặn không có nơi ở mục Ninh Tuyết, tới nơi này bồi chính mình, ai biết Mạc Phàm cái tên này trở về, thực tại dọa nàng nhảy một cái. Há, Mạc Phàm cũng ở, ta đã quên nói cho ngươi. Mục nô kiều cười giải thích một câu. Ở chung, mục Ninh Tuyết nhàn nhạt hỏi một câu. Mục nô kiều mặt đều đỏ. Lúng túng chỉ vào trên lầu có rõ ràng tách ra gian nhà nói, không phải như ngươi nghĩ, chúng ta là thuê chung, hắn trụ cái kia, ta theo ta bạn tốt trụ một bên khác, Minh Châu học phủ phụ cận thật nhà trọ liền nhà này, chúng ta đang tái sinh giáo khu thời điểm vừa vặn đồng thời tìm đến nơi này. Mục Ninh Tuyết kỳ thực cũng thật bất ngờ, mục nô kiều trong phòng chạy ra một người đàn ông, hơn nữa còn là Mạc Phàm, suýt chút nữa xoay người rời đi, các loại phát hiện gian phòng và gian phòng trong lúc đó đúng là phân cách rõ ràng. Tiếp tục nghe mục nô kiều giải thích một phen, lúc này mới không hề nói gì. Nghĩ lại vừa nghĩ, mục nô kiều muốn thật và Mạc Phàm ở chung, cũng không cần phải mang chính mình tới nơi này. Không biết tại sao, mục Ninh Tuyết đi vào phòng này sau, Mạc Phàm thì có một loại có tật giật mình cảm giác. Khả năng đây chính là đại lão bà khí chẳng đi, chính mình có như vậy một điểm gây rối tâm tư, một khi bị gặp được không chỗ độn hình. Nhanh tọa, không phải nói thật ngươi đến rồi theo ta chào hỏi, sau đó ta đến dàn xếp ngươi sao? Ngươi thực sự là quá khách khí. Mạc Phàm cười gượng, rất hầu hạ, chỉ lo mục Ninh Tuyết nhìn ra gì đó đầu mối đến. Kỳ thực đầu mối gì cũng không có, có thể Mạc Phàm chính là hư. Mục Ninh Tuyết không để ý tới hắn, mục nô kiều thì lại cho Mạc Phàm nói vừa nãy ở quốc quán chuyện đã xảy ra. Mạc Phàm vừa nghe, nhất thời đập lên bàn đến. Quá phận quá đáng, phải thay đổi làm chính mình trực tiếp đem cái kia từ Ai Cập, lão ba cái chân đều cắt đứt, rõ ràng chính là học viên trực tiếp thi đấu. Dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại dưới như vậy trùng tay. Chính nói việc này, không có quan phòng ốc ngoài cửa xông vào một con tiểu la lị, nàng ăn mặc sạch sẽ bạch và lam giao nhau đồng phục học sinh, trên tay nâng một chén đậu đỏ trà sữa, dưới quay hàm giúp chính phình, đáng yêu đến khiến người ta muốn đi tới nhào nặn. Chỉ có điều, con mắt của nàng cũng không phải tuyệt đại đa số tiểu thiếu nữ trong suốt đơn thuần, hững hờ bên trong còn mang theo vài phần sắc bén. Linh linh, mục nô kiều có chút bất ngờ. Tiểu nha đầu này đã lâu không lại đây, bình thường nàng đến đều là tìm Mạc Phàm, nàng là Mạc Phàm thợ săn tiểu trợ thủ. Mục nô kiều nhưng yêu thích Linh Linh, hận không thể đem trong tủ lạnh hết thảy đồ ăn vặt đều kín đáo đưa cho nàng, chỉ tiếc Linh Linh xưa nay không mua vị này đại mỹ nữ trướng. Một phòng cô nương, Mạc Phàm đột nhiên có loại rất cảm giác hạnh phúc. Ngươi muốn không tiện, ta lần sau lại đây. Linh Linh cũng không vào nhà, liền đứng ở huyền quan nơi đó. Ngươi nói trước đi chuyện gì? Mạc Phàm nói rằng, Linh Linh trở về, quá nửa là treo giải thưởng sự tình. Cả ngày đến trường Linh Linh đều sắp muốn điên mất rồi, nàng là một cái thợ săn, mà đồ thợ săn đại sư. Ngươi không phải muốn đơn đặt hàng lớn sao? Linh Linh thoát hài, đem trà sữa chén hướng về giỏ rác ném một cái. Mục Ninh Tuyết cũng ở nhìn nàng, âm thầm kỳ quái Mạc Phàm. Làm sao cùng một cái mới lên sơ trung tiểu thiếu nữ đàm treo giải thưởng sự tình? Chuyện này nguyên bản là thẩm phán hội đang phụ trách, nhưng thẩm phán hội nhân viên phần lớn tương đối dễ dàng bại lộ. Thẩm phán hội đơn giản hướng lên trên hải mấy cái khá là có tư cách tư nhân săn bắn phát ra bảy treo giải thưởng, để ưu tú thợ săn đến diệt trừ cái này hậu hoạn. Ta đoán ngươi sẽ đối với hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ là độ nguy hiểm rất cao. Linh Linh lấy ra notebook, mở ra một cái Thượng Hải quanh thân địa giới địa đồ. Mạc Phàm có chú ý tới, trong địa đồ có một khối màu đỏ bất quy tắc hình chữ nhật đảo, ở vào Trường Giang cửa biển nơi, là một cái rất lớn cửa sông xung kích đảo. Cái kia không phải Sùng Minh Huyền sao? Mục Nô Kiều một chút liền nhận ra khối này giang khẩu đảo khu. Hừm, trải qua cổ đô hạo kiếp sau khi, Tát Lãng ở toàn bộ Trung Quốc khu vực thế lực bị nhổ tận gốc, liền ngay cả Tát Lãng chính mình cũng đã lưu vong đến nước ngoài, có chính án cấp nhân viên ở vẫn truy kích, truy nã. Thế nhưng cứ tin cậy tin tức, Tát Lãng mặc dù có thể lướt qua biên cảnh, chạy trốn tới nước ngoài, rất khả năng là vượt qua Sùng Minh Huyền đi. Linh Linh chỉ vào tòa này Trường Giang khẩu đảo, một mặt nói thật. Một bên Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều đều nghe sửng sốt. Này một cái ăn mặc sơ học sinh trung học trang tiểu cô nương làm sao vừa mở miệng, liên lụy đến sự tình dĩ nhiên là Hắc Giáo Đình, hơn nữa dĩ nhiên là Tát Lãng loại cấp bậc đó. Khặc khặc, Mạc Phàm khặc một tiếng, ra hiệu Linh Linh tạm thời không nên nói nữa xuống. Một khi có quan hệ Hắc Giáo Đình sự tình, Mạc Phàm liền không hy vọng bất kỳ người nào khác tham dự, Hắc Giáo Đình thủ đoạn làm người giận sôi, càng phòng không cẩn thận phòng, Mạc Phàm chính mình một người ngã, cũng xưa nay không sợ bọn họ, nhưng nếu như liên lụy đến người ở bên cạnh, cái kia xác thực cảm thấy đặc biệt bất an. Không có những khác treo giải thưởng sao? Mạc Phàm không có định nghe xuống. Chuyện này, chỉ thích hợp bản thân độc lập đi hoàn thành, nếu như kéo lên Mục Ninh Tuyết. Bao quát đã nghe được chi tiết nhỏ Mục Nô Kiều, Mạc Phàm liền không có cách nào tiếp nhận rồi. Linh Linh lắc lắc đầu, mở miệng nói, cái khác treo giải thưởng kim ngạch đều rất thấp, cao nhất kim ngạch chính là cái này. Thẩm phán hội giới khắp cả xã hội áp lực, đối với Hắc Giáo Đình diệt trừ đã đạt đến 100% không hơn không kém mức độ. Lần này vì tướng. Được rồi, ngươi một cô bé nhà giải nhiều như vậy đồ vật làm gì? Mạc Phàm ngăn cản Linh Linh lời nói. Linh Linh thấy Mạc Phàm hung nàng, thông minh nhanh trí nàng cũng ý thức được cái gì, liền ngừng lại lời nói. Làm cho nàng nói tiếp. Mục Ninh Tuyết đã cảm giác được trước mắt tiểu cô nương này không quá đơn giản, đồng thời cũng đối với giáo đình dư nghiệt càng lưu ý. Hắc Giáo Đình do thẩm phán hội đến xử lý, chúng ta liền không muốn thao cái kia phân tâm. Đúng rồi, ta chính phải nói cho ngươi môn một tin tức tốt. Mạc Phàm rời đi chỗ khác đề tài. Ngươi cảm thấy ta khả năng không thèm để ý sao? Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ Mạc Phàm, tâm tình đã có rõ ràng biến hóa. Nàng làm sao có khả năng không thèm để ý, là Hắc Giáo Đình phá hủy Bắc Thành, phá hủy gia tộc của nàng, càng bởi vì Mục Hạ liên lụy, hiện ở tại bọn hắn cả gia tộc đều đối mặt một hồi nguy cơ lớn lao, đến cần cải danh đổi tính trình độ. Mà bởi vì chuyện này, cãi vã, ở riêng, ra đi không lời từ biệt, hắn trở lại đế đô mấy ngày đó. Mục Trác Vân thậm chí cũng không dám tới gặp nàng, dùng rất bận như vậy nát cớ từ chối, Mục Ninh Tuyết liền một người thân cũng không thấy. Bọn họ đều ẩn đi, không dám thấy ánh mặt trời. Ta đã liền dòng họ đều không có, nếu như là Hắc Giáo Đình, mặc dù không có một phân tiền treo giải thưởng, ta cũng đồng ý tiếp. Mục Ninh Tuyết trịnh trọng việc nói rằng, Mục Ninh Tuyết biết Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Mục Bạch các loại người ở cổ đô bên trong và Hắc Giáo Đình chính diện chém giết, càng lúc trước, Hứa Chiêu Đình dùng mệnh đổi lấy một cái chấp sự tên. Bọn họ có thể và Hắc Giáo Đình chống lại, nàng như thế cũng được, nàng tộc trong đám người hy sinh không ít hơn nữa mấy. Linh Linh, ngươi đi về trước. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Ồ, Linh Linh cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, gian nhà bầu không khí đột nhiên liền thay đổi. Mục Ninh Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ánh mắt ở đung đưa kịch liệt. Mục Nô Kiều cũng cảm giác được hai người tâm tình không đúng lắm, thức thời lên trên lầu, đóng lại cửa phòng. Không cần ngươi đến thay ta quyết định cái gì. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm, ta đương nhiên không thể thay thế quyết định của ngươi, nhưng manh mối ở trên tay ta, Linh Linh là ta hợp tác, ta nói không tiếp, chính là không tiếp. Mạc Phàm cũng rất khẳng định nói. Ngươi, Mục Ninh Tuyết tức giận đến có chút nói không ra lời. Nghe ta, đừng đi quản Hắc Giáo Đình, chí ít hiện tại đừng đi. Mạc Phàm rất thành khẩn nói rằng, ba ta con nuôi là Hắc Giáo Đình thành viên, hắn thân đệ đệ cũng là Hắc Giáo Đình cao tầng, ngươi rõ ràng hắn hiện tại có bao nhiêu cùng đường mặt lộ sao? Nếu như ta vẫn chưa thể làm nhất chút gì, hết thảy oán niệm đều sẽ gây ở trên người hắn, những kia bị ép hại giả người thân, bọn họ căn bản không có lý trí có thể nói, bọn họ cần cha ta đến thường trả lại bọn họ người thân mệnh. Hắn liền thấy ta một mặt quyền lực đều đánh mất. Mục Ninh Tuyết xoay người, tâm tình có vẻ mấy phần kích chuyển động. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục Ninh Tuyết biết mình gia tộc hiện tại thân ở cảnh khốn khó. Mình có thể không thể trở về quy đến quốc phủ chi đội, lại có thể, hay không lại Venice thế giới chi tranh bên trong vì chính mình giành lại một điểm công đạo, đều là không biết bao nhiêu. Trước mắt thì có một cái có thể thoáng, để những kia bị ép hại giả tiêu trừ một ít oán niệm phương pháp, vậy thì là do chính mình đến tự tay diệt trừ Hắc giáo đình dư đảng. Không đơn thuần là vì nàng gia tộc này, càng ở cho các nàng cừu hận, bọn họ Mục thị gia tộc như thế là người bị hại, nhưng cần trên lưng tội danh như vậy, nàng thật sự sợ sệt một ngày kia. Nghe được người nhà mình bị những kia mất đi lý trí hãm hại giả trả thù tin tức, trên thực tế chuyện như vậy đã phát sinh, trong nhà ít nhất đường đệ, hắn ở đi vùng ngoại ô du ngoạn trong quá trình bị ác tính va chạm. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ sung túc thì sẽ không có nguy hiểm gì. Mạc Phàm, ta thật sự rất cần cơ hội lần này. Mục Ninh Tuyết chưa bao giờ dùng như vậy ngữ khí và Mạc Phàm nói chuyện nhiều, nàng chỉ là hy vọng Mạc Phàm rõ ràng, chính mình cũng không có bị tâm tình khoảng trừng. Trái phải, nàng rất bình tĩnh muốn giải quyết loại này cảnh khốn khó. Ngươi vẫn không có và Hắc giáo đình chính diện tiếp xúc qua, ngươi không biết bọn họ là có bao nhiêu tàn nhẫn, có bao nhiêu nham hiểm. Mạc Phàm cũng hy vọng Mục Ninh Tuyết rõ ràng, này thật sự không phải bình thường treo giải thưởng, Hắc giáo đình là một đám so với yêu ma đáng sợ gấp 10 lần, gấp 100 lần hung ma. Vì lẽ đó, ta sẽ nghe lời ngươi. Mục Ninh Tuyết trong đôi mắt lập lòe kiên định. Nàng rõ ràng chính mình từng trải còn lâu mới có được một đường sờ soạng lần mò tới được Mạc Phàm phong phú. Coi như ta không tiếp, ngươi cũng sẽ chạy đến Sùng Minh Huyền đi tìm manh mối, đúng không? Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Linh Linh vừa nãy tiết lộ tin tức có chút quá hơn nhiều. Đây là Mạc Phàm không nói gì địa phương, bình thường nha đầu này đều rất nghiêm cẩn. Làm sao ngày hôm nay liền nổi lên mơ hồ đến, có quan hệ Hắc giáo đình sự tình có thể tùy tiện nói à? Vâng. Mục Ninh Tuyết rất khẳng định nói. Nàng rõ ràng y dựa vào chính mình một người, rất khả năng sẽ rơi vào đến Hắc giáo đình tử trong đàm. Nàng chưa bao giờ xem thường quá này quần bại hoại, cho nên nàng hy vọng Mạc Phàm có thể trợ giúp chính mình. Nàng tin tưởng Mạc Phàm đối phó Hắc giáo đình có kinh nghiệm hơn và nắm. Ai, ngươi có thể nói câu nói này, liền nói rõ ngươi là thật sự muốn đi. Cái kia ngươi có nhớ, tất cả nghe ta, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Như vậy ra hỏa thật sự gấp khó đối phó. Mạc Phàm nói rằng, Mục Ninh Tuyết nở nụ cười, trong cặp mắt kia lập lòe óng ánh. Đặc biệt sáng sủa lóng lánh, qua lại đến Mạc Phàm đều một trận tâm thần dập dờn. Nụ cười này mỹ đến quả thực muốn đòi mạng. Thời khắc này, Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trái tim đều phốc đông nhảy lên. Mẹ, Hắc giáo đình là món đồ gì, lão tử có thể diệt các ngươi một lần, hai lần, liền có thể tiễu các ngươi 10 lần 100 lần. Đạt thành thỏa thuận, Mạc Phàm mang theo Mục Ninh Tuyết trực tiếp đến Thanh Thiên săn bắn. Chuyện như vậy Mạc Phàm không thể liền nghe Linh Linh nơi đó nói lung tung một trận. Trung quy còn muốn hỏi một thoáng đại sư tỷ Lãnh Thanh hoặc là Bao lão đầu, muốn bảo đảm cái kia Sùng Minh đảo cũng không phải là đầm rồng hang hổ, cũng phải hiểu rõ thẩm phán hội, đối với bọn họ truy tra đến tột cùng đến trình độ nào. Lãnh Thanh quả nhiên ở săn bắn bên trong, Mạc Phàm nghĩ tới nghĩ lui, Linh Linh sẽ biết loại này tin tức liền nhất định là, vượt qua nàng phó chính án tỷ tỷ nơi này nghe tới, hơn nữa tuyệt đối là nghe trộm, nha đầu này muốn thiết nghe cái gì, ai cũng không ngăn nổi. Đại sư tỷ, Mạc Phàm hướng về quầy ba trước ngồi xuống. Phát hiện Lãnh Thanh chính đang tự mình điều ẩm phẩm, nàng bên hông tế một cái người hầu gái tạp dề, phối hợp trên nàng cao gầy thon dài vóc người, có một phen đặc biệt ý nhị. Há, ngươi tới. Lãnh Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạc Phàm, sau đó lại xem đến phần sau một điểm Mục Ninh Tuyết, cũng không hỏi nhiều, nhàn nhạt nói, ngươi hai muốn uống chút gì không? Làm mồi cocktail, cây chanh có thể vui mừng. Lãnh Thanh phỏng chừng rất lâu không có chạm qua những thứ kia, động tác có vẻ hơi mới lạ. Quá một hồi lâu tài hoa được rồi hai người bọn họ muốn uống, bản thân nàng cũng điều ly rượu đuôi gà đặt ở trước mặt, Linh Linh vừa muốn cầm uống, liền bị nàng mạnh mẽ chừng một chút, rót một chén sữa bò nóng cho Linh Linh, vẫn là loại kia rất manh phim hoạt hình chén. Linh Linh cổ quay hàm giúp, một mặt không ra sâm. Linh Linh đem chuyện này nói cho ngươi. Lãnh Thanh cũng là chuyện gì đều biết, rất bình tĩnh nói. Tát Lãng đúng là vượt qua Sùng Minh đảo đào tẩu sao? Mạc Phàm hỏi. Hừm, cái này Tát Lãng thật sự rất giảo hoạt. Chúng ta vốn cho là Thượng Hải đã không có Hắc giáo đình thế lực, ở phong tỏa trên liền ở những khu vực khác tăng số người nhân thủ, nhưng quên vẫn ở bề ngoài làm được rất hoàn mỹ Sùng Minh đảo. Lãnh Thanh đỡ lấy tạp dề, và Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm mặt đối mặt ngồi. Nói cách khác, Sùng Minh đảo nơi đó, chính là Hắc giáo đình ở lại chúng ta quốc nội cái cuối cùng cứ điểm. Mạc Phàm hỏi, hẳn là, bọn họ làm được phi thường bí mật, nếu không là Tát Lãng vượt qua bọn họ nơi này trốn, phỏng chừng chúng ta mãi mãi cũng không sẽ phát hiện Trường Giang khẩu nơi thì có Hắc giáo đình một cái phân hội, hẳn là gần thời gian 10 năm bên trong, Sùng Minh đảo đều không có bại lộ quá bất cứ vấn đề gì. Lãnh Thanh nói rằng, vậy tại sao các ngươi thẩm phán hội người không tự mình động thủ, nếu cũng đã biết bọn họ ở trên hòn đảo? Mạc Phàm hỏi tiếp. Sùng Minh Huyền không coi là nhỏ, bên trong có mười mấy cái trấn, gần 70 vạn nhân khẩu, mà Hắc giáo đình cái này phân hội hẳn là lấy một cái nào đó công ty, nhà xưởng, bãi chăn nuôi, phòng làm việc loại hình vì là che giấu, chúng ta đã phái người đã điều tra, nơi đó tất cả đều là phổ thông hơn nữa bất quá doanh thu công ty. Sùng Minh đảo là hoàn toàn độc lập hòn đảo, ra vào chỗ hết sức rõ ràng, tin cậy tin tức xưng, người của Hắc giáo đình khả năng còn giám sát vào miệng, lối vào, có thể nói chỉ cần chúng ta thẩm phán hội người hơi động, bọn họ sẽ lập tức bỏ chạy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng ta vẫn không dám đánh rắn động cỏ. Lãnh Thanh nói rằng, vì lẽ đó các ngươi mới cần thợ săn, Hắc giáo đình lại thần thông quảng đại, cũng không thể điều tra rõ nhiều như vậy thợ săn thân phận đúng không? Mạc Phàm nói rằng, hừm, mặt khác mấy nhà nổi danh tư nhân săn bắn không phải rất đồng ý tiếp, dù sao cũng là Hắc giáo đình, bọn họ sợ sệt bị Hắc giáo đình trả thù. Lãnh Thanh thấp giọng nói rằng, Hắc giáo đình hung hăng ngang ngược đã đến làm, cho nhiều thế lực mạnh mẽ đều vô cùng e ngại trình độ, mọi người đối với Hắc giáo đình có thể nói là căm ghét, thống hận tới cực điểm, hận không thể lột da rút gân thực cốt, nhưng chân chính dám đi vào Hắc giáo đình chính diện chống lại chỉ có thẩm phán hội, đã từng có một cái thế gia tham dự đến tiêu diệt Hắc giáo đình nhiệm vụ bên trong. Kết quả thế gia này bị Hắc giáo đình máu tanh trả thù, đến muốn suy yếu trình độ. Nhân tính đều là như vậy, trên Internet, xã hội trên, truyền thông trên, tổng sẽ phát hiện thành đàn dũng sĩ, khiến người ta cảm thấy chỉ cần một cái kẻ ác xuất hiện, thì sẽ bị hạo nhiên chính khí bao phủ lại, tất cả mọi người, cũng có thể vì là diệt trừ thế lực tà ác bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nhiên còn chân chính đang đối mặt kẻ ác, đãi người, hung đồ thì, tuyệt đại đa số người chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, sợ sệt dẫn lửa thiêu thân. Tất cả đều là cừu, chung quy phải làm bộ mãnh hổ, Mục Ninh Tuyết gia tộc sẽ thê thảm như thế, trên thực tế không trọn vẹn là cổ đô người bị hại, càng nhiều chính là đám kia miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm hạo nhiên nâng kỳ thì lại vào cùng phong giả. Huống hồ, chúng ta nhất định phải tìm tuyệt đối tin được, mà lại có ứng đối Hắc giáo đình kinh nghiệm người. Lãnh Thanh nói tiếp, Mạc Phàm rõ ràng, ở Thượng Hải địa giới thẩm phán hội, nhân viên hơn nửa cũng bị Hắc giáo đình tra xét cái cháy nhà ra mặt chuột. Ở vẫn chưa hoàn toàn xác định bọn họ đến tột cùng ẩn giấu ở cái nào vị trí, lại là một đám người nào tình huống dưới, thẩm phán hội xác thực không thể có cái gì động tác lớn. Mà nếu như trực tiếp tiến hành phong tỏa hòn đảo, lại muốn cân nhắc đến những này, Hắc giáo đình nhân viên nắm nơi đó người bình thường làm con tin cái vấn đề này, liền phát sinh bí mật treo giải thưởng, hy vọng mấy cái thực lực mạnh mẽ thợ săn sẽ có thể đến giúp đỡ thẩm phán hội, diệt trừ bọn họ. Lần hành động này lấy ngươi tiểu đoàn đội làm chủ, ta sẽ trong bóng tối hiệp trợ ngươi, nhưng ngươi muốn rõ ràng Sùng Minh đảo đặc thù trong hoàn cảnh dẫn đến ta và người của ta không thể cách này, bên trong gần quá, các ngươi gặp phải nguy hiểm chúng ta không cách nào trước tiên chạy tới, vì lẽ đó cần phải kéo dài. Lãnh Thanh chăm chú nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nhưng rất vui sướng thức đến không đúng, vội vàng nói, này cho ăn, đại sư tỷ, ta còn chưa nói ta muốn tiếp. Vậy ngươi hỏi cái gì? Lãnh Thanh mặt lập tức liền kéo xuống. Ta liền là tìm hiểu một chút tình huống, vạn nhất đúng là đầm rồng hang hổ. Ta sợ lấy ta sức mạnh của cá nhân. Thẩm phán hội có bảo mật cấp bậc, một khi có người cố ý vượt qua bên trong thu được bảo mật tin tức, cái kia tìm cá nhân sẽ bị chúng ta coi là ăn cắp giả, coi tình tiết nghiêm trọng đến tiến hành xử phạt. Ngươi muốn vào thẩm phán hội quan mấy tháng sao? Lãnh Thanh không vui nói. Mạc Phàm đều không còn gì để nói. Không biết tại sao, hắn cảm giác chuyện này là bọn họ hai tỷ muội liên thủ thiết kế chính mình. Được rồi, nói cho ta biết trước bọn họ có bao nhiêu người. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Tạm không rõ ràng, nếu là một cái phân hội, nhân số hẳn là sẽ không thấp hơn 40 người đi. Lãnh Thanh phỏng đoán nói, treo giải thưởng kim ngạch là bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi, một tên áo xám giáo đồ 50 vạn, một tên hắc y giáo sĩ 9 triệu, một tên áo lam chấp sự 120 triệu. Bất luận sinh tử, nhưng nhất định phải thân phận tuyệt đối xác định, hoặc là có tuyệt đối chứng cứ. Lãnh Thanh nói rằng, theo, đè đầu người đến treo giải thưởng. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói rằng, thẩm phán hội. Đối với Hắc giáo đình vẫn luôn dựa theo nhất định kim ngạch ở treo giải thưởng, vì tiền, thợ săn không có chuyện gì cũng dám làm. Hàng năm những kia nặc danh thợ săn môn giúp chúng ta tra ra Hắc giáo đình thành viên, đều là, ba vị mấy. Lần này bởi Sùng Minh đảo hoàn cảnh nguy hiểm, nhân số không rõ, thực lực không biết, treo giải thưởng hạn mức có dâng lên. Lãnh Thanh nói rằng, một tên áo lam chấp sự mới 120 triệu, có phải là có chút thấp? Mạc Phàm nói rằng, một cái áo lam chấp sự bản lĩnh trên căn bản ở địa khu. Cũng đã hô mưa gọi gió, 120 triệu mua áo lam chấp sự đầu người, nói thật sự rất thấp. Lần này tin tức do chúng ta nhắc tới cung, đồng thời có hiệp trợ hành động. Nếu là cung cấp tin tức, cộng thêm độc lập bắt sống, một tên áo lam chấp sự treo giải thưởng ở 200 triệu trên dưới, chủ yếu nhìn hắn ở Hắc giáo đình chức vị. Lãnh Thanh nói rằng, bắt sống có giá cao sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Đương nhiên, bắt sống áo lam chấp sự mới là có ý nghĩa nhất, chúng ta nhất định phải vượt qua tên này, Hắc giáo đình cao tầng trên tay tìm tới hắn tuyến dưới thành viên, như vậy mới có thể nhổ tận gốc, lại không hậu hoạn, thậm chí có thể thông qua tên này, áo lam chấp sự trên người tìm ra cái khác cùng cấp bậc, thậm chí hồng y giáo chủ cấp, nhưng đáng tiếc không phải hết thảy áo lam chấp sự đều đạt đến hồ tân đại, chấp sự loại trình độ đó, có thể và hồng y giáo chủ có tiếp xúc. Lãnh Thanh nói rằng, Mạc Phàm vừa nghe bắt sống có càng nhiều tiền, con mắt liền lượng lên. Hắn và Mục Ninh Tuyết chính là thiếu tiền dùng thời điểm, đặc biệt là Mục Ninh Tuyết, nếu là bắt cái này treo giải thưởng, nàng liền có hy vọng tiến vào cao cấp. Tuy rằng cái này một cái tinh hà chi mạch, còn chưa đủ lấy chống đỡ nàng tiếp theo tu hành, nhưng trong thời gian ngắn không đến nỗi bị quốc phủ đội người cho suy quá xa. Chờ chút, người mới vừa nói hồng y giáo chủ cùng cấp, hồng y giáo chủ không phải là Tát Lãng sao, chẳng lẽ còn có những khác hồng y giáo chủ? Mạc Phàm bỗng nhiên nghe ra Lãnh Thanh trong giọng nói kỳ quái chỗ, vội vàng hỏi. Lãnh Thanh gật gật đầu. Vốn là những tin tức này Lãnh Thanh là không trở về nói ra khỏi miệng, cân nhắc đến Mạc Phàm đã trợ giúp thẩm phán hội tiêu diệt Hắc giáo đình mấy lần, lập tức mới bình tĩnh tiếng nói, Tát Lãng là hồng y giáo chủ một trong, có người nói Hắc giáo đình tổng cộng có 7 vị hồng y giáo chủ, trong bọn họ có 4 vị thân phận không biết, tuổi tác không biết, giới tính không biết, tuy nhưng đã có 2 tên ở thẩm phán hội bị án, cũng biết đã từng gây nên, nhưng tập nã và đánh gục độ khó rất lớn. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là như vậy nhìn Lãnh Thanh. Hắn thật sự cho rằng Hắc giáo đình bên trong cao nhất người chính là Tát Lãng, dù sao Tát Lãng ở cổ đô hành động thực ở kinh thế hãi tục, để toàn bộ thế giới cũng vì đó sờn cả tóc gáy. Người như vậy lại vẫn chỉ là Hắc giáo đình 7 đại giáo chủ một trong, như vậy mặt khác 6 tên lại là thế nào phát điên, bọn họ lật đổ thế giới dã tâm lại có bao nhiêu đáng sợ. Cái khác mấy cái hồng y giáo chủ đều không ở chính giữa quốc cảnh bên trong, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mặt khác Tát Lãng, hẳn là hết thảy hồng y giáo chủ bên trong lớn nhất phạm tội thiên phú. Thật bất hạnh cái tên này liền vẫn cắm rễ ở quốc gia chúng ta, mặc dù đưa nàng triệt để rút ra, trả giá nhưng là đau đớn thê thảm như vậy đánh đổi. Lãnh Thanh nói rằng, Tát Lãng, Mạc Phàm đã quá nhiều lần nghe được danh tự này, có thể vừa nghĩ tới nhiều người như vậy, bởi vì phải diệt trừ Tát Lãng mà mất đi sinh mệnh, bao quát Trảm Không huấn luyện viên cũng làm ra như vậy to lớn hy sinh, trong lúc nhất thời nắm đấm đều nắm chặt lên. Đây là một cái làm người vượt qua sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi người, cũng là một cái nhân thần cộng phẫn đến cực hạn nghiệt giả. Chính mình đã từng cách đến người này rất gần, nhưng không có kéo xuống mặt nạ ra người. Trước tiên nhổ Tát Lãng ở lại chúng ta trên đất cuối cùng một cái u ác tính đi, muốn tập nã Tát Lãng còn cần trả giá rất nhiều. Lãnh Thanh nói rằng, ân, Mạc Phàm gật gật đầu. Vì càng tốt hơn che giấu, cùng với càng tốt hơn tìm tới Hắc giáo đình oa điểm, Linh Linh cũng sẽ với các ngươi đồng thời tiến vào sùng minh. Mạc Phàm, Linh Linh liền giao cho ngươi. Lãnh Thanh nửa câu nói sau nói đến rất nặng. Ở bình thường, Lãnh Thanh chắc chắn sẽ không để Linh Linh dính đến chuyện nguy hiểm như vậy, nàng có thể để cho Linh Linh đi đón cao cấp hơn treo giải thưởng, cũng có thể để cho nàng theo Mạc Phàm ở Ma Đô săn bắn yêu, nhưng chắc chắn sẽ không làm cho nàng tham dự Hắc giáo đình kế hoạch, nàng so với ai khác đều rõ ràng Hắc giáo đình là thế nào nhai tí tất báo. Thế nhưng, Lãnh Thanh rất rõ ràng, không có Linh Linh trợ giúp, Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết, rất khó vượt qua phức tạp như thế địa phương tìm ra Hắc giáo đình, người của Hắc giáo đình không đến nỗi trên đầu dán vào nhãn mác, dù cho dán vào nhãn mác mấy trăm ngàn nhân khẩu bên trong tỉnh như vậy mấy chục người, như thế rất khó khăn. Không có Linh Linh, bọn họ hoàn thành độ khả thi là số 0. Cũng may đây là quốc nội cuối cùng một nhóm Hắc giáo đình nhân viên, vì trận này không biết, kéo dài cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng trắng cùng đen chảy máu chiến tranh thắng lợi, Lãnh Thanh cũng chỉ có thể thiết tâm để Linh Linh gia nhập. Yên tâm, ta lấy tính mạng của ta đảm bảo nàng an toàn. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Hừ, liền các ngươi cả kinh nhất dạ. Linh Linh uống xong sữa bò. Tiểu bên môi còn tràn đầy bọt biển, nàng nhảy xuống cao cái ghế, lão khí hoành thu rời đi. Mục Ninh Tuyết, ngươi cũng phải chú ý. Tình huống của ngươi ta hiểu rõ quá, hy vọng ngươi không muốn xử trí theo cảm tính. Lần hành động này quan hệ trọng đại. Lãnh Thanh lại bàn giao một câu. Lãnh Thanh bình thường cũng là loại kia một điểm không làm phiền lôi lệ phong hành tính cách. Ngày hôm nay như vậy căn dặn, có thể thấy được diệt trừ Hắc giáo đình như vậy trọng trách giao ra, vẫn cứ rất không yên lòng. Chỉ là, Mạc Phàm đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. Hắn cũng không phải là thẩm phán hội người nội bộ viên, nhưng nhất định là tối kiên định muốn diệt trừ bọn họ người. Trên thực tế lần này thẩm phán hội không có sử dụng người mình đến hành động, Còn có một nguyên nhân khác, chỉ là Lãnh Thanh cũng không muốn đang không có chứng cứ xác thực tình huống dưới tùy ý nói ra khỏi miệng. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 869, đồng cỏ biệt thự, trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách, mạo muội hỏi một câu, ba vị là quan hệ gì, đến Sùng Minh đảo là làm thu sao? Phiên trực cảnh sát lễ phép được rồi một cái lễ, mặt mỉm cười bàn hỏi. Sùng Minh đảo đăng nhập so với tưởng tượng nghiêm ngặt, rất nhiều một loại rơi xuống cái khác địa giới cảm giác, bất quá bọn hắn cũng có chính mình lời giải thích, dù sao đây là một cái trường giang khẩu đảo huyền, như muốn duy trì cả huyện trị an, ở đăng nhập nơi thậm chí kiểm tra là thích hợp nhất. Đây là bạn gái của ta, nàng là muội muội ta, ta dẫn các nàng tới nơi này chơi, Thượng Hải nội thành chơi chán, lại như đến quanh thân đi dạo, nghe nói nơi này cũng không có thiếu địa phương duy trì một loại nguyên sinh thái. Mạc Phàm ăn mặc một thân quần áo thể dục, bình tĩnh thong dong hồi đáp. Ca ca, ta muốn cưỡi ngựa, ta muốn cưỡi ngựa. Linh Linh một mặt nhảy nhót nói rằng, vậy cũng yêu non nớt dáng dấp lệnh vị kia phiên trực cảnh sát đều, không khỏi lòng sinh yêu thích. Cảnh sát cười nói, muốn cưỡi ngựa, ngươi có thể đến Muộn Phong trấn. Vậy cũng có một mảnh rất lớn bãi chăn nuôi. Thật sự có mã có thể cưỡi sao? Không phải chỉ có bên trong mông mới có thể cưỡi đến. Linh Linh hỏi. Ha ha, nơi này cũng có, mấy cái trấn đều hiện ra nguyên sinh thái bãi chăn nuôi. Hiện tại nội thành mới mẻ nhất thịt chế phẩm có thể đều là do chúng ta nơi này cung cấp. Chờ các ngươi đến mục trong sàn thì sẽ biết, những kia tủ lạnh, hải vận, giả dối thịt phẩm và chúng ta nơi này có thể không cách nào so sánh được, hưởng thụ nguyên sinh thái. Các ngươi thực sự là đến đúng chỗ. Phiên trực cảnh sát cười nói, hắn vừa nói, vừa trả về ba người giấy chứng nhận, hiển nhiên cũng không có đối với đôi này, chuyện này đối với thanh niên tình nhân mang theo muội muội đi, ra chơi tình huống sản sinh bất kỳ hoài nghi. Tạ ơn thúc thúc, Linh Linh nụ cười điểm điểm nói, cái gì thúc thúc, ta còn không quá 30 đây. Cảnh sát cười ha ha, cảm tạ tiểu thúc thúc, đi qua kiểm tra khu, Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết không khỏi đưa mắt nhìn sang Linh Linh. Linh Linh đã khôi phục cái kia phó lão khí hoành thu dáng dấp. Cùng với trước ngày đó thật hoạt bát dáng dấp khả ái như hai người khác nhau, điều này làm cho bọn họ cảm thấy Linh Linh không đi tranh cái áo tư tạp, là ở quá đáng tiếc. Ngồi trên xe buýt, Linh Linh đã mở ra chính mình mê người máy vi tính, nhanh chóng ở phía trên một trận đùng đùng đập loạn, trên màn ảnh điện tử đồ liên tục ở thiểm, nhanh đến mức Mạc Phàm căn bản không biết nàng đang tìm kiếm cái gì. Ta đã điều tra nơi này hết thảy công ty mậu dịch, trong đó không thành vấn đề cũng đã bị ta bài trừ đi ra ngoài, bất quá cảnh sát trước nói tới những kia bãi chăn nuôi tựa hồ và chính phủ khai phá móc nối, nhưng bọn họ phần lớn là tư hữu, bất kể là sinh sản vẫn là tiêu thụ, nhìn qua cũng không lớn bao nhiêu vấn đề, nhưng có thể làm giả địa phương nhiều nhất, hơn nữa cũng dễ dàng nhất che giấu tai mắt người. Linh Linh nói rằng, đến trước, Linh Linh liền làm được rồi chuẩn bị đầy đủ công tác, Sùng Minh trên đảo có nhiều như vậy cái trấn, bị nàng bài trừ có hơn một nửa. Bọn họ nếu có thể lặng yên không một tiếng động đem Tát Lãng đưa đến nước ngoài, nói rõ bọn họ còn đánh vào quốc tế là mậu dịch cờ hiệu. Như vậy lại bài trừ hạ xuống, hẳn là chính là này 6 nhà. Toàn bộ đều là mang theo nhà giàu tư hữu cờ hiệu. Linh Linh cấp tốc đem cái kia 6 gia có khả năng nhất cho liệt đi ra, đồng thời trực tiếp đánh dấu ở trên bản đồ. Cách chúng ta gần nhất chính là gió đêm trấn cá ngừ Kali mậu dịch, chúng ta liền trước tiên tới đó thử xem đi. Mạc Phàm chỉ vào một người trong đó nói rằng, xe buýt chạy tốc độ ngược lại có chút chậm, đến gió đêm trấn cũng đã là buổi trưa. Gió đêm trấn là mô phạm trấn. Bất kể là con đường, xanh hóa, phòng ốc đều trải qua quy hoạch, đi vào bên trong thì có một loại bước vào đến nghỉ phép trấn nhỏ cảm giác, giao thông cũng tương đương thuận tiện. Mục Ninh Tuyết và Linh Linh đúng là ăn mặc tỉ muội trang, đều là nhung nhuyễn ở ngoài đáp tiểu áo choàng, kèn đồng nhân ngư bên trong quần dài, trên đầu mang đỉnh đầu lá sen một bên mũ, đi trên đường cái kia quay đầu lại suất tăng cao, nhìn hai người bọn họ thoải mái như vậy mỹ lệ hóa trang, Mạc Phàm đều suýt chút nữa đã quên đây là tới đầm rồng hang hổ. Đến cá ngừ Kali xí nghiệp, bọn họ lấy đi sai chỗ vì là lý, ở tại bọn hắn nhà xưởng bên trong đi dạo một vòng lớn, phát hiện bọn họ là một cái không thể bình thường, hơn được cá ngừ Kali gia công xí nghiệp, căn bản không có nửa điểm hiểm nghi. Bọn họ ở gió đêm trấn đâu một vòng lớn, lại nhìn một chút cái khác một ít có thể, nhưng toàn bộ thôn trấn đều rất bình thường. Người của Hắc giáo đình vẫn luôn là ẩn núp ở phố xá sầm uất, ở tại bọn hắn không có chính mình nhảy ra trước, rất khó đem bọn họ bắt được. Mặt khác, không thể để cho người của Hắc giáo đình trước tiên nhận ra được chúng ta ý đồ, bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, một khi bọn họ nhận định chúng ta có vấn đề, chúng ta rất khả năng đi không ra tòa này Sùng Minh đảo. Mạc Phàm rất chăm chú dặn dò. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Hắc giáo đình loại này tác phong nàng vẫn là tràn đầy lĩnh hội, như Vũ Ngang và Mục Hạ, hai người kia ở gia tộc của bọn họ bên trong tiềm tàng lâu như vậy, ai cũng không có phát hiện. Cố gắng cái này cũng là Hắc giáo đình nhất là địa phương đáng sợ đi. Bọn họ rõ ràng là một đám cùng hung cực ác đồ, nhưng cùng người bình thường không có nửa điểm phân biệt sinh sống ở mọi người chu vi, hoàn toàn chính là từng cái bom hẹn giờ, phòng không cẩn thận phòng. Chúng ta đừng nóng vội đi cái kế tiếp trấn, ở đây chơi một ngày. Linh Linh nói rằng, nếu làm bộ tới chơi, chính là muốn chơi đến chân nhất chút, chạy đến một cái trong trấn còn không nửa ngày, liền lập tức đến dưới một chỗ, này rất dễ dàng bị nhìn ra đầu mối, chính như Mạc Phàm nói, tuyệt đối không thể bị người của Hắc Giáo Đình trước tiên nhận ra được bọn họ, như vậy bọn họ sẽ nguy hiểm gấp 10 lần, gấp trăm lần. Ở gió đêm trấn lưu lại một ngày, nơi này chủ quán vẫn có thể làm ra không ít mỹ vị món ngon, Mạc Phàm cũng thuần khi không có Hắc Giáo Đình món đồ này, thật vui vẻ độ cái giả. Đến ban đêm, Mạc Phàm đề nghị mở một gian phòng. Hai nữ cũng đồng ý, nhưng đúng như dự đoán chính là, Mạc Phàm đơn độc ngủ một tấm, hai người các nàng ngủ một tấm. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trạm tiếp theo là Bình Ấp Trấn. Bình Ấp Trấn và chân tên Trấn đều là lấy nghề chăn nuôi làm chủ. Sùng Minh Đảo từ từ hấp dẫn phóng khách, rất lớn trình độ cũng là, bởi vì hòn đảo này trên đường nét độc đáo làm ra nguyên sinh thái bãi chăn nuôi. Còn chưa có tới Bình Ấp Trấn, liền có thể nhìn thấy hai bên đường lớn là xanh mượt một đám lớn bãi cỏ, những này thảo không giống như là bên trong mông loại kia nhất đâm bất quy tắc rậm rạp sinh trưởng, mà càng như là tô glocken kéo rộng, mỗi một cây đều tỉ mỉ cắt quá, sạch sẽ đến hoàn toàn là trải trên mặt đất thảm, không quá tươi tốt rậm rạp, cũng không quá thiển ải thưa thớt, cái kia mỹ lệ và thanh tân nhất thời phả vào mặt. Vào mắt màu xanh lục, đây là đại đô thị thép sim ăng pha lê triệt để khác biệt mỹ và tinh khiết. Xe buýt trên một đám nhìn qua như là sinh viên đại học giao du nam nữ môn, đã không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Oa oa oa, xoái đập chết, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy mảnh bãi cỏ, thảo pha. Xem đi, ta nói tới nơi này các ngươi chắc chắn sẽ không hối hận. Một tên mang viền vàng kính mắt phong độ của người trí thức thanh niên cười cợt. Các ngươi xem, cái kia rất xa thảo pha trên còn giống như có nhất đống siêu cấp đẹp đẽ kiến trúc, thật giống vào ở đi. Bên cửa sổ tề tóc mái nữ hài hưng phấn nói. Ừ, Triệu Phẩm Lâm, ngươi quá tuấn tú rồi. Sảng khoái, ta vẫn không có ở qua loại biệt thự này đây. Mọi người một mảnh hoan hô, vây quanh cái kia gọi là Triệu Phẩm Lâm nam sinh nói cái liên tục. Triệu Phẩm Lâm tự hồ rất hưởng thụ loại này bị chen chúc ca ngợi cảm giác, trên mặt trước sau mang theo nụ cười. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý hướng về xe buýt phía sau vị trí nhìn lại, thấy Vinh Thịnh đang cùng bọn họ bắt chuyện, liền theo xe buýt quá đạo đi tới. Vinh Thịnh, bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Triệu Phẩm Lâm thuận thế hỏi. Trên thực tế Triệu Phẩm Lâm vừa lên xe liền chú ý tới phía sau ngồi một cái khí chất lãnh diễm, tướng mạo tuyệt sắc nữ tử, bên cạnh còn theo một cái hoa sen mới nở giống như tiểu mỹ bại hoại, hai người ngồi cùng một chỗ muốn cho người quên cũng khó khăn, quá mức chói mắt và đẹp mắt. Chỉ tiếc hai người bọn họ là có nam đồng bạn, điều này làm cho Triệu Phẩm Lâm tổng không tìm được thời cơ thích hợp. Này gặp được Vinh Thịnh đã cùng bọn họ bắt chuyện lên, liền biết thời biết thế. Há, mới quen, bọn họ cũng là đi Bình Ấp Trấn chơi. Tán gẫu vài câu, Vinh Thịnh có vẻ khá là hàm hậu, gãi đầu có mấy phần thật không tiện. Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, nhiều người mới chơi đến thú vị, ba vị muốn không theo chúng ta đồng thời đi, nơi ở ta đã thông báo quá biệt thự khách sạn bên kia quản lý, để hắn cho bạn học của ta nhiều sắp xếp mấy gian, bất quá có mấy vị bạn học vừa vặn có việc không có tới, gian phòng không cũng là lãng phí. Triệu Phẩm Lâm rất nhanh sẽ tìm tới thích hợp cắt vào điểm, đồng thời mời đồng thời đến biệt thự khách sạn đi. Này không hay lắm chứ. Mạc Phàm có chút tiểu khổ sở nói. Mục Ninh Tuyết tự nhiên là không nói lời nào, khi người khác ở và bao quát nàng ở bên trong mấy người, một đám người tán gẫu thời điểm, nàng nhất định không phải cái kia sẽ đi trả lời người, trừ phi điểm nàng tên. Triệu Phẩm Lâm đối với Mục Ninh Tuyết bình tĩnh này, lạnh nhạt phản ứng có chút tiểu thất vọng, bất quá hắn tự tin duy trì rất tốt, cứ hắn biết, tuyệt đại đa số phụ nữ đều là ở bề ngoài rụt rè, nếu như có thích hợp cắt vào điểm, các nàng đa số là vui vẻ tiếp thu. Ta cũng muốn ở đâu? Linh Linh ánh mắt lại đã chớp chớp lên, toàn bộ bé gái tâm thái. Triệu Phẩm Lâm lập tức cười cợt, người trưởng thành đối mặt loại này mời phòng chừng còn có thể lập dị, rụt rè, tiểu cô nương liền thổ lộ chân tâm, có thể thấy bọn họ nam đồng bạn cũng là bình thường thu đình, cũng không dẫn các nàng ở qua như vậy, có đẳng cấp lại có cách điệu biệt thự khách sạn. Triệu Phẩm Lâm hiểu được làm sao theo người giao thiệp với, vì lẽ đó không giống nhau, không chờ Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết trả lời, đã theo Linh Linh nói cười ha ha, cũng nói rằng, hoàn toàn có thể, còn có thể cho ngươi mặt hướng Mục Hồ gian nhà, đẩy một cái mở cửa sổ cảnh sắc có thể mỹ, quyết định Lori, chẳng khác nào quyết định hai người khác. Có thật không? Có thể hay không quấy rối đến các ngươi? Linh Linh gò má đã đỏ bừng bừng. Thật sự, ta Hàn Xá biệt thự có thể có ngươi khả ái như vậy tiểu nha đầu vào ở đi, là ta vinh hạnh, làm sao biết đánh quấy nhiễu? Triệu Phẩm Lâm nói rằng, Triệu Phẩm Lâm cười trở lại vị trí của mình, Mục Ninh Tuyết ngược lại có chút không rõ, không hiểu Linh Linh tại sao muốn cùng đám người kia đồng thời. Linh Linh này con tiểu la lị trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lập tức trở nên như một con khôn khéo lười biếng hồ ly, nhàn nhạt nói, ta vừa nãy nghe bọn họ tán gẫu, con đường của bọn họ theo chúng ta gần như. Chúng ta nếu như liền theo cái kia mấy cái có hiểm nghi đi, phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ bị Hắc giáo đình phát hiện và cảnh giác, theo bọn họ, có lẽ sẽ sai đi mấy nơi, nhưng chúng ta tuyệt đối an toàn. Hắc giáo đình có thể hoài nghi mấy cái tuổi trẻ khuôn mặt mới là, kiến tập thẩm phán viên tới nơi này trong bóng tối điều tra, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi một đám đầu óc đơn giản tuổi trẻ người thành phố, tới đây du ngoạn. Mạc Phàm gật gật đầu, xác thực như vậy. Như thăm viếng địa phương quá chỉ một, mục đích quá trực tiếp, rất dễ dàng bị nhìn thấu, trời mới biết người của Hắc giáo đình trốn ở nơi nào, liền thẩm phán hội người không dám đến nơi này đánh rắn động cỏ, liền nói rõ bọn họ giám thị và phòng bị hệ thống tương đương hoàn thiện. Phẩm Lâm, mau vào, mau vào. Một tên ăn mặc thẳng tắp Âu phục người trung niên cười khanh khách đi ra. Cùng tại trung niên nhân thân bên còn có 4-5 vị đại sảnh người phục vụ, bọn họ ăn mặc thống nhất, mang theo màu đỏ trên mũ, dồn dập rất có lễ phép trợ giúp mọi người mang hành lý. Liền không cần công việc cái gì, trực tiếp dẫn bọn họ đến gian phòng đi. Âu phục quản lý cười dặn dò người phục vụ nói. Đám người tuổi trẻ này bên trong hiển nhiên có mấy cái gia đình bình thường, cũng không có hưởng thụ quá đãi ngộ như vậy, cũng không có tới qua như vậy có bức lóc ken địa phương, trên mặt hưng phấn làm sao đều ức chế không được. Chúng ta đều đói bụng, lão kỷ, ngươi có chuẩn bị cơm chưa chứ? Triệu Phẩm Lâm hỏi. Có, đương nhiên là có, tới bên này xin mời. Kỷ quản lý duy trì nụ cười cho mọi người dẫn đường. Làm sao không mang chúng ta đi chỗ đó? Triệu Phẩm Lâm lại hỏi một câu, ánh mắt nhìn kỹ cái kia, toàn cửa sổ sát đất mang theo màu trắng màn che phòng ăn xương. Bên kia đã có người, bên này cũng như thế, cũng như thế. Kỷ quản lý nói. Hắn mang theo mọi người đến mặt khác một gian, rất hiển nhiên nơi này bất kể là tầm nhìn, vị trí, cách điệu đều không có trước cái kia được, nhưng đối với cái kia mấy cái gia cảnh bình thường mà nói, đã rất tốt. Bọn họ có thể chưa từng thấy một cái ăn cơm bên trong bao gian. Sẽ có 3 tên mang giày cao gót bó sát người quần người phục vụ, ở chờ đợi, đồng thời chỉ có thể này phục vụ. Các người 3 vị tùy tiện tọa, tùy tiện tọa. Triệu Phẩm Lâm tuy rằng tiểu có bất mãn, nhưng cũng không biểu hiện ra. Cái kia toàn cảnh rơi xuống đất món ăn ốc cũng là Triệu Phẩm Lâm. Rất muốn cho bạn học biểu diễn, ai biết cái kia đã có người, chính mình nhưng là cố ý bàn giao kỳ trải qua muốn lưu cho mình. Đáng giận nhất là chính là, đám người kia ăn cơm toàn lôi kéo liêm, cùng đóng kín lên không có gì khác nhau. Vậy còn muốn đi chỗ đó hoàn mỹ tầm nhìn món ăn ốc làm cái gì? Đi ra món ăn ốc, Triệu Phẩm Lâm lập tức kéo qua kỳ quản lý chất vấn lên. Kỳ quản lý cũng thật khó khăn, nhẹ giọng lại nói. Triệu đại công tử, ngươi mang bạn học tới chơi, ta cũng rất hoan nghênh. Tuy nhiên đến lo lắng tới tiệm chúng ta có không dám thất lễ khách mời. Ngươi trước hết nhân nhượng, ngày mai nhất định sắp xếp. Bọn họ đều là một đám người nào à? Triệu Phẩm Lâm hơi có bất mãn. Đều là quân đội ma cụ cung cấp thương. Kỳ quản lý nói. Bọn họ. Người như thế chạy tới nơi này làm gì? Sau 5 ngày làm Mẫn Thiên Sư diễn thuyết, vốn là chúng ta nơi này gian phòng đều là bị những kia nghe khách đính đầy, ta có thể đằng đi ra cho ngươi và các bạn học của ngươi, đã rất không dễ dàng. Mẫn Thiên Sư là cái gì quỷ? Triệu Phẩm Lâm một trận không hiểu ra sao, chưa từng nghe nói nhân vật này. Ác, ác, tiểu tổ tông của ta, ngươi cũng đừng nói câu nói như thế này, bị lão nhân gia người nghe khách nghe thấy, có ngươi quả đáng ăn. Đây là một cái rất đáng gờm học giả, trí giả. Kỳ quản lý nói. Quên đi, ta cũng lười đi tìm hiểu, nói chung ngày mai ngươi phải đem vị trí kia để cho ta. Triệu Phẩm Lâm nói rằng được, đến ban đêm, gió biển và gió sông bắt đầu lẫn nhau kêu gào, phát sinh nữ nhân nghẹn ngào tiếng. Chung quanh đây đều là một mảnh xanh mượt bãi chăn nuôi, có thể nhìn thấy đèn đuốc cũng không nhiều, lại như là ở chân chính hương giã trong nông trường, chung quanh lặng lẽ, không hề có một chút thành thị huyên náo. Mạc Phàm 3 người chịu đến Triệu Phẩm Lâm, Vinh Thịnh các loại người mời. Đến ly biệt thự khách sạn có chừng 1 km khoảng chừng, trái phải lửa trại lều bên trong đồng thời này, lửa trại lều là dựng ở một cái bán pha sở tinh xảo nhà gỗ, lẫn vào thủy tinh công nghiệp bầu trời, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mỹ lệ bầu trời đêm. Tối nay đám mây thành khối, có nhất một khu vực lớn là điểm điểm tinh thần, rậm rạp rực rỡ, có chút khu vực thì bị mây đen che đậy, mây đen chậm chậm di chuyển, và tinh không lẫn nhau tranh đoạt địa bàn. Gió rất lớn, già cũng hàn. Nhưng ngồi ở tinh xảo bán pha lều trong phòng đám người tuổi trẻ này môn nhưng rất này, lều bên trong nhà có tủ lạnh, bày đặt đủ loại kiểu dáng tủ ẩm, mọi người chính mình dẫn theo đồ ăn vặt và mang theo đồ ăn chín, bãi để ở một bên, trung ương nhất là một cái dùng đại đá cuội vi lên lửa trại, mọi người có thể tự mình tăng thêm hỏa liêu, này phạm vi 1 km hết thảy chiếu sáng và sưởi ấm, cũng chỉ có mọi người trước mặt lửa trại, tạo nên một loại tức căng thẳng bất an lại kích thích thú vị ảo cảnh. Rất nhiều người yêu thích cắm trại, yêu thích lửa trại giả, nhưng cắm trại có con muỗi, có gió lạnh, có khiến người ta bất an dơ bẩn đen kịt nơi, tuyệt không như trong tưởng tượng như vậy lãng mạn và kích thích, nhưng hiện ở cái này ảo cảnh nhưng vừa vặn thỏa mãn mọi người nhu cầu, kích thích độ đầy đủ, sạch sẽ, thư thích, lôi kéo người ta khi ánh lửa soi sáng ra mọi người khuôn mặt trẻ tuổi, nói một ít kinh tâm quỷ dị cố sự, không bao lâu lại là vui sướng cười ha ha thanh, xua đuổi hết thảy bầu không khí. Không thể không nói Triệu Phẩm Lâm, lần này bạn học tụ sẽ an bài đến có thể nói hoàn mỹ, đồng hành mấy cái nữ hài đều đối với hắn đặc biệt có hảo cảm, ở giáo trong lúc các nàng tự nhiên không nghĩ tới Triệu Phẩm Lâm gia cảnh tốt như vậy, hơn nữa như thế hiểu được các nữ sinh khẩu vị. Đến, thay phiên nói khủng bố cố sự, nếu như vượt quá một nửa người cảm thấy không khủng bố, vậy thì phải theo cái kia đạo đi tới pha đỉnh. Vinh Thịnh cái thứ nhất đề nghị, ta đi tới, tuyệt đối dọa nhiễu các ngươi. Mạc Phàm cũng là rất sẽ hòa vào bầu không khí người, vừa nghe giảng quỷ cố sự, cả người đều hưng phấn lên. Mạc Phàm rất nhanh sẽ đem cố sự tự thuật xong, kết quả ở đây gần 10 cái thanh niên nam nữ đều không nói lời nào, có một người nữ sinh thậm chí thấp giọng đề nghị, chúng ta vẫn là về khách sạn đi. Ở một bên Mục Ninh Tuyết đã yên lặng dẫm Mạc Phàm một cước, cảm thấy người này quả thực chính là đến phá hoại bầu không khí. Mạc Phàm nói tới là ở Nhật Bản Diêm Minh tự cái kia đoạn sự, ở Diêm Minh tự Miyata cái kia đoạn quả thật có mấy phần kinh sợ, cái tên này lại cố ý thêm mắm dặm muối, đem Miyata hình dung thành nửa mặt ma nữ, hòa thượng bị ác linh dằn vặt cái kia đoạn càng cẩn thận miêu tả. Người khác giảng quỷ cố sự, cái kia đa số là biên, vì lẽ đó miêu tả lên có chút không hợp lý địa phương cho dù không bị nhìn ra, cũng sẽ cho người nghi vấn. Mạc Phàm này nói vốn là hắn trải nghiệm của chính mình, vì lẽ đó chi tiết nhỏ phương diện tuyệt đối dẫn nhân nhập thắng, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nghe được Mục Ninh Tuyết đều cảm thấy có chút hồi tưởng lại sợ hãi trong lòng rồi. Hừ, ấu trĩ. Linh Linh đối với Mạc Phàm này quỷ cố sự nhưng tràn đầy xem thường. Cái kia ta tới nói một cái đi. Kỳ thực cũng không phải quỷ cố sự, chính là ta ở ô trấn nơi đó nghe một tin đồn. Vinh Thịnh thấy bầu không khí quái dị, liền vội vàng nghĩ biện pháp hỏa hoãn. Nói mau. Mọi người cần gấp một cái khác cố sự đến tiêu trừ Mạc Phàm tên khốn kiếp này, chân thực trải qua. Taka là pháp sư, nói chuẩn xác là thành thị thợ săn, ô trấn cái kia một vùng là hắn khu quản hạt vực. Đại khái là ở 2 tháng trước đi, ô trong trấn xuất hiện quỷ vụ quái dị này hiện tượng, đồng thời có dân bản xứ không tên mất tích, chuyện này vừa vặn phân đến Taka đến quản, hắn liền đi tới. Các ngươi đoán ngô trong trấn xuất hiện cái gì? Vinh Thịnh một mặt nói thật. Xuất hiện cái gì? Mọi người đều biết ô trấn, không ít người đều đi qua, Vinh Thịnh không cần giảng vài câu, trên căn bản đều nhập hí. Nga nữ. Vinh Thịnh cũng là một cái kể chuyện xưa cao thủ, âm thanh đặc biệt đè thấp, nghe đắc nhân tâm bên trong một trận sợ hãi. Nga nữ. Đúng đấy, Taka nói với ta, nơi đó có mấy cái dân bản xứ thậm chí tận mắt từng thấy, sau đó trước vẫn tràn ngập ở ô trên trấn quỷ vụ, kỳ thực căn bản là không phải vụ, mà là kết bè kết lũ phi Nga, mật đến cùng mây mù như thế. Còn nghe nói những này là ăn thịt Nga, các ngươi muốn, phi Nga nhiều đến cùng mây mù như thế. Một con voi lớn cũng có thể ở mấy giây ăn được xương không còn sót lại, chớ nói chi là người sống. Vinh Thịnh nói rằng, chuyện này, ngươi đây đừng làm chúng ta sợ, ta còn dự định mang bạn gái của ta đi ô trấn chơi. Một nam sinh khác hoảng sợ nói, ai, đều là một ít truyền thuyết, có thể là dân bản xứ chính mình biên, đơn giản là dùng một loại thần quái phương thức đến càng hấp dẫn du khách, gan lớn nhiều người đi tới. Triệu Phẩm Lâm cười nói, viền vàng kính mắt bên trong con mắt có vẻ đặc biệt cơ trí. Vinh Thịnh cười hì hì, cũng không tiếp tục nói. Hắn nói cũng là chuyện thật, đang lúc này, Mạc Phàm xen mồm. Nghĩa nó, ngươi cũng đừng tới quấy rối rồi. Nam sinh kia nhất thời muốn nhảy lên đến. Vinh Thịnh sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Rất không khéo, hồi trước ta có từng tới nơi đó, rời đi ngày đó thật giống vừa vặn có thành thị đội săn yêu người chạy tới. Quỷ vụ là thật sự, Nga nữ còn không bị chứng thực. Mất tích người và phi Nga có quan hệ việc này hẳn là cũng không chứng thực đi, đều là suy đoán. Mạc Phàm nói rằng, Vinh Thịnh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Mạc Phàm rõ ràng như thế, vội vàng nói, Taka cũng như vậy đẩy giai đoạn. Không trả không kết án mà, Nga nữ cũng chưa bắt được. Linh Linh nhưng không nhịn được nói một câu. Chuyện này làm thợ săn đại sư Linh Linh cũng có nghe thấy, thuộc về gần đây khá là ly kỳ sự kiện một trong, không có ra treo giải thưởng duyên cớ. Vì lẽ đó, chỉnh sự kiện vẫn là do thành thị đội săn yêu đang phụ trách, nhưng đáng tiếc thành thị đội săn yêu người bên kia từ đầu, đến cuối không có tra ra cái vốn có đến. Đến hiện tại nghe đồn tựa hồ càng nhiều, phiên bản cũng biến không ít. Chờ chút, người mới vừa nói cái gì? Cái gì gọi là cũng là chuyện thật. Một người nữ sinh bỗng nhiên nghe thấy Mạc Phàm câu nói kia, cặp kia mắt nhỏ đều trừng lớn lên. Nghĩa nó, ngươi đừng nói cho chúng ta, ngươi chuyện này là thật sự. Ta phải đi về. Mạc Phàm một mặt bất đắc dĩ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mỗi người thay phiên nói, rất nhanh sẽ đến một người tên là Quách Văn Y nữ sinh. Nàng là Sùng Minh Huyền người, có thể nói là người địa phương. Văn Y, người nói mau, khó mà nói có thể muốn một người đi sườn núi trên đỉnh. Vinh Thịnh ồn ào nói. Quách Văn Y nhìn qua rất nhát gan, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ta ở đây cũng từng đụng phải quái sự, khả năng là ta hoa mắt. Có ngày ban đêm ta đi sát vách trấn bạn học cái kia chơi, ta ca vốn là nói sẽ lái xe gắn máy tới đón ta. Kết quả hắn uống cái say khướt, điện thoại cũng không tiếp, bạn học ra lại không thể trụ. Ta không thể làm gì khác hơn là đi dạ lộ về chính mình trấn, đại khái liền 2 km nữa. Đi được khỏe mạnh, ta đột nhiên nghe thấy được một loại mùi thối, cảm giác như là sớm khí mê tan chỉ tản mắt ra. Quách Văn Y sau khi nói đến đây dừng một chút, mọi người đều lo lắng suy nghĩ nghe đoạn sau. Mà Mạc Phàm vừa nghe đến cái này mùi miêu tả, tản mạn ánh mắt lập tức ác liệt lên. Mạc Phàm không có lên tiếng, mà là vểnh tai lên thật lòng nghe cái này làm Quách Văn Y nữ hài nói rằng văn. Quách Văn Y thấy mọi người đều dục nàng. Không thể làm gì khác hơn là tiếp theo tiếp tục nói, bởi vì phụ cận thì có bãi chăn nuôi, bọn họ còn có thể đem trâu ngựa cho phóng tới phụ cận đến ăn cỏ, ta cảm thấy vậy hẳn là trâu ngựa phần liền mùi vị, vì lẽ đó không quá để ý, liền dựa vào ánh sao kế tục đi. Một mình ngươi đi dạ lộ, cũng không sợ có chuyện. Dung mạo của nàng an toàn. Một cái không hiểu chuyện nam sinh nói rằng, Quách Văn Y cũng không quá để ý, ở mấy người trong tiếng cười nói tiếp, đi không bao xa. Ta liền nhìn thấy hai bên thảo bên trong có món đồ gì đang ngọ nguậy, ta mơ hồ nhìn thấy một cái rất gầy người, nó nằm nhoài một con ngựa trên bụng. Khởi đầu ta cho rằng là có người ở cho bị thương mã trị liệu, bởi vì ta còn hỏi đạo huyết vị, đến gần một điểm, kết quả phát hiện người kia ở ăn mã. Là ăn sống. Mọi người vừa nghe, cả người tóc gáy dựng lên đến rồi. Mã cái bụng bị đào lên, đồ vật bên trong lưu đầy đất đều là, quái nhân kia vẫn vùi đầu ăn, cùng quỷ chết đói đầu thai như thế, ta lúc đó dọa sợ. Đứng ở nơi đó đã lâu, nghe nó nhai, nghiền ngẫm âm thanh. Ta cũng không biết nó phát hiện ta không có, ta liền từng bước lui về phía sau. Đó là ta cảm giác đời này gian nan nhất dài nhất con đường, luôn cảm giác nó sẽ quay đầu lại, để ta nhìn thấy nó tràn đầy huyết mặt, nhìn thấy nó trong miệng mang theo sinh tràng. Ta cho rằng ta cũng sẽ bị hắn như vậy ăn. Quách Văn Y nói rằng, nàng ở miêu tả đoạn này thời điểm, cả người cũng rơi vào đến một loại đối với lúc trước hồi ức sợ hãi bên trong. Âm thanh đang run lên, thân thể cũng ở vi run. Chuyện này Quách Văn Y chưa bao giờ cùng bất luận người nào nhắc qua, nhưng lâu như vậy quá khứ, nàng nhưng cảm giác ngay khi phát sinh ngày hôm qua, ngày hôm nay mượn cơ hội này đem mình nội tâm sợ hãi sự nói ra, để mọi người vì chính mình chia sẻ một chút tâm lý này gánh nặng. Rất rõ ràng, Quách Văn Y nói tới cũng là tuyệt đối chuyện thật. Người xác định đó là một người, không phải quái vật gì. Ta nghe anh ta nói, trong thành thị kỳ thực cũng tiềm tàng một ít yêu ma. Chúng nó nghỉ lại ở chúng ta không nhìn thấy góc tối, đường nước ngầm, vùng hoang vu bên trong. Ta nghĩ ngươi khả năng nhìn thấy chính là một loại nào đó yêu ma. Vinh Thịnh nói rằng, ta cũng không xác định, nhưng thế nào cũng phải tới nói theo người khá là như, có tay, có chân, cung cấp bối, gầy trơ xương như sài. Quách Văn Y nói rằng, Mạc Phàm và Linh Linh đối diện một chút, đã có thể 8-9 phân xác định. Ta hỏi một chút, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Mạc Phàm nói rằng, liền chân tên trấn tà đạo bãi chăn nuôi. Quách Văn Y nói rằng, chẳng trách trước ngươi vẫn cường điệu nói không đi chân tên trấn. Một nam sinh khác nói rằng, hừm, ta thật sự sợ đi nơi nào, ta khuyên các ngươi cũng đừng đi. Cố sự mà thôi, cố sự mà thôi, làm gì coi là thật, chân tên trấn nơi đó có thể có rất nhiều chơi vui, nơi đó mới lần tụ hội này lữ hành đỉnh cao. Triệu Phẩm Lâm không phản đối nói rằng, ta nói cũng là chuyện thật. Quách Văn Y có chút tức giận nói, ai, coi như là thật sự, cái kia đều là bao lâu chuyện lúc trước rồi, phỏng chừng chính là một loại nào đó thích ăn mã tiểu yêu, sớm đã bị thợ săn cho giết, không có gì đáng sợ. Triệu Phẩm Lâm nói rằng, ta cũng cảm thấy có chút đáng sợ, nếu không chúng ta liền không đi chân tên trấn. Khác một người dáng dấp khá là tiêu chí nữ sinh nói rằng, dọc theo con đường này, nàng bị vài cái nam sinh lấy lòng, nghĩ đến nàng là lần tụ hội này bên trong phần lớn nam đồng bào mục tiêu. Triệu Phẩm Lâm vừa thấy Uông Sinh Động đều sợ hãi. Có thể nơi đó đúng là có khả năng nhất sáng tạo cơ hội địa phương. Như vậy đi, ngày mai ta để Kỳ trải qua hoán cái săn bắn pháp sư lại đây, do hắn toàn bộ hành trình bồi cùng chúng ta, làm sao? Triệu Phẩm Lâm nói rằng, chuyện này, đến tốn không ít tiền chứ? Không có chuyện gì, bản thân biệt thự khách sạn thì có pháp sư. Triệu Phẩm Lâm nói rằng, săn bắn pháp sư cho chúng ta khi phiêu, Triệu Phẩm Lâm, nhà ngươi không được. Uông Sinh Động nói rằng, Pháp sư kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm, vì tiền, như thế làm cho người ta làm công, đem bọn họ xem thành khá là lợi hại bảo tiêu cũng không quá đáng. Triệu Phẩm Lâm bị Uông Sinh Động như vậy nhất khoa, cả người cũng phiêu lên. Nói tới cũng đúng đấy. Thân là Pháp sư, nghe được Triệu Phẩm Lâm, lời nói này Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết ít nhiều có chút không thoải mái. Bất quá Triệu Phẩm Lâm nói tới cũng không sai, thế giới này Pháp sư xác thực sẽ cao quý như vậy một ít, nhưng không có tiền cao quý. Một số không phải phép thuật thế gia siêu cấp tập đoàn tài chính, bọn họ cả gia tộc không người tập pháp, có thể nghe theo bọn họ điều khiển pháp sư, cũng có thể tạo thành một cái tiểu quân đoàn, không thiếu mạnh mẽ cao cấp, thậm chí siêu giai. Pháp sư quá cần tiền, trừ phi ngươi dự định đời này liền như vậy, không phải vậy tiền kiếm được vĩnh viễn là không đủ hoa. Săn bắn pháp sư thì càng là như vậy, bọn họ cùng yêu ma làm bạn, sinh tử trong nháy mắt, khi yêu ma lệ chảo nhào tới trước mắt thì không có cái nào pháp sư sẽ ở sống sót. Sau tai nạn chú ý dùng nhiều cái mấy trăm ngàn, hơn triệu mua một cái thật phòng ngự ma cụ. Lửa trại lều trong phòng, mọi người vẫn là chơi đến mức rất này. Tuyệt đại đa số người sẽ không đem trước nói tới những kia xem là chuyện thật. Mọi người vẫn chơi đến đêm khuya mới trở lại biệt thự khách sạn. Toàn bộ quá trình Triệu Phẩm Lâm vẫn ở tình cơ hội và Mục Ninh Tuyết nói mấy câu. Có thể Mục Ninh Tuyết liền cố sự đều không nói. Trực tiếp một thân một mình đến sườn núi trên đỉnh đi rồi một vòng. Không bao lâu sẽ trở lại, đối với nàng mà nói này không có gì đáng sợ. Thượng Hải Tĩnh An hẻm nhỏ, Thanh Thiên săn bắn lầu các. Lầu các không lớn, cửa sổ đã đóng kín hơn nửa năm, một tia ánh mặt trời đều không ngừng đi vào, toàn bộ lầu các đều ở một cái âm lãnh trạng thái. Trong phòng đen kịt một màu, nhưng cũng có một đôi dạ quang chi đồng đột nhiên lượng lên, nhìn qua có chút kinh dị kinh người. Bộp bộp, xương cốt, then chốt một trận vang rền, dạ quang đồng chủ nhân dẫm chất gỗ sàn nhà, bắt đầu ở trong phòng đi lại lên. Sàn nhà rất cũ kỹ, lâu cái kế tiếp chính. Ở trong phòng nghiên cứu một hạt châu ông lão lấy xuống lão hoa kính, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tấm ngăn. Tiểu nha đầu tỉnh rồi. Bao lão đầu cảm thán một tiếng. Vừa dứt lời, một cái cao gầy bóng người lấy tốc độ cực nhanh lên lầu, khác nào một trận màu tràm sắc loạn phong thổi qua, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đến bao lão đầu trước. Các trên lầu có hắc ám tà khí, rất nồng nặc, ngươi đây là lão hồ đồ đến trình độ nào, lầu các trên ở cái đồ vật đều không phát hiện được à? Lãnh Thanh ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trần nhà. Mang theo vài phần tức giận đối với bao lão đầu nói rằng, đừng kích động, đừng kích động, nàng là một cái nào đó đại ác ma tiểu người hầu gái. Chà chà, này tiểu người hầu gái khí tức trên người đều kinh động ngươi, xem ra nàng là thật sự lột xác, dòng dã ngủ say hơn nửa năm, nghĩ đến cũng nên thoát thai hoán cốt. Bao lão đầu cười nói, Lãnh Thanh nhíu mày, yên tâm đi, nàng sẽ không có ác ý, bao lão đầu kế tục nói với Lãnh Thanh. Hừ, nàng tốt nhất chớ bị chúng ta thẩm phán hội người phát hiện. Thẩm phán hội có thể không thèm để ý nàng là thật quỷ hút máu vẫn là ác quỷ hút máu. Lãnh Thanh nói rằng, đừng nói như vậy, nàng hiện tại còn quản mảnh này khu, huyết tộc và huyết tộc có quan hệ một ít hắc ám sinh vật gần nhất ở khu vực này, phạm án suất có thể mức độ lớn giảm thiểu, đừng như vậy cứng nhắc, hỗ trợ che giấu một thoáng, mặt khác làm cái chính kinh thân phận cho nàng. Có thánh sẽ có ám, cùng với triệt để diệt trừ sau đó sẽ sinh sôi càng nhiều hoắc loạn, không nếu như để cho ám tồn tại đến có lần tự. Bao lão đầu cười ha hả nói, đây chính là ngươi trước đây ở Thánh Cắt Viện làm người trông coi tư duy. Cái kia hắc giáo đình đây, Lãnh Thanh phản chất vấn. Há, vậy thì là một đám súc sinh, không thể dùng người tư duy tới đối xử bọn họ. Bao lão đầu nghiêm khắc nói rằng, Lam Thiên xa xôi, cỏ xanh dầu dầu, này hoàn mỹ sáng sớm đem đêm qua cái kia phán đoán khủng bố mù mịt quét, đi sạch sành xanh, hơn nữa một tên săn bắn pháp sư gia nhập, không có ai lại vì là Quách Văn Y nói tới sự kiện kia cảm thấy lo lắng. Mọi người trên lưng bọc hành lý, trực tiếp đi bộ hướng về chân tên trấn đi tới. Chân tên trấn có 2/3 đều là bãi chăn nuôi, chủ yếu chăn nuôi trâu ngựa dương, thẳng đường đi tới, chính là đáp lại gió thổi thảo thấp thấy dê bò ý cảnh, mặc dù nơi này chỉ là Trường Giang vào biển chi khẩu. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Linh Linh ba người là hoàn mỹ dung nhập vào đám người tuổi trẻ này bên trong, có Triệu Phẩm Lâm trước đó hẹn trước, điều này làm cho bọn họ có một cái càng hoàn mỹ hơn xông vào cớ. Thôn trấn thân cây đạo ở một mặt khác, Triệu Phẩm Lâm mang mọi người đi chính là bãi chăn nuôi trang viên, là một cái tư doanh cao cấp câu lạc bộ. Thượng Hải rất nhiều người giàu có cuối tuần đều sẽ tới đây tụ hội. Toàn bộ trang viên ngoại trừ nguyên sinh thái ở ngoài, còn có sân golf, tửu trang, phòng ăn cơm kiểu Tây, vũ đi, phòng khách, bắn tên quán, cưỡi ngựa tràng. Có thể nói xa hoa, Triệu Phẩm Lâm nơi này có thể làm đủ công phu, vì lẽ đó mặc dù Quách Văn Y cô bé này nói rồi như vậy mất hứng cố sự, hắn cũng kiên quyết mang mọi người tới đây. Tiến vào bãi chăn nuôi trang viên, thì có xe ngắm cảnh tới đón đợi, vượt qua cửa lớn tiến vào trang viên lầu chính đều bỏ ra gần 20 phút, toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên chủ yếu phong cách ngã về Tây Âu, có người nói đại đầu tư người là cái người nước ngoài, liền lầu chính trước suối phun trên đều có cái kia hàng điêu khắc. Mạc Phàm vẫn đúng là rất ít tới chỗ như thế, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Mục Ninh Tuyết liền băng sơn mặt, ngược lại hoàn cảnh này, đối với nàng mà nói chính là từ nhỏ đến lớn đều quay chung quanh, không biết tại sao gần chút thời gian còn có chút căm ghét và buồn bực. Bởi vì Mục thị thế tộc chính là một cái quốc tế đại tộc, vì quốc tế hóa, bọn họ đại bản doanh cũng chọn dùng loại phong cách này, ở Bắc Thành Mục thị trang viên đều là noi theo. Oa, không nghĩ tới nơi này còn có như vậy một thế giới, Triệu Phẩm Lâm, cái này cũng là của nhà người sao? Uông Sinh Động khuôn mặt nhỏ hưng phấn nói. Khởi đầu vị này tướng mạo không sai Uông Sinh Động còn tương đối nhạt định, có thể theo một tầng lại một tầng cao bức Loken hoàn cảnh nhào đánh tới, nàng cũng rốt cục rụt rè không được, ở nơi này quả thực chính là đồng thoại bên trong tiểu cùng đề cử, đều có thể tưởng tượng được thảo tập mê cung, ăn mặc Âu phục người hầu, đỏ tươi mềm mại thảm, lều vải nhũ bạch công chúa giường, đón nguyệt quang và bóng đêm sân thượng. Nơi này tổng cộng có tam gia bãi chăn nuôi trang viên, phụ thân ta có một chút cổ phần. Triệu Phẩm Lâm hồi đáp, tiếng nói của hắn tương đối thấp, nói câu nói này kỳ thực cũng không cái gì sức lực, bởi vì này bãi chăn nuôi trang viên sau lưng chủ nhân lai lịch càng lớn, hơn hắn Triệu Phẩm Lâm kỳ thực cũng chỉ có tới chơi quyền. Này tam gia bãi chăn nuôi trang viên kiêm tư nhân cao cấp câu lạc bộ chính là, ta cảm thấy hiểm nghi to lớn nhất địa phương. Linh Linh nói khẽ với Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết nói rằng, trước Linh Linh còn đang suy nghĩ dùng phương thức gì tiến vào nơi này, dù sao nơi này còn mang theo tư nhân câu lạc bộ tên tuổi, không phải nơi này hội viên là không thể tiến vào, tuyệt đối từ chối nhàn tản du khách. Mạc Phàm, Linh Linh, Mục Ninh Tuyết đều rất khó chiếm được hội viên thân phận, muốn tới đây tra xét tự nhiên độ khó cực cao, không nghĩ tới Triệu Phẩm Lâm giúp bọn họ giải quyết cái này phiền toái lớn. Ân, trước tiên kế tục làm bộ, đến nơi này, liền càng cẩn thận hơn chút. Mạc Phàm nói rằng, nơi này cách chân tên trấn trên trấn còn có 5, 6 km khoảng cách, phòng chừng chuyện gì xảy ra, chỉ phải xử lý nhanh, tin tức cơ bản sẽ không truyền ra ngoài. Linh Linh nói rằng, tam gia bãi chăn nuôi trang viên nối liền cùng nhau, chiếm cứ rất lớn nhất khu vực, Hào nói không khuếch đại là và ngoại giới có nhất định ngăn cách, giả như nơi này là Hắc Giáo Đình một cái phân hội, bọn họ bị phát hiện, liền có chạy đằng trời rồi. Mục Ninh Tuyết cũng ý thức được nơi này rất khó kêu cứu, vì lẽ đó tận lực biểu hiện cùng những người khác không có gì khác biệt, không có hết sức đi loạn, cũng không có hết sức loạn xem. Mấy vị, đi theo ta đi, gian phòng đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta Ha Mục rất tiên sinh có thể là phi thường hiếu khách, hắn hy nhìn chúng ta đem bước vào nơi này mỗi một vị khách nhân cho rằng là bản thân của hắn như thế đối xử, vì lẽ đó xin đừng nên có bất kỳ gò bó, có bất kỳ cần, xin mời cùng nơi này Âu Phục Hồng Nơ người nói, bọn họ sẽ nghe theo, bất kỳ cần, ha ha ha. Một vị ăn mặc áo bành tô quản gia mỉm cười có lễ nói với mọi người. Lão quản gia nhưng là ở phía sau cường điệu nói rồi cái bất kỳ cần, này không biết bên trong có hay không cất giấu cái gì khác ý tứ, luôn cảm thấy ý tứ sâu xa, để cái kia mấy cái kỳ thực vẫn là, tiểu sồ nam học sinh con mắt hết sạch tỏa. Ra nhìn chằm chằm phía sau cái kia mấy cái người hầu gái trang cô nương, trong đầu tất cả đều là mơ tưởng viển vông. Đến gian phòng, thả xuống đồ vật, mọi người liền đến lầu 2 song thính nghỉ ngơi thưởng thức trà, do một vị đại hồng bộ váy nữ tử, cho mọi người giảng giải toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên bao hàm phương tiện và phục vụ, đồng phát cho mọi người mỗi người một phần địa đồ thẻ, mặt trên tiêu ra mỗi cái địa phương vị trí. Bởi mỗi cái phương tiện đều có khoảng cách nhất định, mọi người muốn đi nơi nào thời điểm, đều xin mời trước tiên và chúng ta liên hệ. Chúng ta sẽ phái xe ngắm cảnh đưa các ngươi quá khứ. Ta ở ngoài cửa, có nhu cầu gì xin mời gọi ta, ta tên Tạp Lị. Nữ tử nói rồi cái ở ngoài tên. Linh Linh ở nơi đó chơi điện thoại di động, nhìn như hững hờ, nhưng kỳ thực cấp tốc đem trước cái kia quản gia và cái này Tạp Lị, cho đưa vào đến trong điện thoại di động, sử dụng phần mềm trực tiếp phân biệt thân phận. Thanh Thiên Săn Bắn và cảnh sát cùng với thành thị đội săn yêu là quan hệ hợp tác, đồng thời làm thợ săn pháp sư Linh Linh cũng có đầy đủ cao quyền hạn đi thăm dò mỗi cái thân phận xác định quá người. Cái này Tạp Lị là ngoại tịch người Hoa. Linh Linh thấp giọng nói rằng, ân, không phải pháp sư. Mạc Phàm cũng nói. Linh Linh để điện thoại di động xuống, đổi cái kia phó ngây thơ ngọt ngào dáng dấp nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, nơi này có đại cano sao, loại kia có thể phiêu dương quá hải du thuyền. Ta ngoại trừ tọa mã, còn muốn tọa một lần cano. Tạp Lị nghe thấy Linh Linh ngươi thiên sứ bình thường thanh linh âm thanh, nụ cười càng sán lạn. Yêu thích không ngớt. Nàng cười hồi đáp, cano chúng ta cũng là có, bất quá chúng ta phiêu dương quá hải đại du thuyền thuyền bình thường một mùa mới, sẽ cử hành một lần, diễn ra tương đối dài, cứ lần sau ra biển hào du đại khái còn có hơn một tháng thời gian đây. À, vậy ta liền không có cơ hội tới ngồi lên. Là nha, hơn nữa coi như người đuổi tới, có thể ngồi trên thuyền đều cần có quốc tế thân phận, chúng ta cần thông báo ban ngành liên quan. Tạp Lị nói rằng, há, nha, thật đáng tiếc. Linh Linh thở dài. Tạp Lị cười rời đi, cũng nhẹ nhàng mang tới cửa sảnh. Mạc Phàm yên lặng cho Linh Linh giơ ngón tay cái lên. Nếu này tam đại bãi chăn nuôi trang viên là có chính mình quốc tế du thuyền, vậy thì thành Tát Lãng chạy trốn tới nước ngoài tốt nhất con đường. Còn thân phận nghiệm chứng trên, Tát Lãng thân phận thực sự là cái gì, hay hoặc là nắm giữ mấy cái thân phận đều là không thể nào có thể tra. Chỉ cần nàng đến nơi này, trên căn bản là có thể đi ra ngoài, người giàu có con đường đa dạng. Mạc Phàm tin tưởng nơi này muốn thâu một người đến nước ngoài, tuyệt đối không phải việc khó. Như vậy, này tam đại bãi chăn nuôi trang viên liền trở thành hiểm nghi to lớn nhất chỗ rồi. Được lắm Tát Lãng, Thượng Hải địa giới Hắc giáo đình thế lực bởi vì Hứa Chiêu Đình mang ra cái kia áo lam chấp sự tên mà trên căn bản bị nhổ tận gốc, thẩm phán hội đối với này tin tưởng không nghi ngờ, kết quả Tát Lãng liền vượt qua Thượng Hải địa giới quản hạt đào tẩu. Đem chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất bộ này, lộ chơi đến xuất thần nhập hóa. Xem ra cái này phân hội là chỉ có Tát Lãng một người biết cực sâu cứ điểm. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cổ đô hạo kiếp sau khi, ma pháp hiệp hội lấy thẩm phán hội làm chủ quân liên hiệp phương, liệp giả liên minh, chính phủ, từ các đại thế tộc đối với toàn quốc cảnh giới tiến hành phong tỏa, dù cho không tiến hành bất kỳ mậu dịch, cũng cần phải bắt nhân thần cộng phẫn Tát Lãng ma đầu. Hắc giáo đình oa điểm bị liên tục tiễu hủy, chôn giấu đang bình thường người trong Hắc giáo đình vây cánh càng cái này, tiếp theo cái kia bị nhéo ra. Tát Lãng có thể sống động khu vực càng ngày càng có hạn, mấy lần đều suýt nữa bị bắt được. Đáng tiếc, tỏa cảnh trung quy ảnh hưởng to lớn, đặc biệt là những kia nắm giữ ngoại tịch thân phận người. Thẩm phán hội bên kia là kiên quyết không để cho chạy bất luận cái nào khả năng người, không làm gì được biết là cái nào cao tầng, nói gặp phải áp lực và tổn thất quá lớn, dù như thế nào đều muốn giải tỏa, bằng không kinh tế mậu dịch khả năng bại liệt, liền trước tiên mở ra người nước ngoài xuất nhập cảnh. Thẩm phán hội đã đối với những người nước ngoài kia tiến hành rồi cực kỳ nghiêm ngặt kiểm tra, bất luận cái nào muốn rời khỏi Trung Quốc, người nước ngoài trên người mấy cây mao đều bị đếm một cái rõ ràng, làm sao cuối cùng vẫn bị Tát Lãng cho chạy trốn. Thẩm phán hội đối với này nổi trận lôi đình, đã có thượng tầng và vị kia đưa ra giải tỏa người lãnh đạo cuồng xé lên, mà người lãnh đạo cảm thấy là thẩm phán hội vô năng, xúc động từ trước tới nay quy mô nhiều nhất thẩm phán viên, thậm chí ngay cả một cái hắc giáo đình chỉ huy một mình đều không bắt được, làm cho không thể tách rời ra. Trên thực tế điều này cũng bất quá là lập trường vấn đề. Thẩm phán hội nhất định phải chung với công đạo, cổ đô hạo kiếp khiếp sợ thế giới, nếu thật sự hung nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, quả thực thẹn với Viêm Hoàng chi tổ. Mà vị lãnh đạo kia giả cũng không phải cố ý tung đi Tát Lãng, mà là vượt qua chỉnh quốc gia kinh tế trên cân nhắc, lại ngăn tỏa, tổn thất to lớn, vô số người thất nghiệp, lưu lạc đầu đường. Như chân tên chấn như vậy, do người nước ngoài đầu tư đồng thời nắm giữ trên biển ra vào quyền lực người có tiền, ở toàn bộ quốc nội, cũng sẽ không là số ít, vì lẽ đó một khi toàn diện phong tỏa giải trừ, Tát Lãng liền thông qua tầng này con đường rời đi. Cũng còn tốt, thẩm phán hội cũng không phải tuyệt đối vô năng, chỉ ít trải qua hết thảy bài trừ, bọn họ khóa chặt Sùng Minh Đảo. Có chuyện ta muốn nói với ngươi dưới. Linh Linh vừa ăn hoa quả, biểu hiện ra dáng dấp khả ái, nhưng nói chuyện ngữ khí nhưng căn bản không giống như là nàng ở độ tuổi này. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều ngồi vào bên người nàng một ít, vượt qua Linh Linh mặt nghiêm túc bàng trên có thể thấy được nàng nói tới là chuyện quan trọng. Tát Lãng có thể từ nơi này đào tẩu. Một mặt là nơi này tư nhân hoàn cảnh cùng với ngoại tịch người tương ứng, nhưng lấy vào lúc ấy bài tra cường độ, Tát Lãng vẫn là rất khó có cơ hội chạy đi. Linh Linh nói rằng, những này ta không được rõ lắm. Mạc Phàm đối với thẩm phán sẽ làm sao sự không có chút nào hiểu rõ. Vừa bắt đầu ta cũng hoài nghi, nhưng còn không dám vững tin. Nhưng lần này tỷ tỷ ta để chúng ta tới đây bên trong, ta cảm thấy có thể khẳng định cái phân. Linh Linh nói rằng, khẳng định cái gì? Thẩm phán hội bên trong xảy ra vấn đề. Linh Linh nói rằng, Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều há miệng, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin tưởng được. Chẳng lẽ nói có hắc giáo đình hỗn vào bên trong? Mục Ninh Tuyết hỏi, có cái kia khả năng, nhưng cũng không hoàn toàn là, thẩm phán hội bên trong nếu là phân công hệ, phe phái mâu thuẫn to lớn, bị Tát Lãng vượt qua bên trong lợi dụng, như thế có thể thuận tiện nàng chạy trốn. Trên thực tế Tát Lãng, cũng không cần mạo hiểm đem rất nhiều người biến thành bọn họ người của hắc giáo đình viên. Mỗi người đều là có tư dục và dã tâm, hơi hơi làm vui lòng, rất nhiều người trong lúc vô tình liền giúp hắc giáo đình đại ân. Liền nắm cái này bãi chăn nuôi trang viên tới nói, hẳn là có không ít người không hẳn là hắc giáo đình, nhưng vô hình chung trở thành hắc giáo đình đồng lõa. Ta nghĩ thẩm phán hội bên trong vấn đề hẳn là ra ở đây. Linh Linh phân tích nói, ta cảm thấy thẩm phán hội bên trong trà trộn vào người của hắc giáo đình, cũng không phải không thể nào đem. Mạc Phàm nói rằng, hắn người này, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy chính nghĩa nơi liền nhất định là chính nghĩa chi sĩ. Hắn chỉ tin tưởng tà ác nơi, nhất định là tà ác đồ. Thẩm phán hội hết thảy thành viên đều phải trải qua tâm linh chi thể, người của Hắc giáo đình quá không được này quan. Linh Linh rất khẳng định nói. Há, nha, vật này đáng tin sao? 100% đáng tin. Mỗi một quãng thời gian, thẩm phán viên cần lên tâm linh chi thể. Điều này làm cho Hắc giáo đình loại kia tiềm tàng căn bản là không có cách ở thẩm phán hội bên trong thực thi. Vì lẽ đó ta cảm thấy là thẩm phán hội bên trong phân kỳ mâu thuẫn to lớn, bị Tát Lãng biến hướng chui chỗ trống. Cân nhắc đến tình huống như thế còn khả năng phát sinh, thẩm phán hội mới bí mật xin 10 đáng tin người ngoài đến diệt trừ Sùng Minh, đảo vây cánh. Linh Linh nói rằng, chính nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, Triệu Phẩm Lâm đem mấy chén hồng trà đưa tới. Các ngươi nói cái gì lặng lẽ thoại đây, đến nếm thử nơi này sở trường hồng trà đi, người tới nơi này đều là tất uống, tuyệt đối ở bên ngoài uống không tới. Triệu Phẩm Lâm nói rằng, lúc này vị kia gọi là tạp lỵ nữ tử cũng đi tới, cười giới thiệu loại này hồng trà, Mạc Phàm nếm trải thường cũng không cảm thấy làm sao, Linh Linh và Mục Ninh Tuyết đúng là rất yêu thích. Ngày hôm nay mọi người không chê lui, là có thể chung quanh du ngoạn. Chúng ta trước tiên đi tiếp đãi mặt khác một nhóm khách mời, mấy vị mời theo ý, có chuyện gì, dặn dò hồng nơ người là tốt rồi. Tạp lỵ cường điệu một tiếng, sau đó cười rời đi. Mọi người uống trà, mấy cái người hầu gái liền đến thu rồi cái chén. Bọn họ bắt đầu thương lượng trước tiên đi nơi nào chơi. Tạp lỵ và phó quản gia đi tới một cái khác tiếp đón thính. Nơi đó đã ngồi có chừng 10 người, ăn mặc nhìn qua khá giống chế phục. Mấy vị đợi lâu, chúng ta nơi này rất hoan nghênh hết thảy khách mời. Bất quá ta thấy các ngươi mặc đồng phục lên, nói vậy không đơn thuần là đến du ngoạn chứ. Phó quản gia mở miệng hỏi. Chúng ta là thành thị đội săn yêu, tới nơi này kiểm tra một chuyện, đại khái hơn một tháng trước đây. Nghe nói các ngươi nơi này có người không tên Hắc Hôi hóa chúng độc bỏ mình. Tại sao không thấy người của các ngươi đi báo án? Đầu lĩnh là một vị trên trán có 3 nam tử, hắn thuận thế lượng ra khỏi thành thị đội săn yêu giấy chứng nhận. Phó quản gia và tạp lỵ liếc mắt nhìn nhau. Tạp lỵ, ngươi đi chén trà nhỏ. Mấy vị mời ngồi, nghe ta chậm rãi nói với các ngươi đến. Chuyện này không phải chúng ta không có báo cáo, mà là cân nhắc đến ly kỳ tử vong đối với nơi này. Khách mời sẽ tạo thành khủng hoảng, cũng không có công khai mà thôi. Trên thực tế chúng ta đã báo cho quá bộ ngành. Phó quản gia nghiêm cẩn nói rằng. Hả, các ngươi lúc đó không có quy đến yêu ma sự kiện bên trong. Đầu lĩnh ngạch ba nam tử nói rằng, đúng thế, nhưng là cứ chúng ta tuần tra, các ngươi nơi này mất tích và ly kỳ sự kiện không phải số ít, nếu cảnh sát vẫn không có giải quyết, liền hẳn là báo cho chúng ta thành thị đội săn yêu. Hừ, ta còn không biết các ngươi những người làm ăn này sao, vì có thể bình thường doanh nghiệp, liền đem hết thảy chuyện đã xảy ra che giấu lên, đi nói cho các ngươi ông chủ, ngày mai chúng ta còn sẽ tới, tiện đem nhất chúng ta muốn có quan hệ tư liệu chuẩn bị kỹ càng. Không phải vậy chúng ta sẽ lấy có nguy hại nơi danh nghĩa để cho các ngươi ngừng kinh doanh. Người dẫn đầu ngữ khí không quen nói. Sự tình cũng không có ngài tưởng tượng như vậy. Thiếu đến bộ kia, ta biết các ngươi nơi này chuyên môn tiếp đón người có tiền. Đừng tưởng rằng có tiền là có thể quyết định tất cả. Nếu để cho ta phát hiện đây là các ngươi cố ý ẩn giấu dẫn đến, có các ngươi khỏe trái cây ăn, chúng ta đi. Ngạch ba nam tử chạm lên, liền trà cũng không có uống liền mang theo đội ngũ rời đi. Phó quản gia cũng là một mặt cứng ngắc, không biết đáp lại như thế nào. Gian nhà một bên khác, Linh Linh bước nhanh đi trở về đến chính mình chỗ ngồi, một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Sát vách thính nói chuyện nàng nghe trộm đến. Làm sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Thực sự là làm người tức giận, dĩ nhiên là thành thị đội săn yêu đến rồi. Cái nào thằng ngu quan trên lúc này đem người gọi tới, không phải đánh rắn động cỏ sao, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hành động của chúng ta. Thành thị đội săn yêu người làm sao chạy tới, chẳng lẽ hắn cũng nhận được tin tức, tới nơi này tra xét một phen. Mạc Phàm có chút bất ngờ nói rằng, đây chính là đại trở ngại, thành thị đội săn yêu là và liệp giả liên minh móc nối, nhưng lệ thuộc vào ma pháp hiệp hội, thẩm phán hội bộ ngành, bọn họ chạy đến nơi đây đến, Hắc giáo đình mọi người khẳng định hoa cúc căng thẳng, không tự chủ được đem đuôi cáo cho kẹp chặt. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Linh Linh ba người vốn là muốn thừa Hắc giáo đình, không có phòng bị thời điểm đến bắt được bọn họ yêu quái đuôi đến. Thành thị này đội săn yêu hướng về nơi này hoành thò một chân vào, trực tiếp đem ba người bọn họ kế hoạch cho làm rối loạn. Cho ta tả chào hỏi, để hắn đi triệt đi, không phải vậy chúng ta lần này khả năng không thu hoạch được gì. Linh Linh nói rằng, Mạc Phàm lắc đầu nói, đừng, chúng ta căn bản không biết Hắc giáo đình nắm giữ cái gì tai mắt, chúng ta hiện tại tùy tiện khiến người ta đem thành thị đội săn yêu cho rút lui, bọn họ trái lại càng sẽ hoài nghi, ngươi không phải nói tra một món khác vụ án sao, không chừng điều tra rõ ràng sau bọn họ liền đi. Nếu tiến vào đầm rồng hang hổ, dù cho nhiệm vụ không cách nào hoàn thành cái kia, cũng có thể bảo đảm toàn thân trở ra, đội săn yêu người xuất hiện liền xuất hiện đi, như vậy phản cũng có thể giúp ba người bọn hắn che giấu thật thân phận, dù sao Hắc giáo đình sự chú ý hẳn là, lập tức liền rơi xuống đội săn yêu trên người. Chúng ta kế tục ăn, kế tục chơi là được. Mạc Phàm nói rằng, ba người thương thảo một phen, liền rất mau trở lại quy đến trong đội ngũ, nơi này vui đùa phương tiện rất nhiều, phân bố ở không giống địa phương, không cần lo lắng dẫm không đến giờ. Chơi cả ngày, Mạc Phàm phát hiện nơi này còn có cái khác không ít người, không ít lấy gia đình thức tới nơi này nghỉ phép, cũng có một chút xã hội đoàn thể tụ hội, cổ tính ra ba cái liền lên bãi chăn nuôi trang viên hẳn là có hơn ngàn người, như hơn nữa những kia nhân viên phục vụ, liền đạt đến khoảng 2.000 người. Đến ban đêm, ăn qua bữa tối Mạc Phàm nhìn thấy cái kia gọi là Quách Văn Y nữ hài, nghĩ đến bọn họ hiện tại lung tung không có mục đích đi cũng không có ý nghĩa, đơn giản gọi lại nàng. Quách Văn Y, ta hỏi ngươi cái sự, ngươi ngày đó gặp phải ăn mã đồ vật là ở nơi nào? Mạc Phàm dò hỏi. Quách Văn Y sửng sốt một chút, trên mặt lập tức lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Đừng sợ, đừng sợ, ta chỉ là cũng có chút sợ sệt, hy vọng ngươi nói với ta một thoáng, miễn cho đi đi nơi nào. Mạc Phàm cười nói. Quách Văn Y lúc này mới đã thả lỏng một chút, đi tới lăng bên cửa sổ chỉ vào cưỡi ngựa chàng một xe rừng cây nhỏ phương hướng nói, sẽ ở đó cái tiểu ven rừng. Trước đây nơi này vẫn không có bị hoàn toàn mua lúc đi, là có thể sau này điều cánh rừng bên đường nhỏ đi trở về trận, hiện tại bị mua, bên ngoài có đại thanh sắt lan, ta sẽ không có tiến vào nơi này. Há, được, cảm tạ, ta ăn no muốn đi tản bộ một chút, miễn cho dẫm đến cái kia lôi khu. Mạc Phàm nói rằng, không cần khách khí, vừa vặn ta cũng ăn hơi nhiều, đồng thời. Quách Văn Y cười cười nói. Mạc Phàm không có từ chối, Quách Văn Y là nơi này người địa phương, cố gắng có thể vượt qua nàng nơi này hiểu rõ đến không ít chuyện. Tỏa ra bộ, Mạc Phàm không tự chủ được liền hướng Quách Văn Y nói chỗ đó đi đến, chuồng đại khái ở 500 mét có hơn địa phương, trống trải bên dưới có thể nghe được một ít mã tiếng hí. Quách Văn Y sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng lôi kéo Mạc Phàm ống tay áo nói, chúng ta thay cái phương hướng đi thôi, nơi này chính là ta nói địa phương. Kỳ thực ta muốn đi xem, ta người này liền yêu thích mạo hiểm. Mạc Phàm nói rằng, đừng, thật sự rất đáng sợ. Quách Văn Y gọi lên, ta đã nói với ngươi, ngươi kỳ thực càng sợ cái gì, vật này liền càng sẽ ở trong lòng sinh sôi trưởng thành lớn mạnh, ta không tin ngươi bình thường đi ở ban đêm, hoặc là ngủ ở trong phòng, không nhớ tới quá ngày đó tình hình, ngươi cảm thấy như vậy cả đời lo lắng đề phòng thoải mái sao? Mạc Phàm nói với Quách Văn Y, chuyện này, Quách Văn Y không biết nên đáp lại như thế nào, trên thực tế nội tâm của nàng phần này sợ hãi xác thực vẫn quấn quanh nàng. Liền buổi tối tẩy cái đầu thoáng nhắm mắt lại đều cảm giác sau lưng có món đồ gì. Không chừng thật là ngươi nhìn lầm đây, ngươi không một lần nữa bước vào nơi đó, đem nơi này niêm phong ở tinh thần của chính mình vùng cấm, nó liền vẫn sẽ cùng ác mộng theo ngươi, ngươi ngày hôm nay lấy dũng khí lại đi đi một lần, sẽ phát hiện cái này bóng tối quét đi sạch sành xanh. Mạc Phàm nói rằng, Quách Văn Y nhìn Mạc Phàm, rõ ràng có chút dao động. Quá một hồi lâu, nàng gật gật đầu, cắn chặt môi, muốn không thèm đến xỉa dáng vẻ. Mạc Phàm thấy nàng dĩ nhiên thật sự lấy dũng khí muốn đi nơi đó, không khỏi bắt đầu bội phục mình khẩu tài rồi. Chính mình nếu như không cách làm sư, rời ạ đi làm một cái lôi kéo người ta hướng thiện, giải thích nghi hoặc giải tình đại sư cũng là rất châu bài mà. Mạc Phàm đi ở phía trước, Quách Văn Y đáp ứng cưỡi hài lòng kết quy đáp ứng, nhìn nàng dáng vẻ là ba bước về hai bước. Không bao lâu đã đến Quách Văn Y nói cái kia tiểu cánh rừng, vòng qua bìa rừng Quách Văn Y, chỉ vào trên mặt đất một ít rải rác cục đá nói cho Mạc Phàm. Đây là trước đây hai chấn đường nhỏ, hiện tại đã bị phá hủy, nàng lúc đó chính là theo nơi này đi, sau đó liền nhìn thấy cánh rừng phương hướng trên có đồ vật nhúc nhích. Tối nay rất mờ, không nguyệt quang cũng không ánh sao, xa xa cưỡi ngựa chàng đều đóng, ở lại nơi đó đang không đủ để rọi sáng nơi này. Là này sao? Mạc Phàm trực tiếp đi tới, xem thấy phía trước một mảnh hỗn độn bụi cỏ. Vâng, là. Ngươi đừng đi quá khứ, rất nguy hiểm. Quách Văn Y có chút hoảng rồi. Nàng thậm chí còn có thể nhận ra bên cạnh cái kia viên trường không cao cây thấp. Mạc Phàm nơi nào sẽ lưu ý, đừng nói vật kia đã không ở khá nhiều năm rồi, coi như ở, Mạc Phàm cũng có thể sinh lột xúc sinh kia bì. Đẩy ra bụi cỏ, Mạc Phàm phát hiện nơi này không có thứ gì. Ngẫm lại cũng là, nơi này muốn thật phát sinh cái gì, người của Hắc giáo đình e sợ rất nhanh sẽ xử lý xong, làm sao có khả năng lưu lại bất kỳ khe nằm. Mạc Phàm bỗng nhiên mắng một câu. Này một tiếng mắng đem Quách Văn Y sợ hết hồn. Lôi tiểu quần liền muốn chạy trốn. Mạc Phàm cũng không để ý tới nàng, đẩy ra bụi cỏ, phát hiện một khối xương vỡ hãm ở trong đất bùn, hầu như muốn cùng thảo thổ trường cùng nhau. Mạc Phàm mới vừa nói nơi này đã bị hủy thi diệt tích, cái nào ngờ tới sự tình như thế không theo, đè động tác võ thuật, tùy tiện víu vào kéo liền tìm đến năm đó chứng cứ rồi. Vậy khẳng định là mã cốt, bởi vì là tới gần miệng và bộ mặt vị, cái kia nha rất rõ ràng. Giả như Quách Văn Y năm đó nhìn thấy chính là Hắc Xúc Yêu, cái kia người của Hắc giáo đình. Tựa hồ cũng không biết bọn họ có một con không nghe lời Hắc Xúc Yêu ở đây, ăn vụng một con ngựa. Mạc Phàm kế tục tìm, muốn nhìn một chút phụ cận còn có cái gì, rất nhanh hắn liền lưu ý tới đây, cỏ dại rậm rạp địa phương dĩ nhiên có một khối đại khái nửa mét phạm vi chính, là chọc lóc, lỏa ra bùn đất. Rõ ràng chu vi một mảnh dồi dào, rậm rạp cực kỳ, bằng cái gì nơi này liền tạ đội lên. Xem ra là nhất định là hắc xúc yêu hoặc là nguyền rùa xúc yêu, loại này dơ bẩn đồ vật nữ ớt bọt mang theo tính ăn mòn, nhỏ rơi trên mặt đất, có thể để cho nơi này mấy năm sinh trưởng không ra bất kỳ đồ vật, hừ hừ, cuối cùng cũng coi như có chút mặt mày rồi. Mạc Phàm trên mặt mang lên nụ cười. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bọn họ hoài nghi quy hoài nghi, không có khá là có lợi manh mối, này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại Mạc Phàm đem nơi này thổ mang điểm trở lại, cho Linh Linh nhất xét nghiệm, chân tướng vừa xem hiểu ngay. Ngươi không sao chứ? Quách Văn Y âm thanh sau lưng Mạc Phàm vang lên. Mạc Phàm đem thổ cất vào trong túi tiền, chậm rãi chạm lên, có chút bất ngờ bị dọa đến Quách Văn Y dĩ nhiên trở về. Xem ra cô bé này vẫn là rất thiện lương. Mạc Phàm cười cười nói, ta đã kiểm tra, nơi này không có thứ gì, liền trong đất đều không có ngâm quá huyết phản ứng. Nha, ta là cảnh giáo, vì lẽ đó ngươi tin tưởng ta sẽ không sai rồi. Thật, có thật không? Quách Văn Y có vẻ hơi căng thẳng và kích động. Là thật sự, ngày đó hẳn là ngươi nhìn lầm. Ngươi muốn, ngày đó hắc không sót mấy, khả năng có một nhóm mã bị thương ngã. Cũng ở đây, một đứa bé ở nơi đó cho nó cầm máu, làm cho tỏ rõ vẻ đầy tay đều là huyết. Bị ngươi lầm tưởng là ở ăn. Mạc Phàm trấn an nói. Quách Văn Y cẩn thận hồi tưởng một phen, cảm thấy Mạc Phàm nói tới cũng có thể. Tạ, cảm tạ ngươi. Quách Văn Y nhỏ giọng nói. Được rồi, không sao rồi, chúng ta về. Mạc Phàm vừa định nói trở lại, bỗng nhiên nghe thấy rừng cây nơi đó có một ít kỳ quái động tĩnh. Làm sao? Quách Văn Y hỏi. Không cái gì, chính ngươi có thể trở lại à? Ta nghĩ chung quanh đây đi một chút. Mạc Phàm cười nói. Quách Văn Y suy nghĩ một chút, chính mình muốn chiến thắng sợ hãi, là hẳn là chính mình lại đi một lần con đường này. Nghe Mạc Phàm như vậy nói chuyện, nàng hiện tại đã không như vậy sợ sệt. Có thể. Quách Văn Y gật gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần kiên định. Đuổi rồi Quách Văn Y, Mạc Phàm ánh mắt lại rơi vào cái kia mảnh có chút đen tối trong rừng. Hắn mới vừa dự định quá khứ xem rõ ngọn ngành, lại phát hiện máy truyền tin bên trong có tiểu đăng đang lấp lánh. Này cho thấy có đồng dạng máy truyền tin người chính hướng về chính mình nơi này tới gần. Mạc Phàm cố ý ở tại chỗ đợi một thoáng, quả nhiên không bao lâu ăn mặc hắc ti Mục Ninh Tuyết đi tới, khác nào một đóa trong bóng đêm lẳng lặng tỏa ra màu đen hoa hồng, kiều diễm mê người. Có phát hiện gì? Mục Ninh Tuyết hỏi. Mạc Phàm nhìn chằm chằm nàng khiêu gợi hắc ti nhìn rất lâu, mê luyến nàng cặp kia no tròn vo, ở hắc ti bao vây liền càng hoàn mỹ hơn dụ hoặc, chân chính ý nghĩa trên chân chơi năm. Ta hỏi ngươi có phát hiện gì? Mục Ninh Tuyết có chút tức giận nói. Ồ nha, Quách Văn Y nói ăn mã đồ vật, trên căn bản là hắc xúc yêu, ta mang một chút thổ, trở lại cho Linh Linh tra một chút, trên căn bản có thể phân rõ, trong rừng cây có chút động tĩnh, ta mới vừa muốn đi xem, ngươi liền đến. Mạc Phàm nói rằng, đồng thời đi. Mục Ninh Tuyết dẫm mềm mại bước chân, chậm rãi hướng về rừng cây cái kia đi đến. Mạc Phàm đi theo nàng mặt sau, kế tục thưởng thức này hắc ti, trà trà sách, thật giống đem này mỏng manh khiêu gợi hắc ti tia cho tay không xé ra, hưởng thụ cái kia trắng noãn. Trắng mịn bắp đùi vượt qua bên trong bạo lộ ra vui sướng. Mục Ninh Tuyết phải biết Mạc Phàm đầy đầu này ác xúc đồ vật, phỏng chừng một cái băng tỏa liền suý quá khứ. Đến cánh rừng, nơi này xác thực hắc đến không tầm thường, cỏ dại không nhiều, nhưng bởi tán cây khá là rậm rạp, nửa điểm ánh sáng đều rất khó tiết tiến vào nơi này. Hai người rón ra rón rén đi tới nơi đó, đã đến cái kia động tĩnh chỗ. Thật giống có người bị thương. Mục Ninh Tuyết nghe âm thanh, làm ra phán đoán của chính mình. Mạc Phàm thì lại khóa lại lông mày. Mở miệng nói, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, không nhất định là. Mục Ninh Tuyết không lý Mạc Phàm, kế tục đi về phía trước đi, tránh khỏi một loạt nối liền cùng nhau cây cối, một mảnh hơi hơi trống trải bằng phẳng chỗ tận ở trước mắt, phóng tầm mắt nhìn, xuyên qua hắc ám có thể thấy rõ ràng một viên nhân thân tráng kiện thụ, dưới có hai cái mơ hồ trùng chồng lên nhau cái bóng. Hừm, ân, ân, ác, ác, ác, ác. Đầu tiên là tị ninh, tiếp theo là một chuỗi vượt qua yết hầu nơi sâu xa hô lên tươi đẹp âm phù. Đầy dẫy không che giấu được cao vút và vui sướng. Nữ tử tô mị thân ngâm ở này, mê người yên tĩnh ban đêm khác nào là một cây đuốc, trong nháy mắt thiêu ở Mục Ninh Tuyết cái kia trắng nõn như băng trên gương mặt, hồng đến bên tai và cổ. Mà cũng trong lúc đó, Mục Ninh Tuyết cảm giác được phía sau có một cái nhiệt khí, nhẹ nhàng phất quá nàng trơn bóng cổ, mẫn cảm nàng không khỏi né một thoáng. Ta nhỏ ai ra, bọn họ người thành phố thật sẽ chơi. Mạc Phàm mạnh mẽ hạ thấp giọng, cái kia song hai mắt trợn tròn xoay tròn vo. Cảm giác con ngươi muốn bay đến cái kia phạm tội hiện trường. Trên thực tế bọn họ đã cách rất gần rồi, liền nhìn thấy một cái bị vi khẽ nâng lên đến sự trơn bóng chân dài, hai cái trùng điệp đầu, dựa lưng thụ đường cong vóc người cùng với không ngừng đỉnh đụng vào một cái cương mãnh bóng đen. Không thấy rõ nam nhân mặt, nhưng nữ nhân nhưng có thể thấy rõ, sắc mặt ửng hồng, đổ mồ hôi tràn trề, chính là vị kia tướng mạo cũng không tệ lắm nữ quản tạp lỵ, trong đôi mắt tiết ra cái kia tuyệt lãng diễm mị và ban ngày nàng cái kia nghề nghiệp, trang trọng, lễ tiết, nghiêm cẩn hình thành rất lớn thị giác xung kích, nhìn ra Mạc Phàm mũi nóng lên, không tự chủ được đến gần rồi trước mặt Mục Ninh Tuyết nửa phần. Mục Ninh Tuyết không dám lên tiếng, nhưng càng không thể mặc cho Mạc Phàm tên khốn này chiếm tiện nghi, nàng vừa muốn làm ra đánh trả, nhưng lập tức nghe được cái kia nữ quản tạp lỵ đang nói chuyện. Ta thật giống, nghe được động tĩnh gì? Người nghe lầm rồi, ta một cái pháp sư cái gì đều không nghe. Phong đội, ta biết, chúng ta nơi này là có chút vấn đề nhỏ, nhưng chúng ta sẽ nơi làm rõ, vì lẽ đó, ngày mai sẽ mời đi quá quá chàng. Yên tâm, ngươi chịu cùng ta chỗ này chơi, ta tự nhiên sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng đối với ngươi, khà khà khà hắc. Một trận hung mãnh qua đi, hai người ở nơi đó duy trì bất động nghỉ ngơi, tạp lỵ này sẽ nói thông thuận rất nhiều, nói tiếp, lần này là ai phái các ngươi tới nơi này tuần tra a? Không ai, liền chính ta sớm coi trọng ngươi này tiểu hàng, vừa vặn các ngươi nơi này có một số việc, cho nên tới nhìn, ai biết ngươi phối hợp như vậy, cơm tối còn không quá liền liên hệ ta, ha ha ha. Nam tử kia bắt đầu cười lớn, căn bản không thèm để ý nơi này là lộ thiên hoàn cảnh. Nói cách khác, này hoàn toàn là ngươi ý của chính mình, cha cũng không cái gì có thể cha. Tạp lỵ thật lòng xác nhận một lần, các ngươi này có vấn đề là thật sự, ta làm thành thị đội săn yêu đội trưởng, tự nhiên nên thực hiện chức trách. Há, nha, thực sự là hư kinh một hồi. Tạp lỵ thở phào nhẹ nhõm. Làm sao, lẽ nào các ngươi nơi này còn có những khác vấn đề? Giả như tuần này cuối tuần ngươi theo ta đến bán pha, các ngươi vấn đề gì đều không là vấn đề. Ha ha ha ha. Phong đội nói rằng, có là có, xin mời làm phiền ngươi giúp chúng ta mảnh đất này ghi chép tả thuần khiết một điểm. Ngươi biết chúng ta là làm người giàu có chuyện làm ăn, người giàu có vừa nghe đến không đồ tốt, liền không đến. Trên thực tế chúng ta nơi này xác thực ra một cái bất ngờ. Cái kia bất quá là chúng độc sự kiện, chúng ta rất nhanh sẽ đem có độc vật cho thanh lý. Tạp lỵ ôn nhu nhu ngữ nói rằng, việc nhỏ một việc, biết rõ thấy rồi. Hừm, biết rõ thấy. Bại hoại. Mục Ninh Tuyết lạnh lùng ói ra một tiếng. Đúng, thực sự là bại hoại, thành thị đội săn yêu bên trong làm sao xảy ra như vậy một cái bại hoại, quá khiến người ta thất vọng, liền bởi vì bọn họ như vậy tuẫn tư trái pháp luật, dẫn đến thẩm phán hội bên kia không chiếm được chuẩn xác tin tức, lúc mấu chốt sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Mạc Phàm đồng dạng căm phẫn sục sôi nói rằng, Mục Ninh Tuyết tức giận đến đều sắp giết người, quay đầu từng chữ nói, ta nói tới là ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.